Chuyển sinh tiên đạo chương 559 tới chương 572. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lãnh địa của Bắc Thần nhất tộc. Bắc Thần gia lăng khoanh chân trên thần sơn, toàn lực thôn phệ linh khí trời đất, tu bổ căn cơ bản thân. Đáng tiếc, căn cơ đã tổn hao, không phải đại tạo hóa, đại thần thông thì không thể sửa chữa, linh pháp của Bắc Thần cũng không có hiệu quả này. Hắn mở mắt, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Vũ hóa ngọc hành. Bắc Thần gia lăng vô cùng phẫn nộ. Tuyệt thế bản và kỳ lân bản khác biệt, thứ tự không quan trọng, bốn người tuyệt thế căn bản khó phân cao thấp, hắn bị khiêu chiến đánh bại, không phải chỉ rớt một bậc, mà là trực tiếp rơi xuống kỳ lân bản. Chuyện này với hắn là một đả kích quá lớn, căn cơ xuất hiện vết nứt vĩnh viễn, muốn vãn hồi gần như không thể. Dù là ba thiên tộc, cũng ít có biện pháp có thể vì hậu nhân tái tạo căn cơ, hắn tuy là thiên tài, nhưng so với tỷ tỷ, còn chưa đáng để Bắc Thần gia phải trả một cái giá lớn như vậy để cứu giúp. Ta muốn hắn chết. Giọng nói trầm thấp của Bắc Thần gia lăng vang vọng trên thần sơn. Đạo tử yên tâm, Kỳ Không Chân Quân và Tiếp Dẫn Điện đã ra tay, Vũ Hóa Ngọc Hành dù có ác chủ bài cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu Kỳ Không và Tiếp Dẫn Điện đều thất bại, thì kẻ này chỉ có hóa thần mới trị được, bản tọa sẽ trực tiếp xin chỉ thị Vô Vi Thiên Vương. Trên bầu trời xa xa, một giọng nói không rõ vang vọng, câu trả lời của hắn khiến Bắc Thần gia lăng yên tâm. Kỳ Không Chân Quân là một tu sĩ nguyên anh viên mãn, tu vi ngũ trọng linh pháp, thực lực một thân khinh thường quần hùng, dù ở Bắc Thần nhất hệ cũng là nhân vật nổi bật, có hy vọng lớn bước vào hóa thần chi cảnh. Chỉ là một kim đan tu sĩ, lại khiến Kỳ Không Chân Quân phối hợp với Tiếp Dẫn Điện ra tay, quả là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, nếu Vũ Hóa Ngọc Hành không muốn chết, trong tộc sẽ trực tiếp xin chỉ thị Thiên Vương, dùng thiên uy nghiền nát tất cả. Ba thiên tộc đứng ở đỉnh cao của con đường tu hành, đồng thời thời đại này không có thần khí thiên mệnh, không có thiên mệnh. Khí vận dù kinh người đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chư vị thiên vương. Bước vào huyền môn thời không, người thường tự nhiên sẽ đến trong nháy mắt, nhưng Cổ Sinh, người tu luyện linh pháp thời không, giác quan của hắn khác hẳn người thường, hắn có thể quan sát được thời không dọc đường, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật và con người ngưng kết. Trong đó, những tu sĩ có thể di chuyển nhẹ nhàng trong tình huống này, tu vi căn bản đều từ nguyên anh trở lên. Còn về hóa thần, dù vượt qua không gian trên đường thời gian gần như ngưng kết, hóa thần vẫn có thể hành động tự nhiên. Nguyên anh và hóa thần chênh lệch thực sự quá lớn, nguyên anh ngũ trọng linh pháp cũng có thể bị hóa thần tiện tay diệt. Đột nhiên, lực lượng thời không bộc phát, muốn cuốn Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp đi. Cổ Sinh vận chuyển lục trọng linh pháp, hóa giải chấn động thời không. Đây dường như là quy tắc của U Minh chiến trường, sẽ truyền tống nguyên anh đến tầng sâu, kim đan thì bị ném đến tầng cạn. Nếu tách ra, hắn đương nhiên không sao, nhưng Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp thì khó nói. Khả năng lớn sẽ bị tiện tay giải quyết. Đương nhiên, cũng có khả năng bị bỏ qua. Tứ trọng linh pháp quá yếu. Sau một khắc giằng co, lực lượng thời không đột nhiên đến rồi đột nhiên đi, ba người bị một cỗ lực đẩy ra khỏi đường hầm không gian. Cổ Sinh đặt chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn, nơi tầm mắt đều là thổ địa màu trắng, kéo dài vô tận. Trên mặt đất màu trắng, tử khí màu xám, màu đen tứ ngược, hiển hóa ra từng con tà ma điên cuồng. Vừa nhìn thấy Cổ Sinh, những tà ma này đều bắt đầu điên cuồng, bộc phát khí tức đánh tới. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp mở to hai mắt, vừa muốn ra tay, kết quả ngọc giản trong tay Cổ Sinh bắn ra ánh sáng, hóa thành kết giới khổng lồ, trực tiếp bao phủ hoàn toàn một dặm, phong tỏa trong ngoài. Đây là thiên tộc chuẩn bị gì? Cổ Sinh hỏi. Nói đúng hơn, là ưu đãi của thiên kiêu trên bản, đây là ngọc giản kết giới phong tồn thời không, một khi mở ra, nguyên anh ngũ trọng linh pháp bình thường cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn, có thể che chở tuổi trẻ thiên tài ở mức độ lớn nhất. Vũ Hóa Khải Điệp nói, đối với chúng ta mà nói, đây không phải là che chở, ba người của thiên tộc chắc chắn sẽ nhân cơ hội này nhanh chóng đến. Vũ Hóa Khải Hiên cười khổ. Không sao, đã là thánh tử làm như vậy, chắc chắn có dự định. Vũ Hóa Khải Điệp nói, trong ngọc giảng nói, giết tà ma sẽ tăng cường thần hồn, giết tu sĩ thuận thiên sẽ tăng cường thể phách, vậy giết tu sĩ cầu đạo thì sao? Cổ Sinh hỏi, không có biến hóa gì. Vũ Hóa Khải Hiên nói, thì ra là thế. Cổ Sinh im lặng gật đầu. Xem ra thế giới vẫn chỉ là thế giới, vẫn chưa xuất hiện loại hình ý thức thiên đạo, cơ duyên chiến trường lưỡng giới, chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là nói là sự biến hóa bản năng sau khi thế giới va chạm nhau. Ha ha ha, không ngờ ta là người đầu tiên. Gia tộc khen thưởng. Ta lấy trước. Đột nhiên, từ xa có khí tức cường đại đến mức nghiền ép Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp vô số lần từ xa đến gần. Oanh một tiếng. Nam nhân bao phủ toàn thân bằng quang diễm, chân nguyên bộc phát đến cực hạn giáng lâm, hắn nhìn ba người bị nhốt, khóe miệng đã muốn lệch ra, đối với hắn mà nói, ba người trước mắt không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Vũ hóa Ngọc Hành, vĩnh viễn trầm luân trong U Minh Địa Ngục đi. Đại nuốt. Nam nhân vừa cười điên cuồng ra tay, Cổ Sinh liền tùy ý phất tay, từng đạo lực lượng thời gian đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm, nam nhân ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, tại chỗ biến mất, hóa thành bụi bặm. Giết chi vô dụng. Cổ Sinh thản nhiên nói, tiện tay phá vỡ kết giới, hướng về phía U Minh Thành mà đi. Bọn họ hiện tại ở vị trí, ước chừng ở phía sau U Minh Thành, nhất định phải vượt qua U Minh Thành mới có thể tiến vào U Minh chiến trường, đi chém giết thiên tài Thuận Thiên, thu hoạch được thiên địa khen thưởng. So với sự trưởng thành của thần hồn, hắn càng cần sự trưởng thành của nhục thân. Lục trọng linh pháp thượng phẩm, không phải những tà ma này có thể phụng dưỡng. Muốn tiếp tục tăng lên, ít nhất phải giết nguyên anh tà ma, thậm chí cả tà thần cấp hóa thân. Dê. Dê. Dê. Một lượng lớn tà ma xông tới, trong lòng Cổ Sinh khẽ động, phát động quyền hành, lực lượng thời gian quét qua, trong nháy mắt đem những tà ma này toàn diệt. Nhưng mà, giống như giết chết nam nhân vừa rồi, dùng quyền hành thời gian xử lý tà ma không hề cung cấp bất kỳ sự tăng thêm nào, ngược lại quyền hành thời gian bản thân dường như có gợn sóng chấn động, mặc dù nhỏ bé, nhưng Cổ Sinh nhìn rõ mồn một. Thiên địa khen thưởng chạy đến quyền hành sao? Xem ra không có cách nào dùng quyền hành đi đường tắt. Cổ Sinh cũng không thấy đáng tiếc. Hắn tuy nắm giữ quyền hành cấp hóa thần, nhưng tu sĩ trúc cơ chẳng lẽ còn có thể hoàn toàn điều khiển sao? Quyền hành này của hắn nhiều nhất là đồ sát nguyên anh, đối đầu hóa thần, đối phương có thể vượt qua quyền hành ám sát bản thể của hắn. Phải nói, hắn có thể tập kích bất ngờ xử lý một cảnh hóa thần, hai cảnh tập kích bất ngờ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Kiếp trước tiến giai ba cảnh thất bại, quyền hành của hắn đã theo cảnh giới viên mãn rơi xuống, kém xa thời kỳ toàn thịnh. Không giết được hóa thần, quyền hành có thể hay không thu hoạch được thiên địa khen thưởng cũng không quan trọng. Lại tới. Đám người chưa đi được mấy bước, từng đạo khí tức đáng sợ cấp tốc đến gần. Trong đó một vị, sát ý sôi trào đến cực điểm, trực tiếp phá vỡ hư không giáng lâm. Đó là một vị thần nữ váy lục, dung mạo tuyệt diễm, nàng quanh thân quan diễm đồng dạng vết rách chân nguyên dày đặc, chính là tại U Minh Địa Ngục vượt qua không gian dẫn đến phản phệ. U Minh Địa Ngục xuyên qua không gian độ khó cực lớn, cần chống cự vô cùng vô tận tử khí. Cũng chính là bọn họ đang ở tầng cạn, nếu là tầng sâu, nguyên anh ngũ trọng linh pháp viên mãn cũng khó xuyên thẳng qua khoảng cách xa, cần phải có linh pháp không gian cao thâm hơn mới có năng lực hóa giải tử khí quấy nhiễu. Hỗn đảng! Ngươi làm gì? Diêm Thuyền ở đâu? Giao ra đây cho ta. Nữ tử váy dài màu lục vừa xuất hiện, liền trực tiếp ra tay, một thân tu vi nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn hiện ra. Ma diễm ngập trời lóe lên, bao trùm cánh tay, dò ra sát na, khu vực Cổ Sinh đứng toàn bộ vỡ vụn. Vận mệnh có liên lụy, vừa rồi là thê tử của người đó sao? Cổ Sinh lắc đầu, người Thuận Thiên giết cũng không có ích lợi, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Phất tay. Gió thời không thổi qua, nữ tử váy dài màu lục tại chỗ biến thành tro bụi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Khoảng cách gần đến mức đó, cho dù ai cũng biết nơi này có điều dị thường, đáng tiếc đám người bị vây giết đều nhận lệnh của Bắc Thần Thiên tộc, hiển nhiên không thể quay đầu mà đi. Bọn hắn liên tiếp giáng lâm. Có ba người. Một người trong số đó thậm chí đạt tới cảnh giới viên mãn, thiên tộc đối với lần vây giết này không thể nói là không coi trọng. Nguyên anh viên mãn hắn là dòng chính của Bắc Thần Thiên tộc. Trong thời gian ngắn như vậy, thiên tộc đã phái cả trưởng lão cấp bậc tu sĩ đến rồi. Vũ Hóa Khải Hiên vẻ mặt biến đổi, có chút khó coi. Cầu Đạo Thiên mặc dù dung hợp trăm châu, thu được lượng lớn tài nguyên, nhưng những tài nguyên này đều là dùng một lần, về sau có thể có được tài nguyên gì, vẫn phải xem trình độ phát triển của nhân tộc. Vài ngàn năm trước, Cầu Đạo Cung rút đi, mang đi lượng lớn tài nguyên, đã giáng một đòn chí mạng lên Cầu Đạo Thiên. Mà trước ngàn năm, Trường Thuận Thiên lại liên tiếp giết nhiều vị hóa thần của Cầu Đạo Thiên, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên, lại là một lần trọng thương. Bây giờ Cầu Đạo Thiên chỉ miễn cưỡng duy trì ở mức của 5.000 năm trước, không hề có chút phát triển. Trong tình trạng này, Cầu Đạo Thiên còn phải phụng dưỡng hơn 10 vị hóa thần, tài nguyên còn lại không nhiều, ngũ trọng linh pháp viên mãn tu sĩ vẫn rất khó tu thành. Tỷ như Vũ Hóa, một trong 16 thánh tộc, chỉ có hai vị nguyên anh viên mãn trưởng lão, là trụ cột chống trời của cả tộc. Cổ Sinh không giết hai vị trưởng lão, cũng là bởi vì bọn họ bất tử, Vũ Hóa vẫn là thánh tộc, có thể tránh được một số phiền toái. Nhân vật như vậy, thiên tộc tùy tiện liền phái ra, đã rất thành ý rồi. Vũ Hóa Ngọc Hành, ngươi dở trò gì, không gian linh pháp. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể giải quyết hai người bọn họ. Rốt cuộc là ai đang giúp ngươi? Kỳ Không Chân Quân cầm đầu nhìn xuống Cổ Sinh, quanh thân một thanh thần khí hình kiếm hiện ra, trong đó lực lượng cực kỳ phù hợp với hắn, đang bộc phát, hóa thành không gian chi nhận nén đến cực hạn. Nói nhảm làm gì, trực tiếp bắt hắn lại. Tuy Hành Tiếp dẫn Điện Chân Quân nhìn Cổ Sinh, ánh mắt cực kỳ tham lam, đây là công lao cực lớn. Cho dù là bọn họ, những tu sĩ thuộc thiên tộc, cũng ít có cơ hội có được công lao lớn như vậy. Tân tấn tuyệt thế này, làm rất tốt. Đương. Một tiếng búng tay vang lên. Quyền hành thời gian đáp lại điều khiển. Trong cõi u minh, ánh bạc lóe lên, ầm ầm thời gian hồng lưu quét xuống, bao trùm toàn bộ thiên địa trắng xóa. Thiên vương quyền hành. Kỳ không chỉ kịp hiện lên ý nghĩ này, tất cả liền tối sầm, toàn thân hóa thành tro bụi. Vũ hóa Khải Hiên, Vũ hóa Khải Điệp hoàn toàn ngây người. Ba vị ngũ trọng linh pháp tu sĩ trong nháy mắt bị nghiền nát, cho dù có một vị viên mãn tu sĩ vẫn không có chút sức phản kháng nào. Bọn họ hoàn toàn xác định, Ngọc Hành Thánh Tử có thiên vương quyền hành che chở. Thật là thiệt thòi ta đã nắm giữ lục trọng linh pháp, nếu không có quyền hành hỗ trợ, thật có chút phiền phức. Cổ Sinh lắc lắc tay. Lúc hắn ra đời, vì sao không dùng quyền hành trực tiếp miễu sát, mà lại phụ trợ huyết mạch khóa? Chủ yếu là quyền hành không dễ dùng như vậy, chỉ đơn thuần phát ra mệnh lệnh đã khiến hắn cảm thấy gánh nặng cực lớn. Cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nếu lên kim đan, để quyền hành xóa bỏ nguyên anh, đoán chừng sẽ không còn gánh nặng gì, chỉ có khi đối chiến với hóa thần, hắn mới có áp lực. Không có cách nào, cảnh giới chênh lệch quá xa, 5.000 năm trước kỹ thuật của cầu đạo cung cũng không thành thục, chế tạo quy tắc thần khí vẫn còn thiếu sót. Cảnh giới vẫn còn quá thấp, phải nhanh chóng tìm ra bắt thần nhã này, thay vào đó, sau đó tiến giai kim đan. Cổ Sinh vừa nói có gánh nặng, kết quả vung tay một cái liền triệu hồi quyền hành. Hắn cũng không sợ có người bảo vệ bắt thần nhã này, lực lượng thời gian trực tiếp như hồng lưu quét sạch toàn bộ U Minh địa ngục. Đổi thành Nguyên Anh dám làm như vậy thì đoán chừng là chết chắc, U Minh địa ngục mức độ nguy hiểm cực cao, phát tán thần niệm dễ bị ô nhiễm, thăm dò quy mô lớn, càng giống như trực diện với cái chết, cực dễ dàng tại chỗ vẫn diệt. Chỉ có hóa thần mới có thể thích hợp thăm dò, chỉ cần không chạm đến chiến trường cuối cùng thì đều vô sự. Đương nhiên, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không xảy ra với hóa thần nắm giữ quy tắc thời gian. Không có. Cổ Sinh lần này có chút ngoài ý muốn. Hắn dùng lực lượng thời gian trực tiếp tiên đoán vị trí cạn tầng của bắt thần nhã. Trong tình huống nào sẽ hiện ra kết quả là không có. Một, bắt thần nhã không ở cạn tầng, cũng không ở cạn tầng lưu lại. Hai, trên người bắt thần nhã có đồ vật có thể tránh né dò xét. Ba đại thiên tộc đều không nắm giữ linh pháp thời gian, biện pháp bình thường không thể nào đỡ nổi hai cảnh giới quyền hành thời gian, bắt thần nhã càng có khả năng ở tầng sâu ai, thật là phiền phức, xem ra vẫn phải đến U Minh thành một chuyến. Cổ Sinh thở dài. Ba thiên tộc tính toán quá giỏi, dùng ba bản bày ra một màn dương mưu. Thiên phú tốt tu sĩ nếu không cạnh tranh ba bản, tiềm lực ít nhất chênh lệch một cấp độ, trực tiếp chẳng khác gì người thường. Nếu như đến cạnh tranh ba bản, thì càng tốt, chỉ cần có uy hiếp, trực tiếp xử lý sạch sẽ, ngược lại ba thiên tộc về mặt chiến lực có ưu thế tuyệt đối, căn bản không sợ không thể xử lý. Không có thiên mệnh, tình huống này có thể duy trì cực kỳ lâu, thẳng đến vô số vận mệnh đang xen ra kỳ tích. Bất quá tình huống này cũng không biết là bao lâu sau, cùng với hóa thần hiện tại có quan hệ gì đâu. Ba người tiếp tục chạy tới U Minh Thành. U Minh Thành là trung tâm của U Minh chiến trường. Chiến trường cạn tầng, chiến trường tầng sâu, chiến trường cuối cùng toàn bộ tại U Minh Thành giao hội, bày ra thời không trùng điệp. Chỉ có đến U Minh Thành mới có thể tiến vào các tầng khu vực, nếu không cho dù là hóa thần cũng không thể công phá đại lục quy tắc có khả năng tịnh hóa toàn bộ thế giới. Không một hạt bụi đất trống. Trước mắt mà xem, tà ma sinh ra cũng có liên quan đến khả năng tịnh hóa không một hạt bụi đất trống, về mặt quy tắc có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Nghe nói chỉ cần công phá U Minh Thành là có thể chiếm cứ U Minh chiến trường, mở ra thế giới chi chiến, 1.000 năm trước, nhiều vị hóa thần mất tích bí ẩn, lực lượng phòng thủ của U Minh Thành giảm mạnh, suýt chút nữa bị công phá, là sau khi nhiều vị hóa thần chiến tử, mới miễn cưỡng thủ hạ được. Thiên vương của vũ hóa nhất tộc chúng ta, chính là mất tích vào lúc đó, rất nhiều tộc lão nghi ngờ là ba thiên tộc đứng sau giở trò. Đáng tiếc vũ hóa nhất tộc chúng ta thế yếu, bất lực truy tra, lại không dám lộ ra chút nghi ngờ nào. Vậy ba thiên tộc sao không trực tiếp diệt vũ hóa thánh tộc? Cho dù có hóa thần, vũ hóa cũng không phải là uy hiếp. Quá yếu, không xứng. Cổ Sinh ra đời, chẳng nói chẳng rằng. Vừa mới đột phá hóa thần, dù có đạt đến căn cơ thì cũng chỉ nắm giữ nhiều nhất 30%, 40% độ khống chế. Loại thực lực này so với các vị hóa thần lão làng thì yếu hơn nhiều. Ở lại vũ hóa thánh tộc cũng chỉ là xuất hiện một vài kẻ tùy thời có thể thôn phệ hóa thân. Ba thiên tộc quả thực không thèm để vũ hóa nhất tộc vào mắt. Vậy mà bọn chúng lại coi trọng ta đến thế, nhất định phải đến giết ta, rõ ràng ta còn cách hóa thân xa vời vợi. Cổ Sinh ra đời nói. Thánh tử nói đùa, khiêu khích và giả chết vẫn có khác biệt, đánh bại tuyệt thế của thiên tộc một cách chính diện, đối với bọn chúng mà nói, chính là tự tìm đường chết. Vũ hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp bất đắc dĩ nói. Trong lúc nói chuyện, ba người đã phá vỡ vòng phong tỏa trùng điệp của tà ma, U Minh Thành đã hiện ra trong tầm mắt. Cự thành nguy nga, hùng vĩ cuộn mình trên mặt đất trắng xóa, phân chia thời không, kiềm chế tất cả tại một điểm. Toàn bộ U Minh chiến trường tự như một tấm vải, ở trung tâm đè ép một tảng đá lớn, khiến không gian lõm xuống. Càng rời xa cự thạch, lực hút không gian càng lớn, khiến bất kỳ sinh vật nào cũng khó mà vượt qua. Đây chính là bí mật của U Minh Thành, kiềm chế thời không, khiến tu sĩ ở chiến trường chỉ có thể thông qua U Minh Thành rời đi. Nếu không, cho dù là hóa thần cũng khó mà đột phá, cần tiêu tốn lượng lớn thời gian này đủ để các hóa thần khác tiến hành ngăn cản, huống chi còn có ngũ hành thánh thành trấn áp, theo ngoại bộ phong tỏa, lại thêm một tầng bảo hiểm nữa. Về cơ bản, chỉ cần U Minh Thành không vỡ, không ai có thể vượt qua trở ngại, tiến về thế giới đối phương. Cạn tầng U Minh Thành. Trong tiếp dẫn điện, điện chủ Bắc Thần Hỏa Ngọc đối diện với hư ảnh, rất cung kính, này Nhã Thiên Nữ, chúng ta đã khóa chặt vị trí của Vũ Hóa Ngọc Hành, không bao lâu nữa sẽ có thể đánh giết hắn, để Bắc Thần Gia Lăng đại nhân báo thù, xin Thiên Nữ an tâm. Sau khi Vũ Hóa Ngọc Hành xuất hiện, ta đã mơ hồ có dự cảm chẳng lành, sau đó nhiều lần gặp nạn, hư hư thực thực khí vận xuất hiện sói mòn. Nhưng vấn đề là, vòng khí thuật lại không nhìn thấu loại biến hóa khí vận này. Nữ tử với mái tóc vàng óng nói. Lại có chuyện này. Thiên Nữ có ý gì? Bắc Thần Hỏa Ngọc kinh ngạc. Vũ Hóa Ngọc Hành có vấn đề lớn, biện pháp thông thường không đủ để giải quyết hắn, hãy mời Lạc Vũ Thiên Vương ra tay. Bắc Thần Nhã nói. Lạc Vũ Thiên Vương. Bắc Thần Hỏa Ngọc im lặng. Mời Thiên Vương ra tay đâu phải chuyện đơn giản, huống chi còn không phải Thiên Vương của bản tộc. Vì một việc nhỏ không rõ thật giả mà tiêu hao ân tình, gia tộc sẽ nhìn hắn thế nào? Mời Thiên Vương ra tay, không nói đối thủ đã đạt đến cấp bậc hóa thần, ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh giới quét ngang vô địch chứ. Vũ Hóa Ngọc Hành mới kim đan viên mãn, bọn họ đã vội vàng tìm hóa thần áp trận, chẳng phải quá vô dụng sao? Này Nhã Thiên Nữ, người có lẽ quá lo lắng, một Vũ Hóa Ngọc Hành mà thôi, không lật nổi trời, nếu thật sự muốn sớm báo thù, cứ trực tiếp xin chỉ thị chủ mẫu đại nhân đi, nếu chủ mẫu mở miệng, Lạc Vũ Thiên Vương dù có từ chối ra tay, cũng sẽ phái ra đầy đủ nhân thủ giải quyết việc này. Bắc Thần Hỏa Ngọc suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Hắn không phải thành chủ, phái ra quá nhiều người, sẽ khiến huyền tộc nắm được cán. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt khi lưỡng giới va chạm sắp bắt đầu, vẫn nên đừng để huyền tộc nắm lấy cơ hội thì tốt hơn. Ta bị nhốt rồi, không cách nào liên hệ với mẫu thân, mong điện chủ giúp ta liên lạc, xin mau chóng. Hư ảnh lóe lên, liên hệ xuất hiện mơ hồ, Bắc Thần Nhã cũng ý thức được thời gian của mình không còn nhiều, nàng có chút tiếc nuối nói, mau chóng. Vũ Hóa. Phanh. Hư ảnh biến mất. Thiên Nữ. Thiên Nữ. Bắc Thần Hỏa Ngọc kích hoạt thần khí, nhưng không có phản ứng, hắn nhíu chặt mày. Tầng sâu. Nhìn 10 vị tu sĩ Trường Thuận Thiên đang xông tới. Trong lòng Bắc Thần Nhã có chút nặng nề. 9 vị chân quân ngũ trọng linh pháp, một vị kim đang tuyệt thế Trường Thuận Thiên, vận khí càng ngày càng tệ. Bắc Thần Nhã vung tay, thần mặt bao trùm khuôn mặt, khí tức thần bí bao phủ toàn thân, bên cạnh nàng lúc này có thần khí hiện ra, bộc phát uy lực, tạo ra hỗn loạn không gian, ngay sau đó nàng lấy ra một lá phù, dán lên người, cả người mờ đi, cấp tốc xuyên qua không gian, trốn xa ngàn dặm. Truy. Từng vị nguyên anh thực lực bất phàm bộc phát khí tức mạnh mẽ truy kích, vây giết Bắc Thần Nhã. Tuyệt thế Trường Thuận Thiên cũng là một nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn Bắc Thần Nhã, khóe miệng nở nụ cười lúng đồng tiền nhỏ. Bắc Thần Nhã, lưỡng giới va chạm sắp đến, người trốn đi đâu? Ầm ầm. Toàn bộ U Minh chiến trường, tất cả mọi người đều cảm giác được bầu trời đang rung chuyển, từng đạo khe nứt xuất hiện ở chân trời. Tựa như mực nước, những thứ đó theo khe nứt đổ ra, rửa trôi mặt đất trắng xóa, hóa thành từng tòa kỳ cảnh. Những kỳ cảnh này kỳ lạ, có thể nhìn ra, bên trong là một thế giới, có vô số chuyện đang xảy ra. Đây chính là thế giới mảnh vỡ hình thành do lưỡng giới va chạm, sẽ sao chép lịch sử, hình thành thế giới mảnh vỡ. Cướp đi thế giới mảnh vỡ, chính là cướp đi lịch sử, cướp đi nội tình của thế giới. Cầu Đạo Thiên đã từng chiến bại, đã tổn thất lượng lớn nội tình, lần này lại bại, Trường Thuận Thiên rất có khả năng phát động tổng tiến công, hoàn toàn chiếm đoạt Cầu Đạo Thiên. Đại thế mới. Chính là đột nhiên như vậy mà đến. Cổ Sinh ra đời ba người cũng đứng trước U Minh Thành, chứng kiến tất cả. Bất quá, Cổ Sinh ra đời hiển nhiên không để ý thiên địa có bao nhiêu biến đổi, hắn đã đi đến bước này, nội tình vô số, thiên địa có biến thế nào, hắn cũng có thủ đoạn ứng phó, đây là đến từ thực lực bản thân. Hắn đi vào U Minh Thành, đi đến huyền môn thời không, nơi được bảo hộ bởi một nam nhân mặc đạo bào đen. Ta muốn đi vào tầng sâu. À, nam nhân đạo bào đen dường như mới tỉnh, cúi đầu nhìn về phía Cổ Sinh ra đời. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, vết tích trên bảng tuyệt thế. Ngươi là thiên tài của nhà nào? Hắn có thể đánh giá ra thanh niên trước mắt không phải người của ba tộc thiên tộc, không có khí tức và đặc thù của thiên tộc. Lại còn không biết, ta cứ tưởng đã truyền khắp U Minh chiến trường rồi. Cổ Sinh ra đời nói. Truyền khắp U Minh chiến trường. Ngươi nổi danh đến vậy sao? Ba bản thiên kiêu quả thực có gì đó, nhưng đó là khi ngươi tiến giai nguyên anh, hiện tại ngươi còn quá yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong một góc nào đó. Nam nhân đạo bào không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Môi trường thiên địa nguy hiểm, số lượng tà ma đông đảo, cùng với việc tu sĩ trường thuần thiên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, U Minh chiến trường là chiến trường, không phải vườn hoa, cho dù là tu sĩ ba bản thương vong cũng cực lớn. Sống sót mới là thật. Nếu không Long Phượng bản có là gì, bên này ỷ vào thế lực có thể vô pháp vô thiên, nhưng đối diện còn có trường thuần thiên mạnh hơn. Không biết thì tốt, mở cửa, ta muốn đi tầng sâu. Cổ Sinh ra đời thản nhiên nói. Tầng sâu? Xem ra ngươi vội vàng đi chết, nhưng không sao, tu sĩ bản tuyệt thế có quyền hạn này. Nam nhân đạo bào nhún vai, lấy ra ngọc phù kích hoặc huyền môn thời không, một vệt ánh sáng chiếu rọi, huyền môn thời không lúc này lập lòe, mở ra cánh cửa thời không thông đến chiến trường tầng sâu. Cổ Sinh ra đời dẫn người tiến vào. Cảnh này khiến nam nhân đạo bào lấy làm lạ, lưỡng giới va chạm cũng bắt đầu rồi, một kim đan lại vội vàng đi tầng sâu chịu chết, sợ không gian chấn động phong tỏa lối vào, bản thân không kịp độ sâu tầng. Lưỡng giới va chạm thực sự đã xô ra không ít thế giới mảnh vỡ, tình huống này, chấn động thời không tự nhiên cực lớn. Bây giờ va chạm còn chưa tác động đến U Minh Thành, huyền môn thời không vẫn còn dùng được, nhưng theo va chạm gia tốc, cạn tầng, tầng sâu, cuối cùng tầng sẽ hoàn toàn độc lập, dù là hóa thần cũng không thể vượt qua. Phải biết tầng sâu không có tà ma nào dưới nguyên anh, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể đi giết tà ma cấp nguyên anh. Thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, vội vàng đi chịu chết. Sau khi lưỡng giới va chạm bắt đầu, thời không sẽ bị phong tỏa. Lúc này nếu bị U Minh chiến trường bài xích, thì hóa thần cũng không thể tránh khỏi cái chết. Người đâu? Ngay khi Cổ Sinh ra đời vừa đi, một nam tử uy nghiêm mang theo ba vị chân quân tràn ngập sát ý giáng lâm, uy thế huy hoàng, tại chỗ đè xuống, khiến nam nhân đạo bào kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy máu tươi, khí tức của hắn hiển lộ, vậy mà chỉ có kim đan. Việc này cũng là lẽ thường, các tầng chỉ có tà ma với cấp bậc tương ứng, tu sĩ muốn ở lại U Minh chiến trường, ắt phải không ngừng giết tà ma để tích lũy công tích, đương nhiên phải dùng tu sĩ có cấp bậc tương xứng trong coi mới hợp lý nhất. Ngược lại, U Minh thành ba trọng thời không chồng chất, cần phá hủy đồng thời ba thành mới được coi là công phá hoàn toàn. Cạn tầng, tầng sâu U Minh thành, nhiều nhất chỉ có thể xem là sân thí luyện, hạch tâm nằm ở tầng cuối cùng, Thiên Vương chiến trường. Điện chủ Hỏa Ngọc, Vũ Hóa Ngọc Hành đã đi vào tầng sâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đạo bào nam nhân vừa nhận được tin tức tinh thần khi vị uy nghiêm nam nhân lên tiếng, biết được người mà mình vừa thả đi chính là Vũ Hóa Ngọc Hành, hắn là kẻ đắc tội bắt thần thiên tộc mới tuyệt thế, đang bị bắt thần nhất tộc truy sát. Thật trần trụi trong lòng đạo bào nam nhân tự nhiên thầm than, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không dám nói nhiều. Tầng sâu. Tên này chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Bắt thần Hỏa Ngọc nhíu mày. Lưỡng giới va chạm đã bắt đầu, đến lúc đó ba đại chiến trường độc lập, bọn hắn, những nguyên anh này cũng không thể không vào sâu trong tầng, theo lý thuyết, cạn tầng an toàn hơn với Vũ Hóa Ngọc Hành, sao hắn lại trực tiếp đi vào tầng sâu? Chúng ta đi. Bắc thần Hỏa Ngọc cũng không quản được nhiều như vậy, lưỡng giới va chạm tức thì, bọn hắn, những nguyên anh này không thể ở lại cạn tầng. Nếu không, chỉ có đường chết. Bắc thần Hỏa Ngọc cùng đám người biến mất trong huyền môn thời không. Rất nhanh. Thành chủ huyền thần mang theo 10 vị chân quân cũng trực tiếp tiến vào tầng sâu. Ngay sau đó là chân quân của các gia tộc khác tu sĩ Nguyên Anh ở cạn tầng hiển nhiên không nhiều, hoàn toàn là vì giải quyết chính vụ mà dừng lại. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, ở lại cạn tầng cũng như lưu vong, đều muốn rời đi ngay lập tức. Cổ Sinh đến tầng sâu, giống như người bảo hộ đạo bào, không ai nhận ra hắn, tin tức còn chưa truyền đi quá nhanh. Việc này có lợi cho hành động của hắn, ít nhất không ai ngăn cản, giúp hắn dễ dàng tiến vào chiến trường lưỡng giới. Quả nhiên, Bắc thần nhã ở tầng sâu. Cổ Sinh vừa bước vào tầng sâu đã có cảm giác. Hắn có thiên mệnh, lại là tu sĩ thời gian linh pháp, có thể nói vô cùng nhạy bén với vận mệnh, bất kỳ khả năng nào, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều có thể nắm bắt chính xác. Cho nên, dù ban đầu không biết rõ Kỳ Lân đại hội, hắn vẫn sẽ đến, bởi vì hắn có dự cảm mãnh liệt. Bây giờ, Bắc thần nhã chính là mục tiêu tiếp theo của hắn, đánh bại nàng, đoạt lấy vị trí mạnh nhất trong chiến đấu. Đây là Ngọc Hành Thánh tử chỉ lệnh. Hai vị trưởng lão Vũ Hóa nhất tộc bay đến, mang đến cho Cổ Sinh một đạo mệnh lệnh. Bảo bọn họ đến một nơi nào đó, ngăn cản một người nào đó. Vũ Hóa Thông Hồn và Vũ Hóa Vạn Tu suy nghĩ một lát, bèn đứng dậy hành động. Vũ Hóa Ngọc Hành trời sinh thần thánh, nắm giữ huyết mạch đầu nguồn của nhất tộc, mệnh lệnh của hắn, không thể không nghe. Vũ hóa nhất tộc ta là chính thống cầu đạo thiên, thánh tử Ngọc Hành có thể kích phát huyết mạch khóa của tộc ta, vậy các gia tộc khác nghĩ kỹ càng, thật đáng sợ. Cầu đạo thiên là đại bản doanh của cầu đạo cung, ở thế giới này, tu sĩ cơ bản đều có chung huyết mạch đầu nguồn. Trên lý thuyết, loại huyết mạch khóa này, ngoài cao tầng cầu đạo cung ra, căn bản không ai có thể kích phát. Chỉ là biến dị huyết mạch, thật sự có thể trùng hợp biến dị ra năng lực kích hoạt huyết mạch khóa sao? Không nói tu tiên giới không có khả năng, nhưng cũng phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Bắc Thần Nhã dựa vào người hộ đạo ứng cứu, gian nan thoát khỏi sự ngăn cản, nhưng người cũng bị thương nặng, trong lòng càng ngày càng bất an. Quá xui xẻo. Từ khi Vũ Hóa Ngọc Hành xuất hiện, nàng càng ngày càng đen đủi. Không có lý do, nàng cảm thấy Vũ Hóa Ngọc Hành chính là kẻ chủ mưu, hắn đã cướp đi khí vận của nàng. Kia là trưởng lão Vũ Hóa Thánh tộc. Sao lại xuất hiện ở đây? Vũ Hóa Ngọc Hành quả nhiên muốn ra tay với ta. Rốt cuộc là làm sao làm được, vì sao ta ở tầng sâu, khí vận lại liên tục hao tổn, không ngừng gặp tai họa, đến mức đã dùng hết ác chủ bài. Sắc mặt Bắc Thần Nhã biến đổi, tránh như rắn rết, đổi hướng, muốn đi về U Minh Thành. Nhưng không lâu sau, sắc mặt nàng lại đại biến, cảm giác được trong lòng bao trùm vẻ lo lắng nồng đậm. Lại là trưởng lão Vũ Hóa. Vũ Hóa Ngọc Hành đã dự đoán trước hành động của ta. Bắc Thần Nhã quay người bỏ chạy. Lần này, nàng trực tiếp hướng Trường Thuận Thiên U Minh Thành đi, không dám quay lại cầu đạo Thiên U Minh Thành. Từ trước đến nay, người hộ đạo thường trông chơi ở chiến trường lưỡng giới, nàng biết Trường Thuận Thiên có mấy chỗ an toàn. Phải biết, khí vận lưỡng giới không thông dụng, khí vận của nàng không thể phát huy tác dụng ở Trường Thuận Thiên, vậy thì Vũ Hóa Ngọc Hành cướp đi khí vận hẳn cũng không thể phát huy tác dụng. Có lẽ Trường Thuận Thiên mới là nơi an toàn. Nửa cái mệnh cách thiên mệnh, có ý tứ, xem ra không có ta, người chính là thiên mệnh chi tử của thời đại này. Chỉ tiếc, ta giáng sinh, cho dù ở Trường Thuận Thiên, khí vận của ta cũng sẽ phát huy tác dụng, còn ngươi không có khí vận, chỉ có thể càng bất lực ngươi, không giữ được khí vận của bản thân. Ngay khi Bắc Thần Nhã xuyên qua chiến trường lưỡng giới giữa hai tòa U Minh Thành, định tiến vào Trường Thuận Thiên, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau lưng Bắc Thần Nhã, nàng tại chỗ bộc phát lực lượng, trực tiếp quét sạch toàn diện. Bắc Thần Pháp. Thỉnh thần cùng nhau. Bắc Thần Nhã không nói lời thừa, tay trước mặt nắm chặt, lực lượng đen kịt bao trùm toàn thân, hoa văn kim sắc bao phủ, hóa thành thần trang, lực lượng cuồn cuộn ầm vang bộc phát, thẳng bức nguyên anh cảnh giới. Thần diệt. Lực lượng gạt bỏ đen kịt hóa thành kim quang chiếu xuống, hủy thiên diệt địa. Thời không linh pháp áo nghĩa 8000 tự tại thiên. Cổ Sinh khẽ gật đầu, tán thưởng, phản ứng và trực giác chiến đấu của Bắc Thần Nhã đều cực mạnh. Nhưng hắn có vẻ còn mạnh hơn. Đã sớm chuẩn bị xong 6 trọng thời không linh pháp áo nghĩa, tại chỗ bộc phát. Gió thời không thổi qua, tất cả hạt, bao gồm hạt không gian và hạt tinh thần, đều bị gió thời không lay động, chia cắt thành các thời gian khác nhau, biểu hiện hình thức là trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất trong vô hình. Lực lượng của Bắc Thần Nhã không thể nghi ngờ là cường đại, thỉnh thần bộc phát kim quang chi lực vượt xa nguyên anh linh pháp ngũ trọng bình thường, căn cơ linh pháp ít nhất cũng là cực phẩm, tức cửu chuyển kết đan. Trong thời gian ngắn, Bắc Thần Nhã lại có thể cùng thời không linh pháp áo nghĩa 8000 tự tại thiên tiến hành đối kháng, chỉ có điều mắt thường có thể thấy bị áp chế, lực lượng của nàng đang bị tiêu trừ từng chút một. Cuối cùng, kim quang bộc phát của nàng cạn kiệt sức lực, bị gió thời không nuốt chửng, bản thân tất cả bị chia cắt đến các thời gian khác nhau, tại chỗ hình thần câu diệt. Trên đỉnh đầu Cổ Sinh lúc này một vòng đại nhật rơi xuống, ánh sáng chiếu rọi, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Long Phượng, đại biểu một loại cực hạn nào đó, do đó trở thành ba bản mạnh nhất tiêu chí. Nam là chân long, nữ là chân phượng. Bây giờ, Cổ Sinh bằng năng lực của mình đánh bại Bắc Thần Nhã, đương nhiên trực tiếp cướp đoạt vị cách, tấn thăng chân long đương thời. Ngẩn. Cổ Sinh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh như rồng gầm, khí tức bộc phát, căn cơ lại đột phá, thình lình tăng lên đến lục trọng cực phẩm. Đi đến bước này, lại tiêu hao rất nhiều lực lượng thiên mệnh, kim quang bao phủ đều ảm đạm, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không còn loại may mắn này, cần thời gian khôi phục. Lục trọng cực phẩm quả là sức mạnh cường đại khó tin. Cổ Sinh cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể tăng vọt không biết bao nhiêu lần, xa xa không còn cảm giác được cực hạn của linh pháp. Kể từ lục trọng, việc tiến giai đã không còn giống trước. Ngũ hành dung hợp nhất trọng thần hồn là lục trọng hạ phẩm. Dung hợp nhị trọng thần hồn là trung phẩm. Tính như vậy, dung hợp tứ trọng thần hồn mới là cực phẩm. Loại dung hợp này có hiệu quả tương đồng với việc tiến giai từ linh pháp tứ trọng lên linh pháp ngũ trọng, sẽ vượt cấp tăng thực lực. Linh pháp ngũ trọng kim đan viên mãn đã có thể chiến thắng nguyên anh sơ kỳ của linh pháp tứ trọng, thậm chí còn mạnh hơn một chút cũng không thành vấn đề. Tương tự, khi hắn ở lục trọng thượng phẩm, có thể vượt qua ba cảnh giới để đối địch. Trúc cơ chiến nguyên anh, Đây chính là sự cường đại của linh pháp lục trọng thượng phẩm hiện tại pháp môn tiến giai cực phẩm, hắn có thể chiến thắng không chỉ là nguyên anh sơ kỳ, mà giới hạn trên còn đang tăng vọt. Nếu tu thành đến linh pháp, sau đó tiến giai nguyên anh, về mặt quyền hành đủ để cùng hóa thần đánh một trận. Cổ Sinh hiểu rất rõ trình độ của hóa thần. Quyền hành của một vị hóa thần hạ vị, với một thành khống chế, chỉ cần linh pháp lục trọng thượng phẩm đã có thể triệt tiêu. Đạt đến linh pháp lục trọng, đủ sức chiến thắng quyền hành của hóa thần hạ vị như thời gian, vận mệnh. Quả thực vô địch, đây chính là mệnh cách của thiên mệnh. Cổ Sinh khắc sâu hiểu được việc nắm bắt bất kỳ một tia cơ hội nào đại biểu cho điều gì. Ba bản chỉ là cho hắn một cơ hội để lay động căn cơ, còn mệnh cách của thiên mệnh thì cố hóa nó đến 100%. Những người thiên mệnh của các đại thế giới luôn có thể đi đúng hướng trong lịch sử, loại năng lực này tuyệt đối mang lại sự giúp đỡ to lớn. Oanh! Chân trời lại một lần nữa truyền đến âm thanh chấn động, bầu trời vốn màu trắng, dần dần nhiễm lên một chút màu ám. U Minh chiến trường xuất hiện một lượng lớn khe nứt, bắt đầu hiện ra sắc thái lộng lẫy như tinh hải. Lúc này, thời không rung động, tất cả tu sĩ đang ở U Minh chiến trường đều cảm nhận được sự thay đổi của thời không. Kể từ giờ phút này, việc ra vào U Minh chiến trường đều bị cấm chỉ. Kia là một khối mảnh vỡ thế giới thành hình, thánh tử, đoạt lại mảnh vỡ thế giới có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Vũ Hóa Khải Hiên hai mắt tỏa sáng, chỉ về phương Bắc. Một quả cầu ánh sáng màu trắng chiếu lấp lánh, xuyên qua bên trong, dường như còn có thể nhìn thấy một số cảnh tượng không ngừng biến đổi. Mảnh vỡ thế giới nên đoạt lại như thế nào? Mảnh vỡ thế giới ghi lại lịch sử đã qua, đồng thời có một hạt nhân duy trì, chỉ cần có thể phá hủy hạt nhân, mảnh vỡ thế giới sẽ thuộc về kẻ phá hoại, đồng thời ban thưởng cho kẻ phá hoại rất nhiều thứ. Ban thưởng nhiều như thế nào? Thánh tử nên biết, sức mạnh mạnh nhất của thế giới chính là quy tắc. Chúng ta, những tu sĩ nhân loại mô phỏng quy tắc, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, xen lẫn rất nhiều sự hiểu biết của bản thân, cho nên rất khó dung hợp hoàn mỹ với những người khác. Nhưng mà, ban thưởng của thiên địa thì khác, tất cả mọi thứ của thế giới vốn thuộc về thiên địa, tự nhiên cũng không có sự phân chia tạp chất hay không tạp chất, có thể hòa tan hoàn mỹ vào trong cơ thể, cải biến bản thân, nếu như nhiều lần đạt được ban thưởng, thì có khả năng nâng cao phẩm cấp linh pháp. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, lực lượng quy tắc được ban thưởng bởi thiên địa đều có ích lợi cực lớn, bao gồm cả thiên vương. Đã từng có người thông qua lực lượng quy tắc được ban thưởng bởi thiên địa để nâng cao căn cơ. Tự nhiên là có, bất quá rất ít, đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể chiến đấu với đối thủ cùng cảnh giới, như vậy cần tích lũy mấy chục đến trăm năm mới có cơ hội để linh pháp của bản thân tấn cấp, còn mảnh vỡ thế giới do va chạm giữa hai giới mang lại thì có thể tăng tốc trên diện rộng, nếu chỉ là linh pháp ngũ trọng hạ phẩm, có lẽ chỉ cần đánh hạ một hai mảnh vỡ thế giới là có thể đạt được sự tăng lên, còn trung phẩm, thượng phẩm, đại khái phải nhiều hơn rất nhiều. Nghe vậy, Cổ Sinh khẽ gật đầu. Hai thiên tài của Bắc Thần Gia dường như cũng đã tiến giai từ lâu, dừng lại ở Kim Đan, chính là vì thăng hoa căn cơ. Bắc Thần Nhã, với nửa mệnh cách thiên mệnh, cũng phải dùng hơn trăm năm mới nâng cao căn cơ lên cực phẩm. Nhìn như vậy, việc giết chết tà ma hoặc tu sĩ thuận theo thiên đạo, quả thực không hiệu quả. Đi vào không có hạn chế gì sao? Cổ Sinh đã thấy không ít tu sĩ xuất hiện xung quanh. Không hạn chế số lượng người, đều có thể vào, bất quá tu vi thì chưa chắc. Vũ Hóa Khải Hiên suy nghĩ một chút, lại nói, theo thông tin trong quá khứ, mỗi mảnh vỡ thế giới đều có một câu chuyện tương ứng, tu sĩ sẽ trở thành một nhân vật vô danh tham gia vào sự kiện, đồng thời người có tu vi càng cao khi vào, sẽ chịu áp chế càng lớn, thánh tử chỉ có trúc cơ, đi vào hẳn là sẽ có rất nhiều ưu thế. Chịu áp chế? Có ý tứ gì? Cổ Sinh có chút kỳ lạ. Đây là mảnh vỡ thế giới, chỉ cho phép xuất hiện những nhân vật tương ứng với hoàn cảnh lịch sử, cho nên tu vi càng cao, khả năng bị bài xích càng lớn, một hóa thần tiến vào mảnh vỡ thế giới cạn tầng, nói không chừng phải trực tiếp bị ép xuống trúc cơ. Vũ Hóa Khải Hiên nói, hóa thần chỉ là mô phỏng quyền hành của quy tắc, hiển nhiên không thể so sánh với uy lực chân chính của thiên địa. Cho nên, hóa thần cũng sẽ bị áp chế, không thể không nhìn vào quy tắc của mảnh vỡ thế giới. Bất quá, mặc dù hóa thần phải tuân thủ quy tắc, nhưng lại vừa vặn là người nắm giữ quyền hành của quy tắc, cho dù chết trong mảnh vỡ thế giới, cũng sẽ không trực tiếp vẫn lạc như những người khác, nhiều nhất chỉ là tổn thất một ít lực lượng quy tắc. À, là như vậy sao? Cổ Sinh gật đầu. Hóa thần kỳ thật căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Cạn tầng, tầng sâu, cuối cùng là tầng, cường độ của mảnh vỡ thế giới tăng lên theo thứ tự. Ban thưởng của mảnh vỡ thế giới tầng sâu đối với hóa thần tác dụng cực nhỏ, bọn họ không thể lãng phí thời gian ở lại tầng sâu. Vậy chúng ta vào xem. Cổ Sinh nói. Hắn vừa lúc cũng có quyền hành quy tắc che chở, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Tốt. Chúng ta cũng chưa từng thấy hình dáng của mảnh vỡ thế giới, không biết thế giới này là câu chuyện gì. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp có chút nôn nóng muốn thử. Có vị đại lão này ở đây, việc bọn họ vào chỉ là đi nghỉ phép, điểm này bọn họ rất vững tin, loại cơ hội này quả thực quá hiếm có. Trước khi những tu sĩ Nguyên Anh còn lại giáng lâm, ba người đã tiến vào hình cầu màu trắng khổng lồ. Theo sự thay đổi của thời không, lực lượng của cổ sinh bị che kín, một tầng lực lượng quy tắc bao phủ thân thể, tạo ra một thân thể mới. Ngay sau đó, ba người phá vỡ rào cản không gian, hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tiến vào mảnh vỡ thế giới. Ba người rơi xuống đất. Cổ sinh lơ lửng ở vị trí cao hơn mặt đất nửa thước, nội thị bản thân. Vẫn là linh pháp lục trọng, vẫn là cảnh giới trúc cơ, xem ra hắn không bị quy tắc thế giới áp chế. Cũng phải, đây là tầng sâu, tương ứng với Nguyên Anh, hắn chỉ là trúc cơ, quy tắc thế giới làm sao có thể có phản ứng. Thực lực của ta bị áp chế đến kim đan viên mãn, đánh giá giới hạn trên của mảnh vỡ thế giới này chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Vũ Hóa Khải Hiên nói, ban đầu mảnh vỡ thế giới xuất hiện đơn giản nhất, về sau những mảnh vỡ rơi xuống sẽ dần dần lớn hơn. Vũ Hóa Khải Điệp nói, ba người đảo mắt nhìn quanh thế giới này, phát hiện mình đang ở bên bờ một con sông lớn, ở rất xa có một chiếc thuyền lớn đang từ từ lái tới. Bọn họ không tùy tiện phát tán thần niệm, mà là nhìn lên bầu trời, mặc dù là ban ngày, vẫn có một vầng trăng ẩn hiện. Tử sắc nguyệt tinh đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, xám, ngân, kim, bạch, thời đại trước hắc nguyệt. Cổ sinh hơi sững sờ, không ngờ lại đi thẳng đến 40 vạn năm trước. Hắc nguyệt 25 vạn năm, xám nguyệt 15 vạn năm. Thời đại tử nguyệt ít nhất cũng là 40 vạn năm trước. Đừng nói, dù là thành tựu hóa thần, 40 vạn năm trước cũng là một khoảng cách tương đối xa, có thể gọi là cổ thần thoại. Tiếp theo nên làm gì? Cổ sinh vừa hỏi ra câu nói này, trong đầu dường như bị cắm vào một lượng lớn ký ức, trong nháy mắt hiểu rõ bối cảnh của thế giới này. Hiện tại linh giới còn chưa bị đánh tan, có cửu châu thập tộc thống trị thế giới. Thập đại thần tộc cường thịnh, có thể nói là cường đại đến mức đứt gãy, mà nhân tộc là người nổi bật trong thập đại thần tộc. Theo việc khai sáng pháp tu hành kim đang ngày càng cường đại, 10 vạn năm trước đã đánh bại Kỳ Lân nhất tộc, độc chiếm một châu, sau đó dần dần nảy sinh ma sát với các thần tộc lớn, bị các tộc liên thủ chèn ép. Nhưng mà, nhân tộc không những không nhất trí đối ngoại, ngược lại lâm vào nội loạn, mở ra đại chiến thiên tộc, khắp nơi đều là hỗn loạn, hiện tại chúng ta đang ở thần châu Mây Phù, khu vực thứ 5, thời điểm tập kích bất ngờ thành Cổ Diễm. Cổ sinh vừa chào đời đã không tự chủ kích phát lục trọng linh pháp, nhìn trộm được vô số tin tức của thời đại này. Thế giới bên trong mảnh vỡ, ghi chép lại quá khứ, hiện tại và tương lai, hắn là tu sĩ linh pháp, không cần vượt qua 40 vạn năm để nhìn trộm lịch sử, mà có thể trực tiếp đưa ra kết luận. Mây Phù Thần Châu, khu vực thứ 5 nhà, tập kích bất ngờ Cổ Diễm thành chi chiến, đây là những tin tức mà người khác không thể nào biết được. Thánh tử, Mây Phù Thần Châu, khu vực thứ 5 nhà, tập kích bất ngờ Cổ Diễm thành chi chiến, có ý tứ gì? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hai người hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Oanh. Cuối dòng sông lớn, một tòa cổ thành ẩn hiện trước mắt bỗng nhiên bốc lên bọt nước, một đạo thân ảnh thần tốc lướt qua sông lớn, bay thẳng tới thuyền lớn. Nơi hắn đi qua, hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, thiêu rụi tất cả. Cổ sinh ba người đứng trong biển lửa nhìn ra xa, chăm chú nhìn tất cả. Chỉ thấy thân ảnh thần tốc kia cầm trong tay thần binh, dồn hết toàn lực, bỗng nhiên tung ra trường thương thần binh, hóa thành một đạo trường hồng xuyên qua không gian, muốn phá hủy thuyền lớn ở đằng xa. Thứ năm Ứng Lương, người đúng là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Trên thuyền lớn, một thiếu niên tóc đen bước ra, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh đạm, hai tay hợp lại, hắc giới khuếch tán. Ba người đều phát hiện hắc giới khuếch tán trên đường, tất cả linh tính vật chất đều yên lặng, bị triệt để cấm tiệt. Oanh! Thần thương đánh vào hắc giới, khí tức cấp tốc suy yếu, dường như không có khả năng xuyên qua hắc giới. Pháp Thành Song, quả nhiên là ngươi, nhân tộc đại nạn lâm đầu, thiền pháp gia các ngươi lại còn muốn gây ra đại chiến. Thứ năm Ứng Lương triển khai hỏa diễm cánh chim, trực tiếp xông vào hắc giới, đoạt lấy thần khí, tại chỗ khôi phục thần khí. Ngọn lửa điên cuồng bốc lên tận trời, đối kháng với hắc giới, cưỡng ép tạo ra một khe hở ngắn ngủi. Tế ra thần khí. Pháp Thành Song phía sau thuyền lớn cũng bay ra một khối hình lập phương màu đen, rơi vào trong tay hắn, gia trì lực lượng hắc giới. Lúc này, hỏa diễm thần khí bị áp chế, quy thế bắt đầu cấp tốc tiêu tan, nhưng thân ảnh thần tốc kia lại gào thét một tiếng, hiển hóa pháp tướng khổng lồ, chân nguyên vô tận từ thuyền lớn ở đằng xa trào ra, hóa thành một phần của pháp tướng. Pháp tướng nắm chặt thần khí không ngừng phóng đại, một thương đâm về phía Pháp Thành Song. Oanh! Hắc giới hình thành từ hình lập phương trong tay Pháp Thành Song càng ngày càng mạnh, hai loại sức mạnh đối kháng, uy thế kinh người. Thánh tử, chúng ta có nên ra tay không? Cứ tiếp tục như vậy, thứ năm Ứng Lương kia tất bại. Quan chiến Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp mở miệng nói. Thứ năm Ứng Lương mặc dù cũng nắm giữ ngũ trọng linh pháp, nhưng muốn nói mạnh đến mức nào thì cũng không đến nổi, nhiều nhất chỉ là ngũ trọng hỏa hành linh pháp mà thôi, lực phá hoại không tồi, nhưng trên chiến trường, rất khó phát huy hiệu quả. Điều khiển thuyền lớn công kích pháp thành song lại khác, loại lực lượng cấm tiệt linh tính này, rõ ràng là chuyển âm linh pháp, có thể sánh ngang với thời gian linh pháp quỷ thần khó lường của vũ hóa nhất tộc bọn họ. Một chọi một, chuyển âm ngũ trọng linh pháp chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng nếu là hai chọi hai, chuyển âm linh pháp phối hợp với ngũ trọng linh pháp khác, sẽ hình thành hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Pháp thành xong, chắc chắn còn có ác chủ bài, nếu không sao lại đến công thành. Hạch tâm thế giới ngay trong thuyền lớn, đã như vậy thì không còn gì để nói, giải quyết tên pháp thành xong này. Cổ Sinh nói: "Tuân mệnh." Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp lần lượt tế ra thần khí, mở đường cho Cổ Sinh, tại chỗ oanh ra một con đường lớn, nối thẳng đến thuyền lớn bị hắc giới bao phủ. Với tư cách là người hộ đạo, bọn họ mang theo thần khí, có thể ở một mức độ nhất định đối chiến với tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Lần này vận khí rất tốt, thế giới không có áp chế thần khí, thuộc về loại có thể phát huy lực lượng, cũng coi như phát huy được tác dụng. Các ngươi là ai, dám cùng thiên pháp gia ta là địch, là muốn chết phải không? Pháp thành song điều khiển hắc giới bị xung kích, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cổ Sinh ba người. Ngươi là gia tộc gì cũng vô dụng, an tâm mà chết đi. Vũ Hóa Khải Hiên cười lớn nói. Mặc dù chỉ là nhân vật lịch sử, hắn còn chưa từng nghe nói, nhưng trấn áp được, vẫn khiến người ta vui vẻ. Lúc này hắn mới cảm thấy mình có giá trị, không còn làm bình phong nữa. Uống. Chỉ thấy hai đại thần khí uy năng bộc phát, một cái đình chỉ thời không, ngăn cản lực lượng hắc giới, một cái hóa thành hỗn độn lôi đình, muốn đánh xuyên hắc giới. Thứ năm Ứng Lương ánh mắt sáng lên, cũng toàn lực ra tay, cùng nhau phá trận. Trong nhất thời, hắc giới lung lay sắp đổ. Lấy một địch ba, có chút khó khăn. Cuồng vọng. Chỉ là mấy món thần khí mà thôi, không có thiên vương giáng lâm, hôm nay Cổ Diễm Thành tất diệt. Pháp thành xong mở miệng, lấy ra một đạo pháp chỉ thần uy khó lường, hướng lên trời quăng ra. Pháp chỉ tỏa hào quang rực rỡ, khí tức khủng bố tại chỗ giáng lâm. Thiên vương pháp chỉ. Thứ năm Ứng Lương vừa kinh vừa sợ. Hắn kinh sợ không phải đối mặt với thiên vương pháp chỉ, mà là đại biểu cho ý nghĩa bên trong. Hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, trấn giữ Cổ Diễm Thành cũng không có gì đặc biệt, thiên pháp gia lại dám lấy ra thiên vương pháp chỉ áp trận. Vận dụng loại tài nguyên cấp bậc này, thiên pháp gia chỉ sợ không chỉ đơn giản là đối phó thứ năm nhà. Nhân tộc sắp biến thiên. Tiếp tục để các ngươi những kẻ tầm thường lãng phí tài nguyên, chỉ khiến thi tiên càng ngày càng mạnh, hoàn toàn hủy diệt thế giới, thống hợp nhân tộc, liền bắt đầu từ tộc ta. Pháp thành song nói ra tin tức kinh người, tự cho là đứng ở điểm cao nhất của đại nghĩa. Thời không can thiệp. Cổ Sinh đối với những gì hắn nói có chút hứng thú, nhưng không cần hắn lên tiếng, lực lượng thời gian sẽ trình bày tất cả, cho nên hủy diệt hạch tâm thế giới mới là quan trọng. Gió thời không thổi ra, như thanh phong phất vào mặt, thiên vương pháp chỉ còn chưa kịp bộc phát, gió thời không đã thổi qua pháp thành song, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Pháp thành song lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể sụp đổ biến mất. Thần khí khôi phục mất đi người điều khiển, không khỏi ảm đạm đi. Tuy nhiên, thiên vương pháp chỉ quả thực không hề mất đi sắc thái, hắc giới vẫn đang khuếch tán, muốn cấm chỉ linh pháp chi lực của tất cả mọi người. Cùng loại với thủ đoạn thiên đạo linh pháp sao? Cổ Sinh có thể cảm giác được kết cấu linh pháp của cả hai khác biệt, đồng thời linh pháp của thiên pháp gia lộ ra càng hoàn thiện. Linh pháp thời đại Tử Nguyệt truyền thừa hơn xa thời đại Hắc Nguyệt, nhưng lại kém hơn thời đại Cầu Đạo Thiên, tu sĩ ngũ trọng linh pháp không nhiều. Cổ Sinh phất tay, trước khi hắc giới khuếch tán đã chuyển di vị trí, mang theo ba người trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm, tránh né lực lượng hắc giới. Cùng lúc đó, từng đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hắc giới, chính là tu sĩ lưỡng giới đến đây đánh chiếm mảnh vỡ thế giới, bọn họ tiến vào rất không đúng lúc, trực tiếp bị phong ấn tu vi, từ trên cao vạn trượng rơi xuống. Độ cao này, lấy nhục thân của tu sĩ Kim Đan mà nói, đương nhiên là không chết, nhưng trong thuyền lớn cũng không chỉ có pháp thành song, từng tu sĩ thiên pháp gia khác ra tay, ám sát tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Thực lực của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi hắc giới, lấy Kim Đan nghiền ép pháp lực hoàn toàn không có tu sĩ, tự nhiên đánh một cái là trúng. Tu sĩ lưỡng giới đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, vô cùng thảm thiết. Thế giới vỡ nát bên ngoài. Một đám người đuổi tới. Điện chủ, căn cứ dấu vết dò xét của thần khí cho thấy, hắn đã vào thế giới vỡ nát. Hắn không hề che giấu hành tung. Hoàn toàn không. Khả năng này là một cái bẫy, chẳng lẽ chân quân và đám người của hắn vẫn lạc không phải là trùng hợp. Bắc thần Hỏa Ngọc nghe xong, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, thế giới vỡ nát này ở tầng cấp nào? Căn cứ vào quy mô, hẳn là ở khoảng giữa Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ, không thể cao hơn. Một người đáp lời. Nguyên Anh sơ kỳ. Bằng sống, người thấy đây có thể là loại bẫy gì? Bắc thần Hỏa Ngọc nhìn về phía người đàn ông gầy gò bên cạnh. Thiên vương đến thế giới vỡ nát cũng vô dụng, thì có thể có bẫy gì? Cứ nhìn vào thực lực đi, có lẽ hai người đi cùng hắn nắm giữ linh pháp ngũ trọng cao minh nào đó. Sở Băng Sóng tùy tiện nói. Nhưng rất nhanh, dường như cảm thấy lời mình nói chưa được chặt chẽ, hắn lại bổ sung thêm một câu, đương nhiên, cũng có thể là hắn rất tự tin vào thực lực của mình, có thể đánh bại gia tộc Lăng đạo tử, ít nhất cũng phải nắm giữ cực phẩm linh pháp ngũ trọng, ở cái thế giới vỡ nát này, thực lực quả thực có thể được xưng là số một. Đi dò xét. Bắc Thần Hỏa Ngọc nói, tự như là thương lượng, nhưng thực chất là ra lệnh. Hắn đứng sau một đám đông tu sĩ, nghe được mệnh lệnh, có 20 người đứng ra, tiến vào thế giới vỡ nát. Ở tầng cạn, điện chủ như hắn không đủ nhân lực, nhưng tầng sâu đều là tu sĩ Nguyên Anh, quyền lợi của hắn tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, điều động mấy trăm tu sĩ Nguyên Anh tùy ý sai khiến cũng không khó. Dù sao, hắn là điện chủ được thiên tộc bổ nhiệm, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lại có người tiến vào, Trường Thuận Thiên. Lại có người lên tiếng. Không quan trọng, dù sao chúng ta chỉ muốn giết Vũ Hóa Ngọc Hành, ai giết thì có quan trọng gì. Sở Bằng Sóng tỏ ra không mấy quan tâm. Nhưng những người còn lại không nghĩ như vậy, trong lòng thầm oán. Người không muốn tranh công, chúng ta thì muốn. Giết Vũ Hóa Ngọc Hành, không nói đến việc được thiên nữ để mắt tới, cũng có thể nhận được gia tộc ban thưởng lớn, đột phá bình cảnh. Đây là chuyện có thể dễ dàng nhường sao? Huống chi, đánh tan thế giới hạch tâm còn có thể nhận được thiên địa khen ngợi, đây cũng là một cơ duyên lớn có thể cải thiện căn cơ. Đương nhiên, cơ duyên này chỉ thuộc về Bắc Thần Hỏa Ngọc, cho nên đám người cũng không để ý đợi nửa ngày. Không một ai đi ra. Đám người có chút xôn xao. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ một chút, tình huống chưa rõ. Sở Bằng Sóng nói, đám người lại kiềm chế, tiếp tục chờ đợi. Lại trôi qua một khắc đồng hồ. Bắc Thần Hỏa Ngọc không thể ngồi yên. Tình huống thế nào, thế giới vỡ nát không ngăn cản người đi ra, sao lại không ai ra được? Bên trong xảy ra chuyện gì? Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ hạch tâm cũng muốn bị đánh vỡ. Trọng điểm của thế giới vỡ nát là nhanh chóng đánh tan thế giới hạch tâm, cho nên không hạn chế việc vào, cũng không hạn chế việc ra. Chỉ là dò xét tình báo mà thôi, sao lại xảy ra chuyện, lại khiến nhiều tu sĩ như vậy mất tin tức. Cái này, đám người cũng không thể đưa ra câu trả lời, chỉ có thể trầm mặc. Chẳng lẽ là tu sĩ phái vào thực lực quá yếu? Sở Bằng Sóng lại nói thêm. Bắc Thần Hỏa Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, lại điều hai người tới, để bọn họ dẫn theo một đội khác vào. Vừa mới vào đều là Nguyên Anh linh pháp tứ trọng, ở thời đại này chỉ có thể coi là bình thường, tầng sâu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng tu sĩ linh pháp ngũ trọng thì lại hiếm thấy hơn nhiều, cơ bản đều đến từ gia tộc cao cấp, tổn thất quá nhiều thì không dễ bàn giao, cho nên việc dò đường, hắn vừa rồi không có an bài. Bây giờ xem ra, không phái cũng không được. Nói thế nào cũng là vì thế giới vỡ nát, tổn thất một chút Nguyên Anh mà thôi, cầu đạo thiên không thiếu thiên tài. Lại một đội vào, tựa như trâu đất xuống biển, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Vẫn là không ai trở về. Các tu sĩ đang ngồi sắc mặt có chút thay đổi, xem ra thế giới vỡ nát này không đơn giản như trong tưởng tượng. Tiếp tục phái người đi chết, đã không đáng. Chờ đi. Sắc mặt Bắc Thần Hỏa Ngọc cũng trở nên âm trầm, không tiếp tục phái người đi chết để hắn đoạt được thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm không phải mục tiêu chính, chờ Vũ Hóa Ngọc Hành đi ra, giết chết nó mới là nhiệm vụ của hắn. Ngay khi hắn đang bình tĩnh, chờ đợi cổ chào đời xuất hiện, một tin tức truyền đến từ U Minh Thành. Nhìn thấy trước, hắn chỉ có chút kỳ quái, nhìn thấy sau, hắn hoàn toàn trầm mặc. Thứ tự Long Phượng bảng đã thay đổi, Vũ Hóa Ngọc Hành lên đỉnh. Bắc Thần Nhã, ba bản tra không thấy người này, xác nhận đã vẫn lạc. Oanh! Khí tức cuồng bạo, gần như khiến tất cả mọi người không thở nổi. Bắc Thần Hỏa Ngọc nổi giận. Đây là sức mạnh của thánh tử. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp đứng bên ngoài hắc giới, một mảnh mờ mịt. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, bên trong thế giới vỡ nát căn bản không thể sử dụng quyền hành của Thiên Vương Nga một kích miểu sát Nguyên Anh linh pháp ngũ trọng, lại trong nháy mắt truyền tống bọn họ ra ngoài trăm vạn dặm. Đây là chuyện mà trúc cơ linh pháp ngũ trọng có thể làm được sao? Bọn họ mờ mịt. À, pháp lực vì sao không dùng được? Trên trời, lưu tinh chết một nhóm lại một nhóm, tiếng kêu thảm thiết truyền rất xa. Cổ chào đời phát hiện trong thời gian ngắn, hắc giới dường như sẽ không yên tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, quay người rời đi. Thánh tử, sao vậy, chúng ta không đánh sao? Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp dường như mới tỉnh mộng, vội vàng đuổi theo. Trúc cơ đi đánh hóa thần sao? Cổ chào đời nói. Nếu là kim đan cảnh giới, nói không chừng còn có chút hy vọng. Nhưng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, linh pháp lục trọng cũng không nghịch thiên như vậy, dù chỉ là một đạo pháp chỉ của thiên vương, đó cũng là lực lượng của thiên vương đương thời ký thác, không phải hắn có thể phá vỡ. Ách! Thật là, ngoài thế giới hạch tâm ra, thế giới này chẳng lẽ còn có chuyện gì khác để làm sao? Hai người nhìn nhau. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cứ đi xem thế giới này lớn đến đâu đi. Cổ Chào Đời nói. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp không nói gì. Bọn họ không có cái tâm hiếu kỳ này, nhưng thánh tử muốn làm như vậy, bọn họ cũng nghe lệnh, không quá mức gọi là. Thế là, bọn họ đi theo Cổ Chào Đời. Về phần muốn đi đâu, bọn họ không hỏi, cũng không cần thiết phải hỏi. Thánh tử có thời gian linh pháp, tất nhiên là nhìn thấy cái gì. Đi ra ngoài mấy vạn dặm, bọn họ thấy thánh tử dường như đang dò xét cái gì, thỉnh thoảng lại có lực lượng thời gian chấn động, vốn chỉ cần một bước là có thể vượt qua khoảng cách, lại cứ đi mãi. Nhìn thì có vẻ chân thực, nhưng thực chất lại là giả. Cổ Chào Đời cẩn thận tỉ mỉ dò xét rất nhiều thứ, kết quả cuối cùng rất thất vọng. Thế giới vỡ nát không phải là thế giới chân thực, chỉ là quy tắc chi lực mô phỏng ra. Đồ vật trong này, bao gồm cả linh khí, kỳ thật đều không thể mang ra ngoài. Duy nhất có giá trị, nói cho cùng, vẫn là đánh tan thế giới hạch tâm rồi nhận được thiên địa khen ngợi. Ngoài ra, dù là tri thức cũng mơ hồ không rõ, tất cả thư tịch văn tự đều là mơ hồ. Tu sĩ thế giới này nắm giữ pháp thuật cũng giống như vậy, quá trình sử dụng vô cùng hỗn loạn, không cách nào phân tích. Đây chỉ là một mảnh vỡ bị va chạm xuống, có thể diễn hóa lịch sử hoàn toàn là trùng hợp, tự nhiên cũng không được coi là hoàn chỉnh. Đột nhiên, trên bầu trời, mấy đạo quang ảnh hiện lên. Năm tu sĩ giáng lâm, nhìn kỹ, có hai nguyên anh, ba kim đan, nhưng chỉ tu luyện linh pháp tứ trọng. Trên người ngươi có ấn ký của thiên pháp gia. Người đàn ông mặc pháp bào dẫn đầu khẳng định nói. Có sao? Cổ Chào Đời nhìn lại mình, bừng tỉnh hiểu ra, gỡ ra mấy đạo quang ngân, thật có. Hắn bóp nát quang ngân, nói, bây giờ thì không còn. Ấn ký truy sát cấp 5, tội ác tày trời, nói ra ngươi đã làm gì, ta cho ngươi một cái chết sảng khoái. Người đàn ông mặc pháp bào thần sắc không đổi, nói. Bên cạnh hắn, một nữ tu kim đang mặc không đổi bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm từ sau lưng hiện ra, nàng đưa tay, muốn chỉ vào Cổ Chào Đời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo gió thời không thổi qua, nữ tu kim đang hóa thành tro bụi, biến mất không thấy hình bóng. Cổ Chào Đời ra tay trước. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bốn người còn lại sững sờ. Thần niệm đảo qua. Sư muội, Vân Nhi. Sắc mặt bọn họ đều đại biến, chân nguyên bộc phát, người đàn ông mặc pháp bào tối sầm mặt mày, bởi vì đây là đệ tử của hắn. Hắn không thấy con gái mình, chỉ cảm thấy giận sôi máu, sao lại có loại A Miêu A Cẩu nào dám gây sự với thiên pháp gia, trước mặt mình còn cố làm ra vẻ xóa bỏ ấn ký coi như xong, bây giờ lại còn dám động thủ. Hắn không chút do dự, trực tiếp ra tay, Thiền Vân kiếm quyết. Kiếm quang sắc bén, đâm thẳng lên trời, đủ sức chém dứt hàng trăm hàng ngàn kim đan, đây là linh pháp tứ trọng. Mà mục tiêu của hắn chỉ là một tên trúc cơ. Vũ Hóa Khải Hiên cùng Vũ Hóa Khải Điệp thử ra tay ngăn cản, phát hiện bản thân tuy chỉ có kim đan, nhưng chênh lệch với người này dường như không lớn như tưởng tượng, nếu ở đây có trận pháp, có lẽ có thể ngăn cản được một hai. Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ này, bọn hắn liền muốn lấy ra thần khí, trực tiếp oanh sát người này. Nhưng Cổ Triều Sinh hiển nhiên nhanh hơn, hắn không cần vũ khí, chỉ trong nháy mắt, thời không chi phong đã thổi tan kiếm quang, xuyên qua pháp bào của nam nhân không thể tin cúi đầu, một tôn nguyên anh kim quang lấp lánh hiện ra trước ngực, sau đó nổ tung, xé xác hắn ra. Phu quân. Một vị nguyên anh nữ tu khác không khỏi thét lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng thi triển thần thông, muốn thu nạp thân thể của nam nhân, bảo tồn thần hồn của hắn, để sau này tái tạo thân thể. Nhưng điều khiến nàng không thể hiểu nổi là, khi nhục thân nổ tung, thần hồn cũng tan biến theo, không để lại chút gì, hoàn toàn hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Người muốn chết. Nguyên anh nữ tu hoàn toàn nổi giận, dù không biết phải làm sao, nhưng nàng biết kẻ ra tay chắc chắn là ba người trước mặt. Trong cơ thể nàng, một thanh thần kiếm đen nhánh hiện ra, uy lực của thần khí quả quyết lộ rõ, nàng nắm chặt kiếm, muốn oanh sát ba người. Lại một thanh thần khí. Cổ Triều Sinh phát hiện thế giới mảnh vỡ này độ khó vẫn rất cao, không có thần khí, khả năng rất lớn là không thể vượt qua. Hắn vươn tay, thần khí trong tay Vũ Hóa Khải Hiên rơi vào tay hắn, thời không chi lực gia trì lên thần khí, một kiếm vung ra. Oanh. Gió thời không lay động ba vạn dặm, những nơi đi qua đều hóa thành tro bụi, bị cắt đứt đến những thời không khác nhau. Nguyên anh nữ tu cùng hai tu sĩ kim đan khác cũng không ngoại lệ, tại chỗ hóa thành tro tàn. Chỉ có thần khí bị tàn phá, vẫn đang cố gắng chống cự, chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Trong lòng Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp hiện lên dấu chấm hỏi. Một kích tùy tiện, trực tiếp đánh cho thần khí tàn phế. Bên trong thế giới mảnh vỡ, hẳn là không cần đến thiên vương quyền hành chứ. Hai người đã không thể phán đoán. Lý trí mà nói, với tu vi trúc cơ của thánh tử, linh pháp cấp bậc gì mới có thể tạo ra hiệu quả này? Linh pháp ngũ trọng khẳng định không đủ. Vậy thì, linh pháp lục trọng? Hay là, linh pháp thất trọng? Toàn bộ cầu đạo thiên nhất lục trọng linh pháp tu sĩ đều không có, chẳng lẽ là không muốn sao? Hai người cho rằng không phải. Linh pháp lục trọng, thật sự quá khó khăn, cầu đạo thiên mục trước còn chưa có sinh ra thổ nhưỡng. Chui vào lỗ hổng quy tắc, sử dụng thiên vương quyền hành, còn đáng tin hơn việc tu thành linh pháp lục trọng. Dù sao thánh tử vẫn luôn tu hành trong tộc, vũ hóa nho nhỏ có tài nguyên gì, trong hoàn cảnh này dựa vào cái gì tu thành linh pháp lục trọng? Lại tới. Vũ hóa khải điệp bừng tỉnh, cảm giác được một đám tu sĩ đang cấp tốc đến gần, vội vàng nhắc nhở mọi người. Thánh tử, đây là tình huống gì? Có người khóa chặt vị trí của chúng ta. Vũ hóa khải hiên nghe vậy, ý thức được có điều bất ổn. Thời đại này tuy cũng có hóa thần, nhưng so với cầu đạo thiên, vẫn có chút chênh lệch. Hắn là một kim đan viên mãn linh pháp tứ trọng, dựa vào trận pháp, đủ để cùng nguyên anh linh pháp tứ trọng của thời đại này quần chiến. Nhưng ở cầu đạo thiên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trừ phi là siêu cấp đại trận, nếu không kém một cảnh giới, một chiêu đã đủ bắt được hắn. Trong tình huống này, bọn họ cầm trong tay hai kiện thần khí, trong đó một kiện còn là thời gian thần khí, trên lý thuyết cần phải có hóa thần mới có hy vọng khám phá tung tích mới đúng, sao lại liên tục có người đến? À, ta cố ý, độ lớn của thế giới này cố định, được người chưa chắc, ta muốn biết có thể hay không trống rỗng thêm ra một số người. Cổ Triều Sinh nói. À, hai người ngẩn ra, đây là ý gì? Đây là một sự kiện lịch sử, nhân vật tham gia có hạn, nhưng phía sau bọn họ thực tế sẽ vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ta muốn biết khi những người này nhận ra thực lực của mình không đủ, có thể hay không lôi ra những người trong bối cảnh. Cổ Triều Sinh nói. Người trong bối cảnh có ra cũng có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng hai người nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Bởi vì có thể biết được nhiều lịch sử hơn, mỗi một nhân vật đều có cuộc đời của riêng mình. Cổ Triều Sinh nhìn ra ý nghĩ của hai người, giải thích. Nhưng hắn cũng không nói nhảm nhiều về việc lịch sử có thể làm được gì, trực tiếp mang theo hai người một đường dết tới biên giới thế giới. Dưới chân bọn họ là khối đại lục này, được gọi là Mây Phù Thần Châu. Nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới mảnh vỡ chỉ bằng 1% kích thước của Mây Phù Thần Châu. Nếu dùng Đông Tây Nam Bắc để phân chia, Cổ Diễm Thành nằm ở phía Tây nhất, lại chạy về phía Tây, sẽ đến biên giới thế giới, nơi đó hỗn độn một mảnh, không có gì, có chút tương tự hư không. Tương tự, cho dù đi đến phía Đông nhất cũng vẫn không đến được hang ổ của Thiên Pháp Gia, dọc đường tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, hơn nữa hầu như không có linh pháp ngũ trọng. Cổ Triều Sinh dết xuyên qua, bắt lấy một kim đan tu sĩ có bối cảnh không mạnh lắm để hắn tìm kiếm sự giúp đỡ. Kết quả, thật sự có người trống rỗng xuất hiện. Điều này khiến Cổ Triều Sinh hai mắt tỏa sáng. Tuy chỉ ở trong thế giới này một thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn đã thu được tình báo vượt xa tưởng tượng. Bây giờ bối cảnh đều có thể lôi ra, vậy chỉ cần có thực lực, hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn bộ thông tin của thời đại. Tri thức mập mờ, thư tịch hỗn độn, nhưng mỗi một tu sĩ đều là thật, có ký ức hoàn chỉnh. Hơn nữa còn mang theo mảnh vỡ thời gian tương ứng, có thể để ta nhìn trộm lịch sử năm đó, diện mạo hoàn chỉnh của Tử Nguyệt thời đại đã được công bố. Cổ Triều Sinh chú ý đến một sự kiện kinh người nhất, chính là nhân vật chính của thế giới mảnh vỡ, Thiên Pháp Gia. Cùng Thi Tiên. Đúng vậy, Tử Nguyệt thời đại rất đặc biệt, liên quan đến Thi Tiên. Thi Tiên của thời đại này vẫn chưa chết. Tiếp theo là Thiên Pháp Gia, họ Pháp, nhưng gia chủ lại lấy truyền thừa đại số tương xứng, gia chủ Thiên Pháp Gia thế hệ này tự xưng là 97 đại. Sau đó, nếu như đẩy mạnh theo hướng này, sẽ có đại khủng bố giáng lâm, dù chỉ là lịch sử của thế giới mảnh vỡ, cũng không thể nhìn, hoặc là nói. Không cách nào nhìn. Nếu không đoán sai, thời kỳ cuối của Tử Nguyệt thời đại, chính là thời điểm chân tiên trăm đời cực đản sinh. Trên đời có tam đại chân tiên. Thì tiên sai vương. Độc pháp chân tiên bách đời cực. Tuế Nguyệt thiên tôn thần năm. Bây giờ hắn đã biết được niên đại sinh ra của toàn bộ chân tiên. Sai vương sinh ra vào thời đại lục nguyệt, thời gian thành tiên không rõ. Độc pháp chân tiên sinh ra vào cuối thời kỳ tử nguyệt, thành tiên cùng một giai đoạn, cũng cùng sai vương đại chiến, đánh giết hắn, tạo thành đứt gãy lịch sử. Sau đó là thời kỳ cuối của Bạch Ngân thời đại đản sinh Tuế Nguyệt Thiên Tôn, thành tiên sau đó mở ra thời đại Hoàng Kim. Biết được những lịch sử này, phối hợp với truyền thừa của Thiên Pháp Gia thời tử nguyệt, trong lòng Cổ Triều Sinh đã có một suy đoán mơ hồ. Cái gọi là đại số của Thiên Pháp Gia, kỳ thật chỉ là số lần dung hợp quyền hành của hóa thân. Mỗi khi có thêm một vị thiên vương hóa thần, liền tính là một đời, Thiên Pháp Gia chỉ dùng hơn 20 vạn năm đã tích lũy gần 100 vị quyền hành hóa thần, đến đời gia chủ thứ 100, trong tay bách đời cực sinh ra chất biến, đưa nó lên cảnh giới chân tiên. Thông qua phương thức thành tiên này có thể thấy, thành tiên không cần linh pháp thất trọng, thậm chí không cần linh pháp lục trọng. Chỉ cần linh pháp ngũ trọng, đã đủ. Lấy hoàn cảnh của Tử Nguyệt thời đại, chống đỡ hóa thần linh pháp ngũ trọng đã rất khó, căn bản không có thổ nhưỡng cho hóa thần lục trọng, thất trọng sinh tồn, truyền thừa đời thứ 100 của thiên pháp gia, chỉ có thể là hóa thần linh pháp ngũ trọng. Ánh mắt Cổ Triều Sinh càng ngày càng sáng. Hắn đã nhận ra bí mật tối thượng của thế giới này. Đó chính là Tuế Nguyệt Thiên Tôn là mấy tầng pháp? Tuế Nguyệt Thiên Tôn tu hành mấy tầng linh pháp? Vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Chân tiên lúc đầu đã vô địch ở cảnh giới áp chế, nếu còn tu hành lục trọng linh pháp, thậm chí là thất trọng linh pháp, thì nói không ngoa, trừ phi có người có thể bỏ qua quy tắc tầng dưới chót, trực tiếp tấn thăng chân tiên, trong nháy mắt tu vi viên mãn, bằng không không ai có thể sống sót dưới tay Tuế Nguyệt Thiên Tôn. Là người được lợi lớn nhất trong hoàng kim thế giới tuyến, Tuế Nguyệt Thiên Tôn tích lũy vô số năm, những thứ đó người ngoài căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu đi theo con đường thông thường, căn bản không thể nào là đối thủ của Tuế Nguyệt Thiên Tôn. Ngay cả tình huống hiện tại của hoàng kim thế giới tuyến, hiển nhiên cũng không phải muốn cho người đến sau vượt qua. Là một tu sĩ muốn thành tiên, Cổ chào đời biết được sự tồn tại của hắn, vẫn luôn coi hắn là giả tưởng địch. Hắn đánh giá rất cao Tuế Nguyệt Thiên Tôn, cho rằng Tuế Nguyệt Thiên Tôn có thể đứng ở cuối con đường đại đạo, chính là chân tiên thất trọng linh pháp. Nhưng bây giờ, có lẽ hắn phải lật đổ ý nghĩ của mình. Tuế Nguyệt Thiên Tôn coi như nắm giữ thập nhị hoàng bản mệnh khí, khả năng tu thành thất trọng linh pháp cũng tương đối thấp. Thời kỳ cuối của thời đại Bạch Ngân, cũng không có cơ duyên kinh thiên động địa nào kiểu chiến trường thế giới, thứ duy nhất có thể nói đến, đại khái là đạo quả kỷ nguyên, tài nguyên hóa thân. Nhưng tài nguyên này cho dù nhiều, cũng tuyệt đối không thể đẩy người đến cảnh giới cuối cùng của thất trọng linh pháp. Coi như lùi một vạn bước, thật sự có thể đạt tới cảnh giới thất trọng linh pháp, vậy thời đại Bạch Ngân lấy đâu ra nhiều tài nguyên tích lũy trăm đời, phá bốn cảnh hóa thân, để người ta tấn thăng chân tiên. Trăm đời cực tích lũy, trọn vẹn 100 đời mới thành tiên. Thế giới tuyến Bạch Ngân có thể có lịch sử dài như vậy sao? Phải biết, thời đại Vạn Hoa Linh Thành đã có lục hoàng bản mệnh khí, chỉ cần có được đạo quả kỷ nguyên, chín hoàng bản mệnh khí, thập nhị hoàng bản mệnh khí đều sẽ lần lượt xuất thế, về mặt kỹ thuật, độ khó không đến mức làm khó các tu sĩ mấy chục vạn năm. Dựa theo cách giải thích Tuế Nguyệt Thiên Tôn dựa vào kiện thập nhị hoàng bản mệnh khí đầu tiên trên thế gian mà thành tiên, lịch sử thời đại Bạch Ngân tuyệt đối không dài, căn bản không có thời gian cho gia tộc Tuế Nguyệt Thiên Tôn tích lũy. Linh pháp thời gian không, nói đúng hơn, hẳn là linh pháp thời không, hẳn là Tuế Nguyệt Thiên Tôn cũng giống như ta. Trong đầu Cổ Chào đời điện quang lóe lên, trong nháy mắt ý thức được phương pháp Tuế Nguyệt Thiên Tôn thành tiên. Nếu không đi tích lũy trăm đời để thành tiên, thì chỉ có một biện pháp. Cướp đoạt. Cướp đoạt thế giới song song của chính mình. Khó trách Tuế Nguyệt Thiên Tôn sau khi thành tiên, tất cả thế giới tuyến đều bị kiềm chế trong một thế giới, thì ra không làm vậy không được, bởi vì một thế giới căn bản không chống đỡ nội pháp thành tiên của hắn, nếu mặc kệ phát triển. Tất nhiên là chính thành chính Tuế Nguyệt Thiên Tôn chết già, sau đó thế giới đi về hướng phát triển không biết trước, đến lúc đó xuất hiện thay thế hắn, chân chính hoàng kim thế giới tuyến, là tất nhiên. Cổ Chào đời cảm giác mình trong nháy mắt đã liên kết rất nhiều thứ. Hoàng kim thế giới tuyến biểu lộ rất ít thứ, tình huống cụ thể, có lẽ năm đại thiên tài chí cao có người biết được. Cùng là tu sĩ linh pháp thời gian, hắn chỉ có thể lý giải ý đồ của Tuế Nguyệt Thiên Tôn, dù còn lại bỏ qua, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn hiểu được mục tiêu và thủ đoạn của Tuế Nguyệt Thiên Tôn. Tất cả ý đồ đi ra con đường của bản thân trong thế giới trống không đều là thứ mà hoàng kim thế giới tất nhiên muốn hủy diệt. Hiện tại thế giới trống không tràn lan, hoàng kim thế giới trong thời gian ngắn không diệt được, cũng không đại biểu tình huống này sẽ cứ tiếp tục kéo dài. Cổ Chào đời phất tay, pháp lực bộc phát, toàn lực vận chuyển lục trọng pháp, lúc này giáng lâm bên ngoài hắc giới cấm pháp. Hắn có dự cảm không tốt. Tình hình vạn giới trước mắt chưa chắc đã tốt đẹp. Vẫn là câu nói kia, mau chóng mạnh lên, so với cái gì cũng quan trọng. Với năng lực của Tuế Nguyệt Thiên Tôn, hắn cảm thấy tỷ lệ tu hành ngũ trọng linh pháp không lớn, có thể là lục trọng linh pháp, còn về thất trọng linh pháp, chỉ có xác suất cực nhỏ, đồng thời quá khó giải, cân nhắc cũng không có ý nghĩa. Oanh! Thần khí bộc phát, hắc giới vốn tiêu hao lượng lớn lực lượng bị cưỡng ép đánh vỡ. Cổ Chào đời một kích xuống, liền thuyền dẫn người, cùng nhau oanh thành tro tàn. Hạch tâm thế giới trong lực lượng triều tịch nổi lên bốn phía vết trạng, đi về hướng vỡ vụn. Đó là một hình cầu màu vàng lan tràn ra lượng lớn quy tắc chi lực, gắn bó toàn bộ mảnh vỡ thế giới tồn tại. Cổ Chào đời một kích chặt đứt liên kết giữa hạch tâm thế giới và mảnh vỡ thế giới, hai bên vì thế mà sụp đổ. Theo thế giới tan rã, hải lượng quy tắc chi lực thế giới hướng cầu đạo thiên chảy về. Trong quá trình này, quy tắc chi lực khuấy động, Cổ Chào đời thấy rõ thiên địa dị động, có tinh thuần quy tắc chi lực phân lưu, trong nháy mắt này dung nhập nhục thân, thể lượng khổng lồ, thậm chí còn vượt qua bản tuyệt thế tăng thêm, gần với Long Phượng bản. Bất quá bởi vì thiên mệnh ngũ đông, không có tiến hành can thiệp, căn cơ chỉ là tăng cường, cũng không xuất hiện chất biến. Cổ Chào đời vận chuyển linh pháp, không ngừng lấy cầu đạo cung sáng tạo chuyển tu bí thuật sửa đổi căn cơ. Cảnh giới luyện khí đã có thể thực hiện chuyển tu, tại cảnh giới trúc cơ thậm chí cả cảnh giới cao hơn đạt được đột phá. Coi như không có thiên địa ngợi khen quy tắc chi lực tái tạo nhục thân, cổ chào đời cũng có thể từng chút một sửa đổi căn cơ. Chỉ là sẽ rất chậm, sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian, điều này không nghi ngờ gì cũng là một loại mài mòn đối với tiềm lực của bản thân. Ta cần nhiều ngày hơn để ngợi khen, tiến giai đến đạt đến, lấy căn cơ hoàng mỹ xung kích cảnh giới thất trọng linh pháp trong mắt cổ chào đời, đồng thuật thời gian kích phát, lấy linh pháp của bản thân phối hợp, quan trắc tương lai. Là một tu sĩ thời gian, hắn nghiên cứu linh pháp có ưu thế quá lớn, trực tiếp quan trắc tương lai. Chỉ cần tương lai có khả năng hoàn thành chuyện, hắn liền có thể quan trắc được. Cầu đạo cung phát triển nhanh chóng như vậy, linh pháp thời gian tuyệt đối nên được công đầu. Cực hạn âm thuộc tính ngũ trọng biến hóa, xác thực có thể, bất quá âm dương nghiêm trọng mất cân bằng, thất trọng linh pháp vô vọng. Đây là con đường sai lầm. Cổ chào đời đưa ra đáp án mà kiếp trước hắn đã có được. Kiếp trước hắn nói thế nào cũng là hóa thần viên mãn hai cảnh, suy diễn ra một môn trúc cơ cảnh giới thất trọng linh pháp cũng không khó. Thật là pháp môn ở chỗ này, có hay không tu luyện khả thi, lại là một chuyện khác. Ban đầu trong tính toán của hắn, dù nắm giữ ngũ trọng linh thể, cũng nhiều nhất tu thành lục trọng linh pháp, thất trọng thật sự quá khó khăn. Thời đại này, cho hắn ngoài dự liệu ngạc nhiên mừng rỡ. Ba bản khí vận gia thân, khiến hắn một mạch vọt tới lục trọng cực phẩm. Thế giới song song va chạm rơi xuống mảnh vỡ thế giới, lại mơ hồ thấy được đạt đến lục trọng linh pháp. Không hề nghi ngờ, xem xét số lượng mảnh vỡ thế giới rơi xuống khi lưỡng giới va chạm, việc đẩy hắn tới đạt đến lục trọng linh pháp tuyệt đối có thể thực hiện, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trấn áp tất cả đối thủ, nuốt vào đại đa số ngợi khen thế giới. Bất quá, đây là con đường sai lầm, tiến giai đến đạt đến lục trọng sẽ cố hóa tương lai, cực phẩm dừng bước là vừa vặn. Cổ chào đời trên phạm vi lớn điều chỉnh căn cơ, lần này hắn không phải tăng cường âm thuộc tính, mà là gia nhập dương thuộc tính. Theo suy diễn của linh pháp thời gian, một khi đạt đến cảnh giới lục trọng linh pháp, liền thành cực âm. Nằm trong trạng thái này, âm thuộc tính đạt đến cực hạn, trừ phi dùng cùng cấp 5 trùng dương thuộc tính trung hòa, nếu không bất luận ngoại lực nào gia nhập đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi, cưỡng ép gia nhập, càng có khả năng tại chỗ mất khống chế hủy diệt bản thân. Lục trọng linh pháp cực phẩm là hạng độ cuối cùng. Yêu tộc am hiểu dương thuộc tính lực lượng, bất quá cũng không làm được nhục thân thành thần cấp bậc, vẫn là chuyển tu ngũ hành quy tắc quyền hành, ta lĩnh ngộ âm dương vạn năm, lại có chuyển sinh chi thư gia trì, cũng coi như không tầm thường, trúc cơ, kim đan hai cảnh giới, đủ để cho ta hoàn thành thất trọng linh pháp. Cổ chào đời nói tự tin như vậy, chủ yếu bắt nguồn từ mệnh cách. Mệnh cách cấp thiên mệnh, có thể hiến tế thiên mệnh dẫn phát một lần kỳ tích, loại kỳ tích này vượt xa ba bản can thiệp trước đó, dù có xảy ra tình huống nghiêm trọng đến đâu, lấy thiên mệnh mang theo, đó cũng là biến nguy thành an. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, nếu có thể tự mình hoàn thành thất trọng linh pháp, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Vũ hóa ngọc hành. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Ba người theo thế giới vỡ nát trở về tầng sâu chiến trường, chăm chú trông coi, sát ý của Bắc Thần Hỏa Ngọc bộc phát. Thu. Bắc Thần Hỏa Ngọc hạ lệnh. Thu. Điện tiếp dẫn chúng tu sĩ thi triển thần thông, nhất thời vô số loại linh pháp ngũ trọng can thiệp thế giới, muốn bắt lấy cổ chào đời. Mà người bọn họ muốn bắt, dường như vẫn còn ngẩn người, cúi đầu, đợi đến công kích ập đến mới giật mình ngẩng đầu. Trễ rồi. Mọi người thầm nghĩ. Bọn hắn nhìn hai vị Nguyên Anh bên cạnh Vũ Hóa Ngọc Hành vẻ mặt sợ hãi, không cho rằng ba người có chỗ dựa vững chắc. Quả nhiên, kết quả lại hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng, tất cả công kích xuyên qua ba người, chỉ đánh vào hư ảnh. Vậy mà không đánh trúng chúng ta. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp tự nhiên giật mình. Nói cho cùng, bọn hắn mới tu hành tứ trọng linh pháp, so với ngũ trọng linh pháp chênh lệch quá xa, dù biết mình có thể không sao, nhưng nhìn chiêu thức kinh khủng giáng xuống, bọn hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Với thực lực của đám tu sĩ này, cho dù có thần khí cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị vô thượng chi lực trấn sát. Thời gian linh pháp. Không phải thời gian linh pháp của Vũ Hóa nhất tộc, mà là thời gian linh pháp của cầu đạo cung. Linh pháp thời gian ngũ trọng bình thường, tuyệt đối không thể tránh được thủ đoạn của chúng ta. Sở Bằng sóng kinh ngạc nói. Cầu đạo cung mới đi 5.000 năm, đương nhiên không thể bị quên. Huống chi cầu đạo cung vẫn là một trong năm đại chí cao thiên, thuộc về kết cục cuối cùng của nhân tộc đỉnh cấp tu sĩ. Thật có chút giống, nghe nói thời gian linh pháp của cầu đạo cung có thể hóa thân thời gian, tránh né mọi tổn thương, chỉ có pháp có phẩm chất vượt trội mới có thể phá vỡ loại vô địch này. Có người hoàn toàn thần hóa pháp của cầu đạo cung. Trên thực tế, thời gian linh pháp mặc dù mơ hồ mạnh hơn các pháp khác một chút, nhưng cùng là linh pháp ngũ trọng, chỉ cần phẩm chất ngang nhau, dù chỉ là linh pháp ngũ hành bình thường cũng hoàn toàn có thể can thiệp, hỏa diễm chưa chắc không thể đốt xuyên thời không, cực hàn chưa chắc không thể đông kết thời gian. Loại ý nghĩ không khách quan này lẽ ra không nên thốt ra từ miệng của những tu sĩ nắm giữ linh pháp ngũ trọng. Chỉ là, thanh danh của cầu đạo cung quá lớn. Một trong năm đại chí cao thiên, thế lực thần thoại cấp độ mà ngay cả hoàng kim thế giới tuyến cũng không thể tiêu diệt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại truyền thuyết này càng thêm, khiến cho pháp môn của cầu đạo cung thống trị trong thế giới bình thường trở thành điều đương nhiên. Trong lúc bọn hắn khiếp sợ, Cổ Chào Đời đã rút kiếm, lực lượng của thần khí thời gian lưu chuyển, ầm vang quét ra. Cái gì? Chiêu này có vấn đề. Không ít người trở tay không kịp, nguyên anh chi thân đều không trốn thoát một kích này, tan thành mây khói trong thời gian lưu phong. Khôi phục thần khí. Bắc thần hỏa ngọc gầm thét. Có mấy người quanh thân hiện ra thần khí, cùng linh pháp hợp nhất, cùng nhau đối kháng chiêu thức của Cổ Chào Đời. Sau đó bọn hắn quả thực cản lại, thậm chí phản công, cấp tốc áp chế bão táp thời không trở lại. Đương nhiên, linh pháp lục trọng có thần khí gia trì cũng khó có thể đối kháng nguyên anh linh pháp ngũ trọng chân chính. So với quyền hành của thiên vương, vẫn còn kém xa. Chết! Cổ Chào Đời dứt khoát vận dụng quyền hành, không muốn lãng phí thời gian, chỉ thấy trong hư không tối tâm lực lượng giáng lâm, quét ngang mà qua, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận nguyên anh ở đây trong nháy mắt gạt bỏ. Đáng ghét! Quân sư Sở Bằng sóng của điện tiếp dẫn cũng không kịp phản ứng, chỉ kịp giận dữ gầm lên một tiếng, nhục thân liền tan rã hoàn toàn, thần hồn cũng diệt vong không còn một mảnh. Vô Vi lão tổ cứu mạng. Vũ Hóa Ngọc Hành này có vấn đề lớn, hắn giết Nhã Thiên Nữ, bằng vào thần khí và lực lượng bản thân, vậy mà có thể chống lại nhiều vị nguyên anh linh pháp ngũ trọng. Hiện tại càng bộc phát sức mạnh vượt xa nguyên anh, muốn gạt bỏ tất cả chúng ta. Bắc thần Hỏa Ngọc thấy cảnh này, quả quyết ném ra Thiên Vương pháp chỉ cầu viện. Ai dám làm càn? Trên người Bắc thần Hỏa Ngọc hiện ra hóa thần hư ảnh, một tiếng trách mắng, quy tắc chi lực bộc phát, ngắn ngủi ngăn cản gạt bỏ. Bất quá, hai cảnh quyền hành há lại một tờ Thiên Vương pháp chỉ gánh chịu ít ỏi lực lượng có thể chống đỡ. Thời gian phong bạo chuyển động, quy tắc chi lực tầng tầng sụp đổ, hóa thần hư ảnh giật mình phát hiện mình vậy mà không ngăn được. Có thể ở tầng sâu vận dụng quyền hành của Thiên Vương, lại không có thực thể Thiên Vương, đây là quy tắc thần khí, ngươi là người của cầu đạo cung. Hóa thần hư ảnh gọi ra thân phận của Cổ Chào Đời. Quy tắc thần khí dường như chuyên thuộc về cầu đạo cung. Vị hóa thần này lộ ra ánh mắt băng lãnh, Vũ Hóa Thánh tộc, các ngươi quả nhiên có quan hệ không nhỏ với cầu đạo cung, xem ra kế hoạch truyền thừa huyết mạch và kế hoạch quy tắc thần khí sản phẩm thực sự đã chuẩn bị chu đáo, di lưu tại cầu đạo thiên. Vũ Hóa Ngọc Hành, lần này lưỡng giới va chạm kết thúc, chính là ngày Vũ Hóa nhất tộc bị hủy diệt. Cầu đạo thiên, thuộc về tộc ta. Hư ảnh nổ tung trên không đại lục trắng xóa, nuốt chửng Bắc thần Hỏa Ngọc tuyệt vọng, chôn vùi tất cả. Vô Vi Thiên Vương chính là hóa thần của Bắc thần nhất tộc, 5.000 năm trước đã là nguyên anh, tự nhiên không thể không biết cầu đạo cung, hắn thậm chí còn là một thành viên của cầu đạo cung. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy uy hiếp vô tận. Phải biết rằng, gần như tất cả huyết mạch, linh pháp của cầu đạo thiên đều có quan hệ với cầu đạo cung. Ba thiên tộc bọn hắn cũng chỉ là một nhánh nhỏ của cầu đạo cung, cho đến ngày nay, nắm giữ pháp nguyên anh cao cấp nhất cũng chỉ có ngũ trọng thượng phẩm. Đừng nhìn kim đan của Bắc thần Nhã đã tu thành linh pháp cực phẩm, nhưng vô dụng, về sau không có pháp nguyên anh cực phẩm, trừ phi nàng tự sáng tạo pháp môn, không thì chỉ có thể tu thành nguyên anh linh pháp ngũ trọng thượng phẩm. Thực lực của cầu đạo cung quá mạnh, pháp môn hoàn thành cũng quá thâm ảo, bọn hắn dùng mấy ngàn năm cũng không phân tích thành công, trong huyết mạch vẫn còn dấu khóa. Khóa này rất trí mạng. Bây giờ là thời đại vạn giới, sở dĩ có năm đại chí cao thiên giải thích là bởi vì chí cao thiên đứt gãy thức thực lực dẫn trước, cùng hoàn toàn nghiền ép hoàn cảnh lớn của thiên địa. Trước mắt mà nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ thế giới chỉ muốn thành tựu nguyên anh liền sẽ thử phi thăng chí cao thiên. Chí cao thiên có linh pháp hoàn mỹ hơn, hoàn cảnh ưu tú hơn, càng thích hợp tu sĩ tu hành. Đồng thời, cũng an toàn hơn, sẽ không bị sửa đổi. Nhưng cầu đạo thiên đã 5.000 năm, cũng không có người nào thử phi thăng. Nguyên nhân trong đó chỉ có một. Khóa huyết mạch. Bọn hắn đang cầu xin đạo thiên đã quen với việc cao cao tại thượng, thống trị chúng sinh, nắm giữ mức độ tự do lớn nhất. Nhưng đến chí cao cầu đạo thiên, lại có khuyết điểm trí mạng nằm trong tay chí cao cầu đạo thiên, cho dù đối phương không cần, trong lòng bọn họ cũng bất an, đối với chư vị hóa thần mà nói, đây là điều khó có thể chấp nhận. Cho nên, bọn hắn phong tỏa con đường phi thăng, ý đồ đi ra con đường của riêng mình. Như vậy vấn đề đến, cầu đạo cung không biết bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu vô số năm mới hoàn thành linh pháp ngũ trọng. Ba thiên tộc có năng lực phá giải sao? Đáp án là có, nhưng không hoàn toàn. Dù là hóa thần có năng lực trác tuyệt, cũng phải xem người, không phải ai cũng có thiên phú nghiên cứu linh pháp huyền bí. Huống chi cầu đạo cung sau khi đi, ba thiên tộc lại trở về con đường cũ, đóng cửa ở nhà tự mình nghiên cứu. 5.000 năm thời gian, toàn bộ dựa vào tu sĩ cấp cao phát triển hệ thống. nhưng tu sĩ cấp cao bản thân cũng muốn tu hành, có bao nhiêu thời gian để ưu hóa huyết mạch cho hậu nhân. Chiến trường lưỡng giới còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không có thực lực tuyệt đối thì không được. Đối với chư vị hóa thần mà nói, vẫn là tu hành quyền hành của mình quan trọng hơn, sự phát triển của gia tộc phải đứng sau. Cho nên 5.000 năm trôi qua, huyết mạch các tộc có biến hóa, nhưng khóa huyết mạch cũng không biến mất. Đây là hạch tâm của hệ thống truyền thừa cầu đạo thiên, không dễ dàng thay đổi như vậy. Khi có người có thể hoàn toàn lật đổ hệ thống linh pháp của cầu đạo cung, tự mình đi ra một con đường trước đó, khóa huyết mạch cũng sẽ không biến mất, chỉ là cường độ có sự khác biệt, có gần như vô hiệu, có một niệm huyết mạch sụp đổ. Lúc đầu bởi vị trí cao cầu đạo thiên căn bản không để ý đến cầu đạo thiên, ba thiên tộc ngược lại cũng không quan trọng khóa huyết mạch. Nhưng bây giờ, đột nhiên đụng phải một tu sĩ nắm giữ di trạch của cầu đạo cung trước kia, cảm giác nguy cơ lại một lần nữa nổi lên. Bọn hắn những ngày này vốn không sợ kim đan nguyên anh bình thường, nhưng nếu người này bị hai đại thiên tộc khác nắm bắt thì sao? Đến lúc đó trên chiến trường vừa chạm vào phát, cho dù ảnh hưởng đến hóa thần có nhỏ đến đâu, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đây chính là liên quan đến tính mạng của mình, không thể xem nhẹ. Dạo sát vũ hóa ngọc hành, không tiếc bất cứ giá nào. Một đạo pháp chỉ từ chiến trường truyền đến tận sâu trong chiến trường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cổ địa vừa chào đời. Thậm chí, không ngừng cầu đạo thiên, ngay cả đối diện với trưởng lão Thuận Thiên cũng vì dò xét tình báo mà biết được sự tồn tại của sinh linh này. Bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, kẻ nào có thể khiến thiên tộc hóa thần hạ lệnh như vậy, thế là cũng bắt đầu phái người đi điều tra cổ địa, muốn sớm bắt được người để thẩm vấn. Tâm điểm của cơn bão, cổ địa vừa chào đời, lại chẳng hề để tâm đến chuyện này. Hắn đem chân nguyên của đám tu sĩ đã bị giết luyện hóa, coi như là vật liệu thượng hạng, chế tác thành khôi lỗi, sau đó thả ra toàn bộ để điều tra, tìm kiếm mảnh vỡ thế giới. Cổ chào sinh lao đến thế giới mảnh vỡ khác, quả nhiên bị để mắt tới. Một vị đạo tử thiên tộc Trường Thuận mang theo 6 tu sĩ nguyên anh ngũ trọng linh pháp nhìn thấy cổ chào sinh. Hắn chính là kẻ bị hóa thần truy nã, vũ hóa ngọc hành. Đạo tử Diêm thiên tộc, Diêm bất phàm chỉ vào cổ chào sinh hỏi. Chính là hắn. Thuộc hạ đáp. Bị hóa thần truy nã, chắc chắn có bí mật. Đã gặp, thì không có lý do gì mà bỏ qua. Bắt lấy hắn. Diêm bất phàm ra lệnh. Tuân mệnh. 6 vị nguyên anh đồng thanh đáp. Bọn chúng tế ra thần khí, khí tức đỉnh phong bộc phát, vừa ra tay đã là toàn lực, vây giết cổ chào sinh. Các loại pháp thuật đồng loạt thi triển, dù không một hạt bụi đất trống cũng phải chịu đựng cường độ vượt xa đại địa, ngay lập tức bị xé nát ra, kéo dài mấy ngàn dặm, động tĩnh cực lớn. Thời không trảm. Cổ chào sinh vung kiếm, phá tan thế công, thiên vương quyền hành lại vận chuyển, lực lượng mênh mông trút xuống. 6 vị nguyên anh kinh hãi ngẩng đầu, thấy được tương lai đoạn tuyệt của mình, không kịp kêu la, toàn thân thổ huyết, hơn nữa thân thể hóa thành tro bụi. Bọn chúng cố gắng kéo lê thân thể tàn phế mà tháo chạy. Thiên vương chi lực có vấn đề. Diêm bất phàm là kẻ hiểu biết, ném ra thiên vương pháp chỉ, dẫn động thiên vương chi lực ngăn cản thế công. Ngay sau đó, hắn tế ra vô số phù lục, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ 6 người còn lại. Kết quả, hắn đụng đầu vào thời không đứt gãy do cổ chào sinh chém ra, thân thể nát bấy, thần hồn câu diệt. Kẻ này vừa ngã xuống, một lượng lớn khí vận hiện ra, nhập vào kim sắc mệnh cách lơ lửng trên đầu cổ chào sinh. Mắt thấy kim sắc mệnh cách khôi phục một chút sáng ngời. Thiên mệnh mệnh cách có thể cướp đoạt khí vận. Cổ chào sinh dự đoán tương lai, đã sớm biết mình đánh giết tu sĩ thiên mệnh sẽ nhanh chóng khôi phục. Dẫn dụ bắt thần Hỏa Ngọc cùng một đám nguyên anh, cũng là bởi vì bọn chúng là tu sĩ nhân tộc cấp cao nhất, sở hữu khí vận tuyệt đối không thấp. Vừa rồi một trận chiến, thiên mệnh mệnh cách đã khôi phục khoảng 2/10 lực lượng. Chờ giết hết đám này, thất trọng linh pháp của hắn, tỷ lệ lớn sẽ ổn thỏa. Diệt. Cổ chào sinh lại vung kiếm, chém giết 6 người trọng thương, lại một lượng lớn khí vận cùng thiên địa tán thưởng giáng lâm. Chém giết 100 vị nguyên anh chỉ khôi phục 2/10, thiên mệnh cấp mệnh cách tương đương với hóa thần. Cũng may tầng sâu nguyên anh đủ nhiều, nếu không muốn khôi phục chỉ có thể khổ sở chờ đợi, vậy thì phiền toái quá. Cổ chào sinh lẩm bẩm. Hắn có thể dễ dàng tiến giai lục trọng cực phẩm, ngoài tự thân tích lũy, còn nhờ vào thiên mệnh mệnh cách. Là một trong những mệnh cách cao nhất, thiên mệnh mệnh cách quả thực không phải để trưng cho đẹp, giúp hắn trúc cơ đã có được khí vận cấp hóa thần. Khí vận cấp hóa thần và lực khống chế cấp hóa thần không khác biệt lớn, đều có thể giúp người nắm giữ siêu cảnh giới cao linh pháp, một cái là trực tiếp chưởng khống, một cái là dựa vào khí vận bị động chưởng khống. Phải nói, linh căn thiên phú cùng mệnh cách thiên phú, từ đầu đến cuối đều là hàng đẹp giá rẻ. Nhìn xem linh thể cao nhất, 8.000 điểm thiên phú. Dù kiếp trước có thiên phú tương ứng, giảm một nửa cũng phải 4.000 điểm thiên phú. Thế nhưng linh căn và mệnh cách cao nhất thì sao? Hai cái cộng lại, cũng chỉ có 1.000 điểm thiên phú mà thôi. Tiếp tục. Cổ Chào Sinh mang theo hai người một đường với hiệu suất kinh người công phá thế giới mảnh vỡ. Trên đường nếu có người ra tay, hắn cũng đều diệt sát. Trong thời gian ngắn, Dương Linh Pháp đã thai nghén thành công. Đánh giết tu sĩ Trường Thuận Thiên, vốn có thể nhận được thiên địa tán thưởng, tính cả thế giới mảnh vỡ, nội tình của hắn tăng lên cực nhanh, Dương Linh Pháp đã đơn giản hình thành ban đầu, tham gia vào linh pháp dung hợp. Hiện tại căn cơ tự nhiên còn thô ráp, cách ngụy thất trọng linh pháp còn một khoảng cách dài, cần một lượng lớn quy tắc chi lực để bù đắp. Đáng tiếc, con người có giới hạn, không thể vô hạn hấp thu thế giới tán thưởng quy tắc chi lực, nếu không chỉ có thể tự mình ăn no căng bụng. Thật sự không có giới hạn, Bắc Thần Nhã bọn người chắc chắn sẽ không ngại dùng mấy trăm năm để căn cơ tiến giai đạt đến phẩm chất. Nhưng mà, thiên địa tán thưởng và bản mệnh khí là hai con đường, không ảnh hưởng lẫn nhau, nên tiếp tục tăng lên bản mệnh khí. Cổ Chào Sinh không thể thừa nhận thêm quy tắc chi lực, đạt đến cực hạn trúc cơ. Nhưng hắn vẫn có thể lấy bản mệnh khí làm vật trung gian, tiếp tục chồng chất thiên phú. Tu sĩ và bản mệnh khí là hai thứ. Hắn không lãng phí thời gian, lấy phương pháp thời gian để tăng tốc tu thành trúc cơ viên mãn, dựng dục ra thiên đạo căn cơ. Thiên đạo trúc cơ hoàn mỹ cân bằng tất cả lực lượng của ta, Dương Linh Pháp lại một lần nữa đạt được phát triển. Cổ Chào Sinh duỗi người, trạng thái càng ngày càng tốt. Thời đại này cơ duyên thật nhiều. Chờ hắn dung hợp thêm 2-3 vòng linh vòng bản mệnh, lực khống chế và tiềm lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt, tu thành thất trọng linh pháp không còn trở ngại. Cũng khó trách thời đại này có nhiều tu sĩ ngũ trọng linh pháp đến vậy, hoàn cảnh lớn quả thực không phải mấy thời đại trước có thể so sánh. U Minh Thành, nghị sự đại điện. Phủ Thành Chủ, tiếp dẫn điện, hộ giới quân tam đại thế lực tụ họp, phân biệt đối ứng nắm giữ cầu đạo thiên từ trên xuống dưới ba thiên tộc, Huyền Thiên Tộc, Bắc Thần Thiên Tộc, Kỳ Lân Thiên Tộc. Chư vị, tử khí của không một hạt bụi đất trống là một phiền toái lớn, không chỉ cản trở không gian xuyên toa, mà ngay cả thần niệm cũng khó sử dụng, muốn tìm người, độ khó không nhỏ. Vũ Hóa Ngọc Hành thủ đoạn vô số, tiếp dẫn điện đã 2-3 lần bị ngăn cản, nếu cưỡng ép vây giết, Trường Thuận Thiên tất nhiên sẽ nhúng tay, đến lúc đó chúng ta tổn thất tuyệt đối không nhỏ, cho dù chém giết được kẻ này, cũng sẽ thua thiệt trước Trường Thuận Thiên, vậy thì không có ý nghĩa. Ta đề nghị làm hai tay chuẩn bị, dùng kế thăm dò Vũ Hóa Ngọc Hành. Được hóa thần pháp chỉ, tự nhiên tất cả cao tầng đều tề tựu, bàn bạc làm sao vây giết Vũ Hóa Ngọc Hành. Người vừa lên tiếng là Huyền Thần, thành chủ Cạn Tân. Hắn biết được mục tiêu đến từ Vũ Hóa Thánh Tộc, liền hạ lệnh bắt giữ tu sĩ Vũ Hóa Thánh Tộc. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, Vũ Hóa Thánh Tộc ngoại trừ hai đại trưởng lão mất tích, những người còn lại cũng không rời đi. Điều này khiến hắn có chút nhíu mày, mặc dù tầng sâu không chỗ nào trốn, nhưng giấu cũng không thèm giấu, điều này chứng tỏ Vũ Hóa Ngọc Hành căn bản không quan tâm đến những tộc nhân này, uy hiếp hiệu quả chỉ sợ không nhiều. Chỉ là một đám tộc nhân bình thường, có tác dụng gì, tốt nhất bắt giữ huynh đệ tỷ muội của hắn, hoặc là phụ mẫu tình cảm chân thành. Huyền Minh, thành chủ Tần Sâu nói. Hắn không cảm thấy Vũ Hóa Ngọc Hành sẽ ngu ngốc mà tự chui đầu vào lưới, chiêu bắt người này, tỷ lệ lớn chỉ có thể khiến Vũ Hóa Ngọc Hành cảm thấy khó chịu. Mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn theo đuổi là kết quả, làm sao tối đa hóa lợi dụng công cụ trên tay mới là điều hắn cân nhắc. Huyền Thần, ngươi đừng đem mấy thứ đó ra khoe khoang, quá mất mặt, loại thủ đoạn này không có tác dụng gì. Trực tiếp giết hết, đến lúc đó cho dù Vũ Hóa Ngọc Hành không đến cũng có thể làm rối loạn tâm cảnh của hắn. Kỳ Lân Khôi nói, tên như người, khôi ngô vô cùng, lông tóc rậm rạp. Hắn là đạo tử Kỳ Lân Thiên Tộc, đời trước đứng thứ 3 trên bảng chân long, hiện tại đã tu luyện đến đỉnh phong Nguyên Anh, không xa nữa là có thể xung kích hóa thân. Bắt thì bắt, tổng phải thử một chút, truyền tin tức ra, bảo Vũ Hóa Ngọc Hành đến tự thú, nếu không đến thì giết cũng không muộn. Huyền Thần nói, một Vũ Hóa Ngọc Hành mà thôi, cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh, còn có thể lật tung dưới tay chúng ta sao? Thật lãng phí thời gian. Kỳ Lân Khôi khinh thường nói. Lời này không dám nói bừa, Ngọc Hành nắm trong tay Thiên Vương Pháp Chỉ, kết quả vẫn phải chết, Vô Vi Thiên Vương vì thế nổi giận, hạ lệnh phải giết. Vũ Hóa Ngọc Hành này nếu dễ dàng giải quyết như vậy, Vô Vi Thiên Vương hà tất phải ra lệnh cho chúng ta tam tộc hợp tác. Bắc Thần Đạo Chiếu, điện chủ tiếp dẫn điện, vẻ mặt băng lãnh. Hắn là người căm tức nhất. Không chỉ chết hơn 5 vị Nguyên Anh viên mãn, mà ngay cả chất nữ cũng vẫn lạc trong tay Vũ Hóa Ngọc Hành. Mối thù lớn như vậy, nếu không bất đắc dĩ, hắn đã tự tay báo thù, sao phải mượn sức người khác? Vậy thì cứ thử xem. Huyền Minh vừa dứt lời, xa xa trên bầu trời đã tụ tập lôi đình kinh người, hóa thành kiếp vân, quy mô cực kỳ khổng lồ. Có người đột phá Nguyên Anh. Là ai? Huyền Minh nhướng mày, đứng dậy đi ra đại điện. Theo quy mô và uy năng mà nói, không còn nghi ngờ, đã đạt đến cấp độ Nguyên Anh. Nhưng lúc này, quần ma loạn vũ, bên ngoài thành cực kỳ nguy hiểm, ai lại mạo hiểm ra ngoài thành độ kiếp? Vũ Hóa Ngọc Hành này, trừ hắn ra, còn ai dám sợ U Minh Thành, không dám đột phá trong thành? Hắn ở kim đan cảnh giới đã khó lường, không biết còn ẩn giấu bài tẩy gì, một khi đột phá tất nhiên càng mạnh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Huyền thần lên tiếng. Đây là chuyện tốt, chứng tỏ Vũ Hóa Ngọc Hành không chịu nổi áp lực, chỉ có thể sớm đột phá, hơn nữa còn có lôi kiếp, chúng ta có thể trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn, đỡ tốn công tìm kiếm. Huyền Minh lại nói. Đã các ngươi đều cho rằng hắn là Vũ Hóa Ngọc Hành, vậy còn chờ gì, lập tức ra tay vây giết. Hắn đây là tự tìm đường chết. Kỳ Lân Khôi cười dữ tợn, đã hóa thành hồng quang, lao thẳng vào tâm lôi kiếp, theo sau là một đám tu sĩ Kỳ Lân thiên tộc. Bắc thần gia định làm thế nào? Huyền Minh hỏi, hắn không quan tâm chút thời gian chênh lệch này. Vũ Hóa Ngọc Hành còn đang độ kiếp, Kỳ Lân Khôi nếu phái người ngăn cản trong lúc này chỉ phí công vô ích. Nồng độ linh khí và cường độ quy tắc thiên địa ở cầu đạo thiên không thể so với những nơi khác. Quy lực thiên kiếp đáng sợ, hóa thần cũng bị đánh chết mấy vị. Nha thiên nữ này là con gái của thiên vương, nàng bị Vũ Hóa Ngọc Hành giết chết, để lộ quá nhiều bí mật của tộc ta, Vũ Hóa Ngọc Hành nhất định phải do chúng ta xử lý. Bắc thần nói. Mọi chuyện đều có cái giá của nó. Huyền Minh nói. Sẽ khiến quý tộc hài lòng. Bắc thần đáp. Kẻ dẫn đến thiên kiếp, đích thực là cổ chào đời. Hắn là tu sĩ lục trọng linh pháp lực một thân đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, đã đem bản mệnh khí ôn dưỡng đến cấp kim đan bản mệnh khí, gần với phá hạn, thôn phệ cấp bậc cũng đến nguyên anh. Là cầu đạo cung chi chủ, cổ chào đời tự nhiên chuẩn bị cho mình lượng lớn tài nguyên, trong đó có cả yêu thú lục trọng linh pháp do Tư Nguyệt Nghi sáng tạo, cổ chào đời chọn hai con kim đan thôn phệ, ngừng kết ra hai vòng tròn màu đen. Trúc cơ đạt được nguyên anh cấp độ điều khiển lực tuy không kinh người như hóa thần, nhưng cổ chào đời có kỹ nghệ gia tăng, quả thực vượt xa những ràng buộc thông thường, đã đến cảnh giới chí cao. Cho nên, cổ chào đời thành công hoàn thành ngụy thất trọng linh pháp, kết thành tam chuyển kim đan. Đừng nhìn chỉ là ngụy thất trọng, kỳ thực cũng là thất trọng linh pháp, cảnh giới đã hoàn toàn khác biệt. Lục trọng linh pháp của hắn gọi thời không linh pháp, lấy ngũ hành mô phỏng thế giới, lấy âm thuộc tính mô phỏng thôi động thời gian. Bởi vì ngũ hành bao hàm tất cả, cho nên hình thành thời gian linh pháp đối với thế giới can thiệp lực đạt tới cảnh giới mới, chỉ cần một cái nháy mắt liền có thể khiến tất cả hạt tiến vào thời không khác nhau, hoàn thành gạt bỏ. Mà bây giờ, cổ chào đời lại dung nhập dương thuộc tính, tạo thành tỷ lệ lớn chỉ có hoàng kim thế giới tuyến mới tồn tại thất trọng linh pháp, lần này chất biến, càng khó tưởng tượng. Âm thuộc tính đại biểu mặt trái của sự vật, chỉ cần trên lý thuyết tồn tại khái niệm, đều có thể dùng âm thuộc tính mô phỏng. Ngược lại, dương thuộc tính là mặt chính của sự vật, chỉ cần trên lý thuyết tồn tại khái niệm, dương thuộc tính đều có thể vô hạn tăng cường. Tăng cường nhục thân, chỉ là nhất trọng linh pháp cấp bậc dương linh pháp, thể phách pháp. Ngụy thất trọng linh pháp của hắn bây giờ cấu thành bởi ngũ trọng linh pháp, tứ trọng âm linh pháp, một trọng dương linh pháp. Tổng cộng 10 loại thuộc tính. Theo quy tắc, 6 loại thuộc tính là hạ phẩm lục trọng linh pháp, 10 loại thuộc tính là đạt đến lục trọng linh pháp. Nhưng bởi vì cổ chào đời dung nhập 4 loại âm thuộc tính, một trọng dương thuộc tính, sinh ra chất biến, bây giờ lại có thể gọi là thất trọng linh pháp, chỉ là ví dụ 11 loại tính hạ phẩm thất trọng linh pháp kém một thuộc tính, cho nên chỉ có thể coi là ngụy thất trọng. Chờ hắn thêm một trọng dương thuộc tính nữa, liền là chân chính thất trọng linh pháp. Với tích lũy hiện tại của hắn mà nói, bước này tỷ lệ lớn không còn xa. Thiên mệnh sở quy chính là cảm giác này sao, trách sao người ta đều nói thời thế tạo anh hùng, quả nhiên chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Cổ chào đời duỗi lưng, trong cơ thể tràn ngập lực lượng, khiến hắn cảm giác mình có thể một mạch thổi bay tu sĩ Nguyên Anh. Đây không phải ảo giác, mà là lực lượng chân thật. Trúc cơ viên mãn ít nhất mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ hơn 100 lần. Tam chuyển kim đan tuy rằng kém 10 chuyển kim đan một thứ nguyên, nhưng so với trúc cơ viên mãn cũng là 40 lần năng lượng chất biến, tức là chênh lệch 4.000 lần, lại thêm tiếng giai thất trọng linh pháp vô địch. Cổ chào đời nắm tay, thời không trước mắt như một bức tranh, bị dương linh pháp tăng cường, sự can thiệp của thời không trở nên mạnh mẽ, toàn bộ tầng sâu, tất cả những kẻ muốn ra tay với hắn đều có thể nhìn rõ, quá khứ tương lai trước mắt rõ ràng. Thiên vương pháp chỉ cần không kích hoạt, thiên vương pháp chỉ cũng không ngăn cản được quan trắc, càng không ngăn cản được cổ chào đời ra tay. Tan nát đi. Cổ chào đời phất tay, thời không chi phong lấy hắn làm trung tâm, thổi về phía U Minh Thành của cầu đạo thiên. Tu sĩ tam đại thiên tộc ở U Minh Thành, lấy Kỳ Lân thiên tộc làm đầu, đối mặt cơn bão thời không đáng sợ này. Bọn họ đương nhiên đã nhận ra nguy hiểm, dùng đủ loại thủ đoạn hộ thân, cố gắng ngăn cản, nhưng thời không chi phong quá mức kinh khủng, vô khổng bất nhập, khiến cho thần thông, pháp bảo, phù lục đều trở thành phế phẩm. Những nơi nó đi qua, tu sĩ dưới ngũ trọng linh pháp, dù có bày trận hộ thân khéo léo, cũng bị thổi tan tại chỗ. Về phần ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh, có linh pháp đặc thù tạm thời không nhắc tới, đơn thuần ngũ hành chi lực lại không phòng ngự được thời không chi phong, dù có thiêu đốt thời không bằng hỏa diễm, đốt ra một mảnh hư vô, thời không chi phong vẫn có thể theo khe hở thổi vào trong đó. Cho dù đốt thành hư vô, đó cũng là không gian thành hư vô, thời gian vẫn trôi qua. Khái niệm can thiệp của thất trọng linh pháp ở vị ô trên hoàn toàn áp chế ngũ trọng linh pháp. Những tu sĩ này vượt xa cổ chào đời hai cảnh giới cũng không thể ngăn cản. Tuế Nguyệt Thiên Tôn trước khi thành tiên, nhiều nhất là lục trọng linh pháp. Cổ chào đời thầm nghĩ. Thất trọng linh pháp quá mạnh, hắn chỉ là kim đan đã mạnh đến mức này, chờ hắn hóa thần, vừa mới vào một cảnh đã có thể đè ép hai cảnh viên mãn, một khi thành tiên, e rằng sẽ nắm giữ năng lực can thiệp tất cả thế giới song song thời không. Tuế Nguyệt Thiên Tôn hiện tại còn cần thông qua hệ thống thiên mệnh quan trắc lịch sử, ngay cả giáng lâm thế giới tuyến trống không cũng không làm được, đủ để chứng minh Tuế Nguyệt Thiên Tôn không đạt tới cảnh giới thất trọng linh pháp. Về phần sau khi thành tiên, Tuế Nguyệt Thiên Tôn có khả năng đổi tu thất trọng linh pháp hay không, kim đan căn cơ tấn thăng đã khó khăn đến thế. Chân tiên Tuế Nguyệt Thiên Tôn sẽ không muốn mượn cơ hội này cải biến căn cơ chứ? Cổ chào đời trầm tư. Ai biết chân tiên có thể hay không góp gió thành bão, hợp thành biển cả. Chân tiên cấp độ quá cao, ta cần phải nhanh chóng đột phá hóa thần, không rõ đối thủ mạnh đến đâu, vậy thì cố gắng hết sức khiến bản thân mạnh lên, hiện tại căn cơ của ta chưa hoàn mỹ. Tam chuyển kết đan so với 10 chuyển kết đan mạnh nhất, chênh lệch quá xa. Cổ Sinh nắm tay, thời không chi lực lưu chuyển. Hắn mặc dù lấy thất trọng linh pháp kết đan, nhưng vì lực khống chế bị hạn chế, chuyển tu công pháp liên hạ thành phẩm cũng chưa tới, chỉ là ngụy thất trọng linh pháp, tình huống này mà hắn có thể tam chuyển kết đan, đã là do căn cơ bản thân thâm hậu. Nhưng không sao, kim đan cảnh giới cũng có thuật chuyển tu. Thành quả 10 vạn năm của Cầu Đạo Cung, tuyệt đối không phải hư danh, trong tay hắn, có thể phát huy đến cực hạn. Hướng U Minh Thành, thời không chi phong tứ ngược không thể ngăn cản, từng vị nguyên anh của Kỳ Lân tộc vẫn lạc. Bọn chúng rời đi quá nhanh, không có đại trận che chở, trước bão táp thời không chỉ có thể nói một câu yếu đuối. Điều này khiến Kỳ Lân Thiên tộc thủ lĩnh Kỳ Lân Khôi khó chịu vô cùng, không thể không ném ra Thiên Vương pháp chỉ che chở đám người lui về U Minh Thành. Vũ Hóa Ngọc Hành, tộc nhân của ngươi ở trong tay chúng ta, nếu còn không dừng tay, ta sẽ tận diệt. Huyền Thần mang theo một lượng lớn vũ hóa tu sĩ bị trói đi lên tường thành, thanh âm truyền khắp vạn dặm, uy hiếp Cổ Sinh. Nhưng mà thời không chi phong vẫn như cũ nổi lên. Chúng thiên tộc tu sĩ ngay cả người cũng không nhìn thấy, đã bị thương vong thảm trọng. Xem ra không cần nhiều người như vậy làm con tin. Huyền Thần trầm mặt, lúc này ra tay, muốn nghiền nát rất nhiều tu sĩ của Vũ Hóa Thánh tộc. Kết quả, chúng Vũ Hóa Thánh tộc tu sĩ như bọt nước, chợt biến mất, tất cả mọi người đều nhìn ra, đây là kết quả từ thời gian linh pháp can thiệp, nhưng bất đắc dĩ chính là, không ai có thể ngăn cản. Đối mặt kết quả này, chúng tu sĩ rốt cục không thể nhịn được nữa. Bọn chúng lấy ra ác chủ bài, triệu hoán Thiên Vương chi lực giáng lâm. Mời Thiên Vương giáng lâm, tru sát kẻ này. Bắc Thần đạo chiếu gào thét. Hiện tại ba đại chiến trường con đường đoạn tuyệt, hóa thần không thể giáng lâm, nhưng mà vốn dĩ đã tồn tại lực lượng không nhận hạn chế này. Ba thiên tộc mặc dù không coi trọng tầng sâu, cạn tầng chiến trường, nhưng vì đệ tử nhà mình ở trong đó lịch luyện, vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy U Minh Thành làm hạch tâm, có thể triệu hồi ra hư ảnh nắm giữ một nửa thực lực sơ kỳ hóa thần. Đây là Bắc Thần nhất tộc thỉnh thần chi thuật, cần tiếp dẫn điện chủ trì, uy năng phi phàm. Chỉ có điều, cái giá phải trả rất lớn, nếu không phải dồn đến tuyệt cảnh, tam tộc sẽ không dễ dàng vận dụng ác chủ bài như vậy. Mời Thiên Vương giáng lâm, tru sát kẻ này. Huyền Thần cùng Huyền Minh cũng gào thét, giận không kìm được, lấy thành chủ quyền hạn khởi động bát quái trận của U Minh Thành, từng đạo hỗn độn khí tức bao trùm toàn thành, tạm thời ngăn chặn bão táp thời không. Những lực lượng này cấp độ cực cao, không ngừng hội tụ, đem thần vật cung phụng trong tiếp dẫn điện kích hoạt, hiển hóa lực lượng trong đó. Kỳ Lân Khôi thống soái toàn quân U Minh Thành, rót vào hải lượng chân nguyên, hoàn toàn hoàn thành nghi thức thỉnh thần. Thế là, thiên vân lưu chuyển, vô số thần quỷ kêu rên bên trong, một vị bạch bào tóc dài, tướng mạo anh tuấn Thiên Vương giáng lâm, hắn chỉ là một cái bóng mờ, lại khiến tất cả mọi người đang ngồi run rẩy, nắm giữ chân chính hóa thần chi lực. Chào kiến vô vi Thiên Vương. Huyền Minh, Huyền Thần, Kỳ Lân Khôi, Bắc Thần đạo chiếu chờ cao tầng đều hành lễ, vẻ mặt thấp thỏm sợ hãi. Bọn chúng thẹn với sự tín nhiệm của Thiên Vương. Quả nhiên vẫn là đi đến bước triệu hoán này sao? Cũng được, ta ngược lại muốn xem thử, kỹ thuật 5.000 năm trước của Cầu Đạo Cung có thể khiến quyền hành của Thiên Vương phát huy bao nhiêu lực lượng trong tay một kim đan tu sĩ. Vô vi Thiên Vương mang theo sát ý giáng lâm. Hắn chính là phụ thân của Bắc Thần Nhã. Mặc dù hắn không quan tâm đến nữ nhi, nhưng nữ nhi bị giết, khiêu chiến uy quyền của Thiên Vương, hắn không thể thờ ơ lần này dùng đi một phân thân, ngược lại cũng đáng, đúng lúc kiến thức một chút quy tắc thần khí trong truyền thuyết. Đạp tại thời điểm ý thức của Vô Vi Thiên Vương giáng lâm, thần niệm khuếch tán, thời không chấn động, một vị thanh niên tóc đen thần dị bước ra. Trong lúc hắn di chuyển, thời không đang chấn động, toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều vì thế mà thay đổi. Ánh mắt của tam tộc cao tầng ở đây đột biến, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Người này không phải Vũ Hóa Ngọc Hành, vậy còn có thể là ai? Thật to gan, lại còn dám đến. Thiên Vương thần uy, há lại kiến càng có thể lay động. Vũ Hóa Ngọc Hành, mau chóng ngoan ngoãn chịu chết. Tam đại thiên tộc cao tầng đều giận không thể tả. Hóa thần hư ảnh cổ sinh không quan trọng đối thủ là ai. Giơ tay, phát động thất trọng linh pháp. Thất trọng linh pháp. Bỉ ngạn thời không. Thời không đang chồng chất. Thế giới đang thay đổi. Thời gian chảy xiết như trường hà, các nguyên anh đang ngồi kinh dị phát hiện, bản thân rõ ràng đang ở dưới sự che chở của thiên vương chi lực, vẫn như trước ngay cả giơ tay cũng vô cùng khó khăn, loại lực lượng này xuyên thấu phòng hộ của thiên vương chi lực. Càng đáng sợ hơn chính là, tốc độ thời gian trôi qua chợt chậm chợt nhanh, chợt trái chợt phải, toàn bộ thời không đều đang rối loạn điên đảo. Điều này quá nguy hiểm, cưỡng ép di động thân thể sẽ trực tiếp giải thể. Trước đó tu sĩ bị bão táp thời không thôn phệ, đều là kiểu chết này. Dù là Nguyên Anh đã sớm thu hoạch được năng lượng thể, chỉ cần bị chia cắt ép thành mảnh nhỏ, thì cũng là đường chết một đầu. Quỷ thần đại thế. Vô Vi Thiên Vương bị áp chế trong thời không đặc thù, cảm thấy áp lực, hắn ánh mắt băng lãnh phát động quyền hành. Vô số quỷ thần từ hư không mà sinh, lực lượng lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau đan xen, trong đó thậm chí có cấp độ hóa thần, chỉ thấy quỷ thủ dò ra, xé rách thời không, trực kích cổ sinh. Nhưng mà, thời không bị xé rách vậy mà lại khép lại, tất cả khôi phục như cũ, khiến quỷ thần chi thủ càng ngày càng chậm. Vô Vi Thiên Vương ý thức được không thích hợp, một thanh thần kiếm hiển hiện, muốn chém ra. Lúc này, lực lượng của thanh niên tóc đen bắt đầu bạo phát, một tôn hư ảnh mông lung bước ra, đem thanh niên tóc đen nạp vào trong cơ thể, hư ảnh dường như hình người, cúi thấp đầu, sau lưng mọc lên 12 đạo quang dực, quang hoàng như có như không điểm xuyết. Bỉ ngạn thời không linh pháp, chiếu rõ tương lai. Chỉ thấy trên không quang dực hư ảnh, ngân sắc trường hà lưu động mà đến, cuốn quanh 12 đạo quang dực chói mắt. Trong đó một vệt ánh sáng cánh lấp lóe, sau đó lại bình tĩnh lại. Các hạ xông vào cầu đạo thiên, muốn như thế nào? Vô Vi Thiên Vương bỗng nhiên dừng lại động tác, hỏi. Dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, thân thể của hắn xuất hiện vô số vết rách, đúng là trong nháy mắt đi đến sụp đổ. Chúng tu sĩ sửng sốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vô Vi Thiên Vương là nhân vật nào, lại bị miễu sát. Đoạt tạo hóa của thiên tộc, tu thành ta nói. Quang Dực hư ảnh nói. Khí tức của hắn rất khủng bố, dẫn động thiên địa dị biến, có tự phát dựa sát vào thời gian lưu mang hiện ra, lưu động ở giữa, vậy mà liền nghiền nát tu sĩ ven đường, đem bọn chúng đánh tan thành đơn vị cơ bản nhất. Hư ảnh của Vô Vi Thiên Vương cũng không ngoại lệ, đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm Quang Dực hư ảnh, thật lâu trầm mặc, thẳng đến trước khi tiêu tán mới lên tiếng, đây chính là biến số sao? Ba thiên tộc chúng ta nắm giữ cầu đạo thiên nhất thiết, quan sát tất cả biến hóa, cho rằng không có khả năng xuất hiện người có thể phá vỡ trật tự của chúng ta. Nhưng mà, ngươi lại vượt qua tính toán của chúng ta. Kim đang mượn nhờ quy tắc thần khí, vậy mà có thể chống lại hóa thân. Pháp môn tu hành của ngươi, tuyệt đối không chỉ lục trọng linh pháp. Quan Dực hư ảnh nhìn chằm chằm Vô Vi Thiên Vương, không tiếp tục trả lời. Vô Vi Thiên Vương thấy thế, trong sự tiếc nuối hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Uy hiếp của ngươi quá lớn, chết ở đây mới là kết quả tốt nhất, hãy tận hưởng thời gian cuối cùng của ngươi đi. Thế giới va chạm kết thúc, chính là tử kỳ của ngươi. Trước khi Vô Vi Thiên Vương tiêu tán, có một đạo lực vô hình bỏ chạy, thử lưu lại chuẩn bị ở sau, quan trắc cổ sinh. Nhưng mà lực vô hình vẫn là kém một chút, đụng vào thời gian hồng lưu, tại chỗ ma diệt. Quang Dực hư ảnh chậm rãi tan đi, hiện ra cổ sinh. Hắn sừng sững trong thời gian, đứng ở thời gian cuối cùng của thế giới này. Kết cục của ba thiên tộc, trong nháy mắt hắn tiến giai thất trọng linh pháp đã được định trước. Muốn đánh vỡ, chỉ có một biện pháp. Mượn nhờ lực lượng bên ngoài thế giới. Cổ sinh nhìn về phía tu sĩ may mắn còn sống sót đến bây giờ. Bọn chúng lộ ra vẻ mặt tươi cười cực kỳ khó coi, có người nói, bây giờ đầu hàng, còn kịp không? Tự nhiên là không kịp. Giá trị của bọn chúng, vốn chỉ có một cái, trở thành thiên mệnh khí vận bổ sung tề. Thời gian như gió thoảng qua, mất đi sự che chở của thiên vương, nguyên anh cảnh giới chắc chắn không thể may mắn sống sót, đều hóa thành hư vô. Cổ Chào Sinh đứng giữa không trung, cảm nhận sự biến hóa của linh pháp trong cơ thể, lại có những lĩnh ngộ phi thường. Luyện thành thất trọng linh pháp kim đan, khả năng khống chế lực tự nhiên của ta cũng theo đó mà tăng lên, trực tiếp thăng lên đến cấp bậc thất trọng linh pháp, tiếp theo chỉ cần tiếp tục ôn dưỡng bản mệnh khí, thực hiện thôn phệ quyền hành hóa thần, thật là một ý tưởng kinh người. Cổ Chào Sinh khẽ vươn tay, mở ra quyền hành thời không. Kiếp trước hắn đã giấu đi một lượng lớn tài nguyên, khi Vũ Hóa Thánh tộc xuất hiện, hắn đã dùng những tài nguyên này, nếu không, Vũ Hóa Thánh tộc hoàn toàn không thể cung cấp đủ để nuôi dưỡng lục trọng linh pháp trúc cơ, dù chỉ là hạ phẩm cũng vậy. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kiếp trước hắn không ngờ mình sẽ tiến giai lục trọng linh pháp, lại càng không ngờ mình sẽ tiến giai thất trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi ra tay bóp nát các yêu thú, chỉ có trình độ lục trọng linh pháp. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, bốn cảnh giới trước đó của yêu thú đều có đủ, chỉ thiếu hóa thân. Cổ Chào sinh ở cảnh giới trúc cơ đã tu thành lục trọng linh pháp, chính là tuần tự hấp thu ba yêu thú cấp bậc lục trọng linh pháp. Chỉ có thể nói là do quy tắc thiên địa hạn chế chuyển thế. Không có chuyển sinh chi thư, linh hồn bị long đong, dù nhục thể mới tinh đến đâu cũng khó mà trở lại đỉnh phong. Đây là chuyện tốt, những lão quái vật kia tích lũy tài nguyên và nội tình vô số năm, có thể tạo nên những quái vật như thế nào đây? Trường Thuận Thiên U Minh Thành. Không khí ngột ngạt. Mưa gió nổi lên. Cầu Đạo Thiên đưa tới hóa thần hư ảnh, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể che giấu. Toàn bộ tu sĩ Trường Thuận Thiên ở tầng sâu chiến trường đều đã hoàn toàn đề phòng, tùy thời chuẩn bị triệu hoán Thiên Vương. Nhưng, bọn hắn không đợi được Thiên Vương đến công kích, ngược lại phát hiện hư ảnh Thiên Vương không hiểu sao biến mất. Kết thúc. Cầu Đạo Thiên đang giở trò gì đây? Chúng tu sĩ hoang mang không hiểu. Làm lớn như vậy, kết quả lại không được gì, đây chẳng phải là trò cười sao? So với tu sĩ bình thường, tầng lớp cao của thiên tộc Trường Thuận Thiên hiểu rõ nội tình hơn, bọn họ biết hóa thần hư ảnh đã bị đánh nát. Sự thật này rất đáng sợ. Vũ Hóa Ngọc Hành có thực lực đánh nát hóa thần hư ảnh, chẳng lẽ không có thực lực hủy diệt Trường Thuận Thiên U Minh Thành sao? Có ai biết tin tức chính xác hơn về Vũ Hóa Ngọc Hành không? Đạo tử Diêm Bất Phàm của tộc ta không lâu trước đây cầm trong tay pháp chỉ của Thiên Vương, đụng phải người này, kết quả không thể trốn thoát. Người của Diêm Thiên tộc nói, phân thân của Thiên Vương còn không bắt được người này, huống chi chỉ là pháp chỉ, còn tình báo nào khác không? Không có. Các tu sĩ ở đây rơi vào trầm mặc, nhìn nhau, trong lòng cảm xúc tiêu cực dâng trào. Với thế lực của bọn họ, lại không tra được tình báo hữu dụng. Cảm giác thúc thủ vô sách này không được, không thể chần chừ thêm nữa, nếu không cơ hội duy nhất có thể sẽ tuột khỏi tay chúng ta, ta không tin hắn giải quyết phân thân hóa thần xong mà không hề tổn hao gì. Có người đột nhiên đứng dậy, lộ vẻ tàn nhẫn, chư vị, chúng ta cũng phải mời Thiên Vương ra tay, chỉ có Thiên Hà Thủ Vi Cường, xử lý Vũ Hóa Ngọc Hành, chúng ta mới an toàn. Phải biết hắn là người của Cầu Đạo Thiên, là kẻ thù tự nhiên của chúng ta, Cầu Đạo Thiên vì lợi ích còn có thể diệt hắn, chẳng lẽ còn không xem trọng chúng ta Trường Thuận Thiên sao? Có lý, đám người sững sờ, lâm vào suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, bọn họ cảm giác mình đã quên điều gì đó. Chỉ thấy thiên địa thất sắc, thời không càng dễ, toàn bộ Trường Thuận Thiên U Minh Thành nổi gió. Cơn gió đó, không nhìn trận pháp, mang theo hủy diệt mà đến. Không ổn, hắn đến rồi. Tất cả cao tầng kinh hãi bừng tỉnh. Chờ một chút, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, chúng ta còn đang nói nhảm, không lập tức triệu hồi hóa thân Thiên Vương. Suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng. Kết thúc. Không còn kịp nữa. Trong lúc tỉnh ngộ, thời không chi gió thổi qua, thổi tan trận pháp, thổi tan những kiến trúc cao ngất, đồng thời cũng thổi tan rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, khiến bọn họ hóa thành những hạt cơ bản tứ tán khắp thiên địa, khiến nồng độ linh khí trong U Minh Thành trong thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần. Cổ Chào Sinh đứng giữa không trung, tiếp nhận sự tán dương của thiên địa. Một người quét ngang chiến trường. Chỉ có thể xảy ra ở thời điểm đặc biệt này. Nếu ba đại chiến trường chưa bị phong tỏa, chắc chắn có Thiên Vương ra tay trấn áp, hắn sẽ giết đến khi hết hứng. Thì ra, thời không linh pháp còn có thể như thế này, như vậy linh quang lóe lên, có thể tránh được 10 năm khổ công. Cổ Chào Sinh lâm vào đốn ngộ, kim quang vốn ảm đạm của thiên mệnh đều đã sáng lên. Căn cơ trong cơ thể hắn lại một lần nữa xảy ra chất biến, hướng đến hình thái cao hơn tiến hóa. Âm dương linh pháp nắm giữ độ khó vượt xa ngũ hành, là một loại khái niệm và quy tắc vô cùng trừu tượng. Phải biết, kim mộc thủy hỏa thổ chính là kết quả tốt nhất sau vô số năm sàng lọc, có thể trực quan chạm đến, cảm nhận được, nghiên cứu hoàn toàn. Cổ Chào Sinh mang theo kiến thức hiện đại, có thể chống đỡ một tộc vài vạn năm nghiên cứu gian khổ. Bởi vì, Cổ Chào Sinh đã sớm biết bản chất của những vật chất này, dùng linh lực mô phỏng cũng thuận buồm xuôi gió. Thủy hành, chất lỏng, lưu động, có thể hòa tan vật chất. Hỏa hành, ion thể, đốt cháy các loại vật chất, nhiệt độ cao, giải phóng năng lượng. Kim, mộc, thổ, cũng giống như vậy, có diệu dụng đồng công. Chỉ cần biết được bản chất của một loại nào đó, với đặc tính linh lực tùy tâm mà động, liền có thể nắm giữ cực linh pháp. Sau đó, không ngừng tôi luyện lực khống chế, càng thêm thâm nhập lĩnh ngộ bản chất, cuối cùng liền tạo thành mỗi loại ngũ trọng linh pháp phi phàm. Ngũ hành lĩnh ngộ, có vật tham chiếu, là thực tế, từ dễ đến khó, là thông suốt đại đạo. Ngược lại, âm dương phân biệt đại biểu đan và phản, tinh thần và nhục thể, tử vong và sinh mệnh. Đây là những thứ con người khó có thể lý giải, dù tưởng tượng thế nào, loại khái niệm, quy tắc cấp độ này đều là lâu đài trên không, căn bản không thể xây dựng nên hệ thống. Cổ Chào Sinh cũng là đi đến cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí cả cảnh giới Hóa Thần, mới có cảm ngộ rõ ràng về quy tắc và khái niệm, được Tư Nguyệt Nghi Đại Mộng Pháp hỗ trợ, tự mình trải nghiệm âm dương linh pháp, tốn mấy ngàn năm, lúc này mới hoàn thành thất trọng linh pháp. Có thể nói, muốn lĩnh ngộ âm dương linh pháp cao thâm, bước đầu tiên là Nguyên Anh, điều kiện đáng sợ này, hiển nhiên quá cao, căn bản không thích hợp với nhân tộc, khiến âm dương linh pháp của nhân tộc cực kỳ thưa thớt. Cổ Chào Sinh bây giờ cũng coi như là chân chính đi trên tuyến đầu của thời đại, hắn đang dung nhập cảm ngộ quy tắc cảnh giới hóa thần của mình vào nhục thân, hóa thành âm dương phù văn, cấu thành thất trọng linh pháp. Hạ phẩm thất trọng linh pháp, ngũ hành, bốn âm, hai dương quả nhiên là đại đạo có thể thành. Nguồn lực kinh khủng trong cơ thể thai nghén, Cổ Chào đời chính thức tiến giai cảnh giới thất trọng hạ phẩm linh pháp. Hắn mơ hồ cảm nhận được, pháp của mình đã hoàn thành một lần thăng hoa chưa từng có, giờ phút này hắn nắm giữ pháp, e là đã sánh ngang với quyền hành của hóa thần, đã đến gần cảnh giới mới. Nhưng mà độ khó tăng cấp của kim đan cảnh giới quả nhiên tăng nhiều, càn quét toàn bộ chiến trường chỉ đề thăng một phẩm cấp. Xem ra muốn tiếp tục tăng cấp, nguyên anh cảnh giới đã không đủ, cần hóa thần, hơn nữa không phải một hai người. Cổ Chào đời không khỏi thở dài một hơi thật sâu, nội thị tự thân, cảm ngộ những biến hóa của bản thân. Kim đan cảnh giới, dùng phẩm cấp công pháp nào kết đan, cơ bản sẽ đối ứng với việc nén lại mấy lần kim đan. Hạ phẩm kết đan pháp, được gọi là đại chu thiên kết đan, một lần chuyển cần 360 vòng chu thiên tuần hoàn. Nói chung, những kết đan pháp từ trung phẩm trở xuống, nhiều nhất cũng chỉ là nhất chuyển kim đan. Cổ Chào đời ngụy thất trọng kết đan pháp, trên lý thuyết còn kém hơn hạ phẩm kết đan pháp một chút. Hắn có thể tam chuyển kết đan, hoàn toàn là do may mắn, cưỡng ép đạt được tam chuyển kim đan, căn cơ tồn tại thiếu sót. Trong tình huống bình thường mà dám làm như vậy, về cơ bản là xong đời rồi, sẽ cả đời không thể tiến thêm. Nhưng mà, ở thời đại này, có thiên địa tán thưởng sửa đổi căn cơ. Cổ Chào đời lại nắm giữ kim đan cảnh giới chuyển tu chi thuật, thật sự không sợ căn cơ thiếu sót. Nói sao, càng quét toàn bộ chiến trường xong, hắn thành công đem linh pháp tiến giai thất trọng hạ phẩm, căn cơ cũng được hoàn toàn sửa đổi. Hiện tại hắn tuy vẫn là tam chuyển kim đan, nhưng đã không còn tai họa ngầm. Không có thiếu sót hạ phẩm thất trọng linh pháp, lúc này liền có thể phát huy uy năng chân chính, nếu như nói âm tính thể hiện hư giả, vậy thì dương tính chính là phú cho chân thực thất trọng linh pháp huyền bí, tuyệt không chỉ dùng để chiến đấu, đây là lực lượng kỳ tích. Cổ Chào đời sừng sững trên bầu trời, thời gian lưu vòng quấn quanh thân thể, thời không sửa đổi kinh khủng gia tăng thân thể. Thất trọng linh pháp có dương tính gia nhập, tạo thành chất biến khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo là thời điểm nghịch thiên mà đi. Chiếu rọi tương lai. 12 cánh hư ảnh từ tương lai đi ra, hội tụ toàn bộ thời gian của cả phiến thiên địa, trở thành trung tâm của thế giới. Cổ Chào đời đứng trước hư ảnh, lộ ra một tia ý cười. 12 cánh chính là thập nhị hoàng bản mệnh khí. Trong tương lai, hắn phá giải bí mật dung hợp bản mệnh khí này của Bắc Thần Nhã, thành công đem bản mệnh khí tiến giai thập nhị hoàng. Đối với hắn của tương lai mà nói, tiến giai thập nhị hoàng độ khó cũng không nhỏ, tốn không ít công sức. Nhưng bây giờ hắn muốn đi đường tắt. Bản mệnh khí lúc chuyển chi dực. Chín đạo quan dực phía sau Cổ Chào đời duỗi ra, trong đó năm con quan dực treo linh vòng màu đen, năm đại linh vòng này chỉ có lực lượng thời gian thuần túy, chỉ dùng để tăng cường thiên phú, không chứa bất kỳ thần thông nào. Hắn hấp thu kinh nghiệm từ kiếp trước. Mặc dù trên bản chất, ở kiếp trước không phải bản mệnh khí xảy ra vấn đề, mà là phương pháp chính cấm thiên thời có thiếu sót. Nhưng có thể đi tới lĩnh vực chí cao sau này, Cổ Chào đời đã không cần bản mệnh khí ghi chép thần thông, đều có thể nhất niệm mà phát. Cho nên bản mệnh khí không phải hình thái chính cấm thiên thời, mà biến thành tăng phúc thiên phú, không có khắc lục bất kỳ pháp môn lúc chuyển chi dịch nào. Giờ khắc này, loại tăng phúc thiên phú thuần túy này, vừa vặn lại đi đúng đường. Hợp. Cổ Chào đời đem lực lượng hư ảnh của tương lai dung nhập vào bản thân, quan dực sau lưng hắn vì thế mà rung động, bộc phát lực lượng, trong lúc nhất thời lại có ba đạo quan dực từ sau lưng kéo dài ra, chỉ là so với những cái khác thực thể, có chút hư ảo. Lực lượng khổng lồ của hư ảnh tương lai đang hoành hành, Cổ Chào đời yên lặng khống chế, phát động thất trọng linh pháp. Khoảnh khắc này, chân nguyên trong cơ thể Cổ Chào đời điên cuồng trôi qua, nhưng đồng thời, ba đạo quan dực mới sinh sau lưng, lại có một đạo dần dần thực thể hóa, đang chuyển hóa thành chân thực. Bỉ ngạn thời không. Cổ Chào đời gào thét, bộc phát toàn bộ lực lượng, đem đặc tính dương tính phát huy đến cực hạn, đem lực lượng vốn tồn tại ở tương lai, thông qua dương tính ban cho chân thực, cố hóa tại thời không trước mắt. Bỉ ngạn thời không, đại biểu thời không trong lòng Cổ Chào đời suy nghĩ, tức là hắn có thể tâm tưởng sự thành thế giới. Oanh. Đạo quan dực thứ 10 hoàn toàn thực chất hóa, tô điểm sau lưng Cổ Chào đời. Lực lượng hư ảnh tiêu hao hết. Hắn hóa thành vô số thời gian lưu mang tràn lan, thổi khắp tầng sâu chiến trường, đem vô số tà ma gạt bỏ. Thành công. Cổ chào đời tắm mình trong thiên địa tán thưởng khi đánh giấc hải lượng tà ma, vui mừng không xiết. Nói chung, âm tính khai ra hư ảnh tương lai không có khả năng chân thực hóa, nhưng có dương tính ban cho chân thực, tất cả liền trở thành khả năng. Linh pháp vốn là nắm giữ lực lượng của tất cả quy luật và hiện tượng trên thế gian. Đã có thể triệu hồi hư ảnh tương lai, như vậy đem nó vĩnh cửu lưu tại thế giới hiện tại cũng không phải là không có khả năng. Trước kia không thể, chỉ là ngũ trọng thời gian linh pháp, lục trọng thời gian linh pháp không đủ cường đại, không đủ xâm nhập bản chất. Hiện tại đến lĩnh vực thất trọng linh pháp, hắn hoàn thành hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Đem lực lượng tương lai của mình hình chiếu đến hiện tại. Điều này dĩ nhiên không phải từ hư không sinh ra. Tự như củi đốt và phản ứng hạt nhân vậy. Tỷ lệ lợi dụng của lục trọng linh pháp so với thất trọng linh pháp kém một thứ nguyên. Cùng một quy mô linh khí, lục trọng linh pháp phát huy lực lượng là một, thất trọng linh pháp ít nhất là 10.000. Trước thất trọng linh pháp, cổ chào đời có thể sử dụng câu nói kia, thất trọng trở xuống đều là sâu kiến. Muốn hỏi vì sao? Bởi vì thất trọng linh pháp hoàn toàn bù đắp tất cả yếu tố. Ngũ hành và âm dương, cả hai hợp nhất, đại biểu lực lượng thế giới chung cực. Lục trọng đạt đến, cũng là có thiếu sót. Thất trọng hạ phẩm, cũng là hoàn mỹ. Tuyến thời gian thế giới hoàng kim lưu truyền một thuyết pháp như vậy. Ngũ trọng linh pháp là hạ vị quyền hành, đại biểu bắt đầu là cảnh giới mà tu sĩ đạt được hoàn chỉnh. Lục trọng chính là thượng vị quyền hành, đại biểu truy cầu là hình thái quy tắc tiến thêm một bước. Thất trọng thì là chung cực quyền hành, đại biểu cuối cùng là quy tắc hoàn toàn thành hình, đạt đến kết quả hoàn mỹ cực hạn. Trước đó cổ chào đời còn chưa hiểu rõ như thế nào là chung cực, như thế nào là cuối cùng, như thế nào là hoàn mỹ cực hạn. Hiện tại hắn đã hiểu. Trên một con đường lớn đi đến cuối cùng, bất kỳ khái niệm nào có liên quan đều có hy vọng thực hiện, đây chính là hoàn mỹ cực hạn và chung cực quyền hành. Ngũ trọng linh pháp đã liên quan đến khái niệm phục sinh người chết. Cảnh giới thất trọng linh pháp tự nhiên đã vượt xa khỏi lẽ thường. Dù cho cổ chào đời hiện tại chỉ là kim đan, trong cơ thể hắn cũng đã ấp ủ ra quyền hành, đồng đẳng với hóa thân. Thất trọng linh pháp chính là hoàn mỹ cực hạn, chỉ có tổng số lượng biến hóa, không có chất lượng biến hóa. Dừng lại thời gian, can thiệp quá khứ. Chiếu rọi tương lai, hình chiếu bản thân. Cố định tuyến thời gian, ảnh hưởng lựa chọn của nguyên anh tu sĩ. Thất trọng linh pháp còn có vô số khả năng không đếm xuể. Đừng để ta đợi quá lâu, cầu đạo thiên hóa thần các ngươi. Cổ chào đời nhìn thấy tương lai, cũng không vội muốn tiến vào chiến trường cuối cùng, mà là ngồi ngay ngắn trên bầu trời, lấy linh pháp biển ngạn thời không hình thành vô số thời không lưu mang, hoành hành toàn bộ tầng sâu, có đại lượng phân thân ra tay, thanh lý những mảnh vỡ thế giới không ngừng rơi rớt. Chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Đánh giết tà ma và phá giải mảnh vỡ thế giới đạt được thiên địa tán thưởng, vẫn sẽ khiến hắn không ngừng tiến bộ. Bản thể hắn nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ đủ loại huyền bí của thất trọng linh pháp. Trong hệ thống tu hành, cảnh giới cao có thể thông qua lực lượng của bản thân mô phỏng cảnh giới thấp. Nguyên anh của nhị trọng linh pháp có thể mô phỏng kim đan của tam trọng linh pháp, trúc cơ của tứ trọng linh pháp, thậm chí cả luyện khí của ngũ trọng linh pháp. Trên lý thuyết, một khi xuất hiện tu sĩ cảnh giới cao, như vậy hệ thống tu hành trước mặt sẽ xuất hiện đột phá. Đây là lý thuyết, nếu như không có tư duy nghiên cứu, hệ thống phù văn cũng không thành hệ thống, loại đột phá này sẽ kéo rất dài, cần gia tộc tích lũy mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành. Cầu đạo cung hiển nhiên không phải loại hình này. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Xem như công khai tiến hành nghiên cứu linh pháp, nhóm trí nhóm lực tổ chức, cầu đạo cung hoàn toàn chỉnh hợp hệ thống phù văn, hoàn thiện cơ sở lý luận của ngũ hành linh pháp, sau đó tất cả mọi người đều là trên con đường này tiến hành leo lên. Hậu kỳ cầu đạo cung đã xuất hiện đại lượng hóa thân, đủ để chứng minh nội tình dày bao nhiêu mà nó đã từng tích lũy. Mà sau khi bước vào cảnh giới hóa thân, có thể theo quy tắc cấp độ quan sát luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Dù hóa thần thường khác biệt với tu sĩ ở cảnh giới thấp hơn, khiến khó lòng hiểu được những khó khăn của họ, nhưng chỉ cần tổng hợp thành lý luận, rồi phối hợp với tu sĩ cảnh giới thấp để phá giải, thì vẫn không thành vấn đề. Huống chi, cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi nghiên cứu thánh thể từ khi mới sinh ra, một người thì thời gian, một người thì mô phỏng. Họ đã cầu xin đạo cung tồn tại vạn năm, trong khoảng thời gian đó không biết đã tăng tốc bao nhiêu năm tháng, đến mức hai vị hóa thần chỉ sống được vạn năm đã cạn kiệt thọ nguyên, buộc phải đột phá, cuối cùng lại thất bại mà vẫn lạc. Kết quả mà nói, cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi đã hoàn thành khung lý luận thất trọng linh pháp, chỉ là nội dung vô cùng khó hiểu, đối với tu sĩ cảnh giới thấp mà nói, độ khó tu luyện cực lớn. Nếu như nói thất trọng linh pháp hoàn chỉnh cần tu sĩ luyện khí có lực khống chế cấp hóa thần, thì thất trọng linh pháp mà họ sáng tạo ra, ít nhất phải có lực khống chế của hai vị hóa thần mới có thể tu hành. Cho nên, ở kiếp trước, cổ chào đời đã tự bác bỏ khả năng tu hành thất trọng linh pháp của mình dựa trên lý luận. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ 5.000 năm mà thế giới đã thay đổi lớn đến vậy. ba bản, chiến trường lưỡng giới, thế giới va chạm, những cơ duyên này đã giúp cổ chào đời có được cực phẩm lục trọng linh thể. Có thể chất và không có thể chất, độ khó tu hành linh pháp hoàn toàn khác biệt. Với thể chất lục trọng linh pháp, thuộc tính cần dung hợp kỳ thực chỉ có một loại, độ khó không thể nào lại khoa trương đến mức cần lực khống chế của hai cảnh hóa thần như khi luyện khí, nhiều nhất chỉ cần hóa thần một cảnh, thậm chí là cấp nguyên anh. Thế là, cổ chào đời đã thành công bước vào kim đan bằng thất trọng giả, lại tiêu diệt những kẻ chậm tiến của lưỡng giới, rồi hoàn thành thất trọng linh pháp. Đến bước này, những gì hắn tích lũy ở kiếp trước đã tiêu hao hết, lại cần phải dựa vào chính mình để tiến lên. Nếu trong tình huống bình thường, e rằng hắn phải tích lũy thêm mấy vạn năm nữa, nhưng sau khi nắm giữ cách dùng chân chính của biển ngạn thời không, cổ chào đời hiển nhiên sẽ không rơi vào hố sâu nữa, chỉ cần không ngừng hình chiếu tương lai, cũng đủ để lên đến đỉnh cao nhất. Cho nên, hiện tại hắn cần làm là đào sâu lĩnh ngộ linh pháp, tiến thêm một bước giảm tiêu hao, tăng tốc độ hình chiếu. Tiêu hao toàn bộ lực lượng, hắn bù đắp một vòng bản mệnh khí, song hoàn kế tiếp sẽ càng khó, hắn cần phải mạnh lên. Một tháng sau, cổ chào đời cảm nhận được thiên địa chấn động, mở mắt ra, nhìn về phía vết nứt thời không dần xuất hiện ở phương xa, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, tới muộn quá. Loại chấn động này, không nghi ngờ gì nữa là kết quả từ hóa thần ở chiến trường cuối cùng oanh kích kết giới thời không. Bọn chúng sao có thể đợi đến khi va chạm lưỡng giới kết thúc? Mặc kệ vũ hóa ngọc hành, loại quái vật không rõ nguồn gốc này, bình yên trưởng thành quá nguy hiểm. Hiện tại chết đi mới là kết quả chúng mong muốn, trước đó, vô vi thiên vương chỉ là muốn làm tê liệt cổ chào đời. Thời không chi lực không phải trong thời gian ngắn có thể bổ sung trở lại, cần ta luyện hóa một lượng lớn quy tắc chi lực, đã đến lúc luyện hóa quyền hành ở kiếp trước, đây sẽ là một trận thao thiết thịnh yến. Cổ chào đời ngoắc tay, ngân sắc trường hà trong cao duy thời không hiện ra, sau lưng hắn quan dịch triển khai, không biết từ lúc nào đã có 11 đạo, đồng thời treo 5 đạo bản mệnh linh vòng, lúc này lại có thêm một cái linh vòng màu bạc. Đây là bước chuẩn bị trước khi thôn phệ quyền hành, nếu không có thể sẽ thất bại. Cổ chào đời duỗi ra 5 đạo quan dịch còn lại, kéo dài chúng vào trong dòng sông thời gian màu bạc, bắt đầu thôn phệ. Quy tắc chi lực cuồng bạo tràn vào bản mệnh khí, lục đại bản mệnh linh vòng hóa thành áp chế, toàn lực luyện hóa quy tắc chi lực, đồng thời mang một phần quy tắc chi lực này đến nhục thân. Chỉ thấy kim đan chuyển động, những quy tắc chi lực này bị dẫn dắt đến xung quanh kim đan, theo chuyển động mà bị nghiền nát, sau đó chuyển hóa thành quy tắc chi lực thời gian thuần khiết. Bỉ ngạn thời không. Bên trong cổ chào đời, quy tắc chi lực nhanh chóng lấp đầy, ánh sáng bạc xuất hiện trên khuôn mặt thịt. Một lượng lớn quy tắc chi lực tràn lan, muốn làm nhục thân no căng, hắn đương nhiên không thể lãng phí những lực lượng này, lúc này liền phát động bỉ ngạn thời không, triệu hồi hư ảnh tương lai. Lấy lực lượng của hai cảnh quyền hành, hình chiếu lực lượng tương lai đến hiện tại. Thập nhị hoàng bản mệnh khí. Đôi cánh thứ 12 sau lưng cổ chào đời thực chất hóa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vô cùng lộng lẫy, khi 12 đạo quan dịch hoàn toàn quý vị, cổ chào đời toàn thân rung động, chỉ cảm thấy đã tu thành một loại đại viên mãn nào đó. Bản mệnh khí trong ngoài khép kín, trùng điệp với nhục thân, hòa làm một thể. Tam hoàng rơi vào linh thể. Tam hoàng rơi vào kim đan. Tam hoàng rơi vào linh hồn. Cuối cùng tam hoàng, bao phủ thiên địa, chứa đựng quyền hành. Trong lòng cổ chào đời dâng lên sự minh ngộ, bản mệnh khí bắt đầu từ cảnh giới trúc cơ, kết thúc nên là cảnh giới hóa thần, mỗi một cảnh giới dung hợp tam hoàng, tương ứng với khởi đầu, phát triển và hoàn mỹ. Thập nhị hoàng đủ cả, liền viên mãn. Chiếu rọi tương lai. Cổ chào đời kiềm chế tư duy phát tán, toàn lực thôn phệ quyền hành chi lực biến hóa để bản thân sử dụng, chiếu rọi lực lượng tương lai vào bản thân. Thần hồn, linh thể, kim đan, toàn bộ đều đang thăng hoa. Không nghi ngờ gì nữa, hai cái trước tăng lên đơn giản hơn. Thần hồn dễ như trở bàn tay tăng lên đến thiên cấp hạ phẩm. Linh thể cũng từ cực phẩm lục trọng linh thể, tiến giai đến ngụy thất trọng linh thể, lực khống chế lại một lần nữa tăng cường một mảng lớn. Về phần kim đan, cấp độ nghiền ép hai cái trước quá nhiều. Mặc dù có quyền hành chi lực rót vào, biến hóa cũng không lớn. Quả nhiên, dù là thôn phệ quyền hành chi lực của hóa thần cũng rất khó sửa đổi căn cơ thất trọng linh pháp. Cổ chào đời lắc đầu, ngược lại cường hóa thần hồn và linh thể. Ban đầu, linh thể dưới sự tẩy lễ của kim đan chi lực đã mơ hồ có xu thế tiến hóa, hiện tại chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, cho cổ chào đời một bộ mặt, tiến giai thất trọng linh pháp. Ngụy thất trọng linh thể, dưới sự không ngừng phát động hình chiếu tương lai dần dần hoàn thiện, không lâu sau tiến giai nhất phẩm thất trọng linh thể. Không ngừng hướng đến cảnh giới cao hơn mà tiến hóa. Đáng nhắc tới là, tăng phúc lực khống chế của thất trọng linh thể, kỳ thực cũng không cao bằng tam chuyển thất trọng kim đan. Linh văn, linh thể, kim đan, nguyên anh, quyền hành, đây là một quá trình tiến hóa, lực lượng không ngừng tăng lên. Chỉ cần cấp độ linh pháp ngang nhau, tỉ như đều ở cảnh giới thất trọng linh pháp, thì độ mạnh sẽ tăng lên theo thứ tự. Tự nhiên mà vậy, tăng lên linh thể cũng đơn giản hơn so với tăng lên kim đan. Sách lược của cổ chào đời là trước tiên tăng lên linh thể để có được lực khống chế mạnh hơn, sau đó tăng lên kim đan một bước nữa. Ầm ầm. Lực lượng của hai cảnh quyền hành so với trong tưởng tượng còn mênh mông hơn. Cổ chào đời không ngừng sử dụng bỉ ngạn thời không để tăng cường linh thể, thần hồn. Theo linh thể tăng cường, thuộc tính dương vốn ở thế yếu cũng được bù đắp, không cần nghĩ cổ chào đời cũng biết, phẩm chất kim đan của mình sẽ dễ dàng tăng lên hơn rất nhiều. Thuộc tính âm ký thác vào thần hồn, thuộc tính dương ký thác vào nhục thân, mất đi một trong hai, liền vô vọng đạt đến cảnh giới tối cao. Cổ sinh càng lúc càng mạnh, hai cảnh quyền hành lực lượng hùng hậu đến nhường nào, lại còn hội tụ từ vạn niên tích lũy của cầu đạo cung, tuyệt đối không phải thứ dễ dàng thôn phệ. Hắn dùng quyền hành này phát động chiếu rọi tương lai, đạt được phản hồi cực lớn. Phẩm chất trúc cơ linh thể đang không ngừng tăng lên, cấp tốc đột phá đến thất phẩm, không ngừng củng cố khả năng khống chế thất trọng linh lực. Thần hồn càng là từ thiên cấp nhất phẩm tăng lên đến thiên cấp lục phẩm, vốn dĩ ba bản gia trì dưới linh pháp đã hoàn toàn lột xác, bắt đầu phản hồi về thần hồn. Thất trọng linh pháp, quả thực nghịch thiên đến tột cùng, tương lai có khả năng đạt đến cảnh giới nào, sẽ sớm giáng lâm dưới sự điều khiển của linh pháp này, mà cái giá phải trả chỉ là một lượng lớn quy tắc chi lực mà thôi. Muốn hỏi vì sao quy tắc chi lực của thất trọng linh pháp chứa đựng tất cả biến hóa của thế gian, bất luận là thần khí, chí bảo hay đan dược, linh căn, hoặc là thần hồn, linh thể, đều được tạo thành từ vật chất và năng lượng trong thế giới này. Đã tồn tại, thất trọng linh pháp liền có thể mô phỏng, khiến cho sự hoàn mỹ vô khuyết giáng lâm. Oanh! Một đạo vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trên chân trời, hóa thành một vệt đen dữ tợn. Chiến trường tử khí cuối cùng mãnh liệt tuôn ra, hóa thành hắc phong kinh khủng thổi về phía sâu trong chiến trường, ô nhiễm tất cả. Có hóa thần cấp tu sĩ, giáng lâm. Hai giới va chạm, hóa thần tu sĩ muốn tiến vào tầng sâu, phải trả một cái giá cực lớn, nhưng ba đại thiên tộc vẫn không hề do dự, cưỡng ép dùng đại trận liên thông hai giới, đưa vào đủ để xóa sổ chiến lực của cổ sinh. Kẻo kẹt. Không gian đang rên rỉ, không chịu nổi gánh nặng, vết nứt đen kịt bị năng lượng màu xanh lam cưỡng ép cố định lại, tiếng bước chân vang vọng khắp thế giới. Thiên vương tóc xanh lam đồng tử giáng lâm tầng sâu chiến trường, trên người hắn có rất nhiều vết máu do không gian cắt chém để lại. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi vết nứt không gian, những vết máu này đều biến mất, áo bào cũng không dính một hạt bụi. Ta nói sao không ngăn cản thời không thông đạo mở ra, hóa ra là bị kiềm chế sao? Thiên vương tóc xanh lam đồng tử nhìn cổ sinh đang bao phủ trong thời không chi lực, không khỏi lộ ra vài phần kinh hãi. Cổ lực lượng này, nếu hắn không cảm ứng sai, chỉ sợ là quyền hành của hai cảnh. Khó trách phân thân vô vi lại thất thủ. Chỉ có một mình ngươi. Cổ sinh chậm rãi mở mắt ra. Kỳ lân nhiêu khanh, máu đào kỳ lân thiên vương, hóa thần thiên vương hậu kỳ một cảnh. Thực lực của hắn không tầm thường, nhưng hoàn toàn không phải là tu sĩ mạnh nhất trong ba thiên tộc. Thời đại vạn giới hỗn chiến, tu thành hai cảnh độ khó thấp hơn nhiều. Huống chi hệ thống tu hành của nhân tộc còn vượt xa yêu tộc, không thể nào giống yêu tộc, 10 vạn năm cũng không tu thành hai cảnh. Cầu đạo cung đáng sợ đến nhường nào, chúng ta đương nhiên không dám khinh thường, chỉ là thời không thông đạo không dễ dàng như vậy mở ra mà thôi. Kỳ lân nghiêu khanh cũng không tức giận, cười cười, phía sau hắn, hư ảnh kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, rung chuyển toàn bộ thế giới. Lại một đường thời không thông đạo, như vậy mà mở ra. Không tệ. Cổ sinh khẽ gật đầu, yên lòng, hắn giang hai tay, chân nguyên vào lúc này dẫn ra quyền hành chi lực. Giờ khắc này, dòng thời gian chi phong đang chảy trong toàn bộ thế giới bắt đầu thay đổi hướng chảy, như mưa giông bão táp hội tụ về phía kỳ lân nghiêu khanh. Mục tiêu này, ngân sắc trường hà ẩn chứa lực lượng, lập tức có một lượng lớn phân lưu, rót vào những thời gian chi phong này. Bỉ ngạn thời không linh pháp áo nghĩa 8.000 tự tại thiên. Quyền hành hai cảnh tuy mạnh, nhưng cũng phải xem người vận dụng, chỉ là kim đan, cũng dám tùy tiện như vậy. Hư ảnh kỳ lân ngưng thực, một cước đạp thiên, nghiền nát tất cả hóa thần chi lực, mạnh mẽ đụng nát thời gian chi phong. Cú đạp này, không gian trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một mảnh hư không đen kịt, kỳ lân nghiêu khanh liền đứng trong hư không. Hắn cười nhạt nhìn chằm chằm cổ sinh, kỳ thật không cho rằng còn cần vị hóa thần thứ hai, nhưng vị hóa thần thứ hai đến từ Bắc Thần, giáng lâm là muốn kiếm một chén canh, tránh cho cơ duyên bị độc chiếm. Không có cách nào, đây là ước định của tam tộc, trước khi giáng lâm, hắn không thể giết vũ hóa ngọc hành. Cổ sinh lặng lẽ điều khiển vô số đạo thời không chi phong, xung kích nghiền nát tất cả hóa thần chi lực. Một đạo chỉ là tung tóe nổi sóng. Nhưng 10 đạo, 100 đạo, vốn dĩ đã nghiền nát thời không, cú đạp của kỳ lân đã lắng xuống, thời không chi phong đã thổi vào hư không, thẳng đến kỳ lân nghiêu khanh, người sau cũng cả kinh, đã nhận ra nguy hiểm, hư ảnh kỳ lân lại một lần nữa bộc phát lực lượng. Quả nhiên, thời không chi phong so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dày đặc trên dưới, phong tỏa tứ phương, những nơi đi qua hoặc là đình trệ thời gian, hoặc là bị thổi tan thành hạt cơ bản nhất. Kỳ lân nghiêu khanh bất luận bộc phát quyền hành uy năng như thế nào, đều dường như lâm vào vũng bùn, không tránh thoát được mảy may. Cổ Sinh yên lặng nhìn chằm chằm, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, bởi vì thế gian chỉ có thời gian chi phong đang gào thét. Thời không chi phong gia trì quyền hành chi lực hai cảnh, vô hình vô chất, nhưng lại trấn áp tất cả, âm thanh, thần niệm hoặc là khí tức, chấn động, đều bị thời không chi phong chia cắt thành đơn vị cơ sở nhất, đến mức không thể cảm giác được. Trong cơn bão táp thời không, Kỳ Lân Nghiêu Khanh điên cuồng giãy giụa, nhưng trong mắt Cổ Sinh, hắn chỉ là chậm lại vô số lần, dường như rơi vào mạng nhện của con muỗi, ngã vào hồ nước của con kiến, tất cả chỉ là uổng phí. Quyền hành Kỳ Lân sao? Ta thu lấy. Vũ hóa Ngọc Hành. Trong tuyệt vọng, Kỳ Lân Nghiêu Khanh bị phân giải hoàn toàn, chỉ để lại quyền hành Kỳ Lân vi hình bao vây thời không chi phong, bay tới bên cạnh Cổ Sinh, một đời hóa thần thiên vương, cứ thế mà vẫn lạc. Quá trình này rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ vì Cổ Sinh có lực lượng áp đảo. Lúc này, một khe hở thời không khác bắt đầu rung động kịch liệt, có khí tức đáng sợ đang cưỡng ép đánh xuyên qua thông đạo. Chiến trường cuối cùng, U Minh Thành. Vô số vị thiên vương nhìn chằm chằm đại trận cưỡng ép mở ra đường hầm không thời gian, lặng lẽ chờ kết quả. Bọn họ đã rất cẩn thận, điều động hai vị thiên vương, trong đó một vị vẫn là Vô Vi Thiên Vương đã thành danh từ lâu, tu vi cực kỳ sâu, có thể nói là số một trong ba thiên tộc, đã bước vào lĩnh vực hai cảnh. Bọn họ cũng không cho rằng việc này sẽ còn xảy ra vấn đề gì. 5.000 năm trước cầu đạo cung, chiến lực mạnh nhất chỉ có hai cảnh, Vô Vi Thiên Vương cũng ở trong lĩnh vực này, không có khả năng ngay cả một thần khí quy tắc hai cảnh còn thiếu sót cũng không giải quyết được. Ngay khi chúng thiên vương lặng lẽ chờ đợi kết quả, ba vị hóa thần của Kỳ Lân Thiên tộc đột nhiên biến sắc, quyền hành bộc phát, đồng loạt tiến vào cao duy thời không. Thuộc về quyền hành thời không của Kỳ Lân Thiên tộc, vững vàng bốn ngọn thiên đăng, ngọn lửa cháy hừng hực, đại biểu sinh mệnh lực của tứ đại thiên vương. Giờ khắc này, ngay khi ba vị thiên vương đang nhìn chằm chằm, có một chiếc thiên đăng lại chậm rãi tắt. Nghiêu Khanh vậy mà vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào trầm mặc, trong lòng nhất thời khó có thể tin, nhìn thấy trước mắt thật sự là sự thật sao? Mới bao nhiêu thời gian, thần khí quy tắc hai cảnh, vậy mà lại cao minh đến thế, có thể trong thời gian ngắn giết chết Kỳ Lân Nghiêu Khanh. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có thiên vương quát, muốn triệu hồi bọn họ, tìm hiểu tình huống. Ba vị thiên vương vẻ mặt âm trầm trở về. Nghiêu Khanh vẫn lạc, Vũ Hóa Ngọc Hành nắm giữ quyền hành hóa thần, chỉ sợ không chỉ là một vòng thăng hoa đơn giản như vậy. Tiểu bối Bắc Thần, các ngươi có lẽ phải giải thích thật tốt. Ba vị thiên vương đều lộ ra vẻ u ám, sát ý bao trùm hai vị thiên vương của Bắc Thần nhất tộc. Nếu quyền hành của Vũ Hóa Ngọc Hành không ngừng một vòng thăng hoa, Vô Vi Thiên Vương của Bắc Thần chính là đang cố ý hại Kỳ Lân Thiên tộc. Là thiên vương hai cảnh chân chính, dù chỉ là một phân thân, cũng không thể phân biệt không ra trình độ quyền hành. Hiểu lầm, tộc ta tuyệt đối không có ý này. Nghiêu Khanh vẫn lạc, xác thực khiến lòng người đau xót, nhưng điều này cũng đang nói rõ sự thần bí của Vũ Hóa Ngọc Hành, tộc ta có thể trả giá đắt, lại cho một vị thiên vương tiến vào tầng sâu, tránh để ngoài ý muốn xảy ra. Hai vị thiên vương của Bắc Thần cũng không nghĩ ra, nhưng bọn họ xác định Vô Vi Thiên Vương không có ý định hố người. Tình huống này, cơ duyên cũng là thứ yếu, trước tiên phải đảm bảo chiến lực đỉnh cấp của mình không xảy ra vấn đề. Sau trận chiến này, Bắc Thần nhất định phải đưa ra thành ý, thiên vương của Kỳ Lân nhất tộc nói. Có thể. Hai vị thiên vương của Bắc Thần đều gật đầu. Thiên vương của Kỳ Lân nhất tộc vẻ mặt dừng lại, đang chuẩn bị để thiên vương của mình ra tay. Kết quả, vị thiên vương duy nhất của huyền tộc ở đây bỗng lên tiếng, đã huyền tộc cũng muốn nhúng tay, vậy nên xuất lực thôi. Lần này ta sẽ vào tầng sâu trước, thần hình, ngươi thấy thế nào? Huyền cảnh thiên vương, thiếu đi ngươi cùng Vô Vi, chiến lực đã mất cân bằng, lúc này thuận thiên mà ra tay, U Minh Thành e là khó tránh khỏi rủi ro. Thần hình thiên vương nhíu mày. Không sao, cướp đoạt quy tắc thần khí của Vũ Hóa Ngọc Hành, tương đương với có thêm một vị chiến lực đỉnh cấp, đến lúc đó đánh trở lại cũng được. Huyền cảnh thiên vương thở dài. Chúng thiên vương ở đây đều rơi vào trầm mặc, cân nhắc lợi hại, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Giữa ba thiên tộc cũng có cạnh tranh, ai đoạt được quy tắc thần khí, thực lực của nhà đó sẽ tăng lên đáng kể. Lợi ích lớn như vậy, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác? Không ngoài dự liệu tương lai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Sinh ánh mắt xuyên thấu tầng sâu, nhìn thấu tương lai của U Minh chiến trường, trực tiếp nhìn chằm chằm vào mấy vị hóa thân. Đáng tiếc, không ai có thể phát hiện ra ánh mắt của hắn. Những hóa thần này đang cân nhắc được mất, không thể lập tức bộc phát toàn lực. Trong tình huống bình thường, điều này cũng không có gì, ngược lại bất kỳ một tộc nào cũng có thể quét ngang cầu đạo thiên còn lại tất cả hóa thân. Nhưng hôm nay thời đại khác biệt, Cổ Sinh đang cấp tốc trưởng thành, mỗi khi thôn phệ một vị hóa thần, chính là tiến bộ điên cuồng. Bọn họ đã bị bỏ lại phía sau quá xa. Khi ba đại thiên tộc của cầu đạo thiên phát hiện Kỳ Lân Nghiêu Khanh đã vẫn lạc, lại không hề coi trọng, thì diệt vong của bọn chúng đã gần ngay trước mắt. Quyền hành huy hoàng tiêu tán. Cổ Sinh đã hoàn toàn tiêu hao hết lực lượng của hai cảnh quyền hành. Trên bản mệnh khí của hắn, vòng tròn thứ bảy bỗng nhiên bổ sung lên một màu vàng nhạt. Đây là màu sắc đại diện cho quyền hành của Thiên Vương, mặc dù mờ nhạt, nhưng không thể nghi ngờ là một đạo quyền hành của Thiên Vương. Hiển nhiên, lúc chuyển chi dịch cũng không mạnh đến mức thôn phệ được quyền hành của hai cảnh hóa thân. Cổ Sinh vì dung hợp thành công, đã dùng phần lớn quy tắc chi lực để chiếu rọi tương lai, giết chết Kỳ Lân Nghiêu Khanh, cho nên vòng quyền hành này chỉ miễn cưỡng duy trì ở mức hóa thân, thậm chí còn không bằng 10% mức độ nắm giữ của hóa thân. Cũng may Cổ Sinh không phải vì lực lượng, chỉ cần có thể cung cấp linh pháp lực khống chế, thì đây là một món đồ tốt. Vòng linh vòng cấp hóa thân bản mệnh này trực tiếp khiến lực khống chế của Cổ Sinh tăng thêm một hóa thân. Hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng ít nhất có thể điều khiển lực lượng của hai hóa thân, linh pháp lại càng tiến thêm một bước. Thiên cấp lục phẩm thần hồn đã gần đến đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Sau đó là thất phẩm thất trọng linh thể, chuyển hóa thành thiên địa huyền linh, ước chừng là thiên cấp cửu phẩm. Cổ Sinh nội thị những biến hóa còn lại của bản thân, không khỏi lộ ra nụ cười. Trong phán định linh thể, thiên cấp hạ phẩm là ngũ trọng linh pháp, trong thiên cấp thành phẩm là lục trọng linh pháp, trên thiên cấp thành phẩm là thất trọng linh pháp. Bởi vì trên thiên cấp thành phẩm bao gồm thiên cấp thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, cho nên nhất phẩm tam phẩm thất trọng linh thể tương ứng với thiên cấp thất phẩm, tứ phẩm lục phẩm thất trọng linh thể tương ứng với thiên cấp bát phẩm, thất phẩm cửu phẩm thất trọng linh thể tương ứng với thiên cấp cửu phẩm. Bây giờ hắn đã thu hoạch được thất phẩm thất trọng linh thể, không còn nghi ngờ gì nữa, trên con đường thể chất này, hắn đã đi đến đích. Nhưng mà, một vòng thăng hoa hóa thần quyền hành, vậy mà cũng chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Cổ Sinh có chút phiền não. Hắn phát hiện mình cần hóa thần dường như không chỉ một hai người đơn giản như vậy. E là hắn có giết sạch hóa thần của cầu đạo thiên, thì hạ phẩm thất trọng linh pháp cũng khó mà tiến giai trung phẩm được. Đến lĩnh vực thất trọng, khoảng cách quả thực quá lớn, một kim đan như hắn, vậy mà cần một lượng lớn sức mạnh cấp bậc hóa thần mới có thể sửa đổi căn cơ, điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Hạ phẩm tiến giai trung phẩm đã gian nan như vậy, vậy nếu đến cực phẩm, để đạt đến vạn giới chiến trường xuất hiện đúng lúc, nhiều hóa thần như vậy, một hai thế giới tuyệt đối không thể gom góp được. Cổ Sinh hai tay khép lại, thời không bị ngạn bao trùm thiên địa, quyền hành của Kỳ Lân bị bao phủ, bắt đầu giải thể. Trước đó, thôn phệ quyền hành còn cần chiếm cứ một vị trí trên bản mệnh khí, hiện tại bản mệnh khí của hắn đã tiến giai quy tắc thần khí, lại thôn phệ một cảnh quyền hành, đã không cần dùng linh vòng làm trung chuyển. Đương nhiên, không thôn phệ cũng là vì thuộc tính không giống nhau, không thể cung cấp thiên phú tăng thêm. Chiếu rọi tương lai. Một chiêu ăn khắp thiên hạ. Cổ Sinh tiếp tục bao trùm thể chất, thần hồn của bản thân, khiến từ chất tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất. Cùng lúc đó, Vô Vi Thiên Vương phá vỡ không gian giáng lâm, thần niệm của hắn quét qua, lông mày lập tức nhíu lại. Kỳ Lân Nghiêu Khanh đâu? Suy nghĩ vừa hiện lên. Thời không chi lực bao phủ toàn bộ tầng sâu chiến trường đã khiến thần sắc hắn biến đổi lớn. Đây là lực lượng mà một kim đan có thể điều khiển sao? Biển ngạn thời không linh pháp áo nghĩa 8000 tự tại thiên. Quan dực sau lưng Cổ Sinh rung động, từng vòng vàng lấp lánh, phát động áo nghĩa cấp hóa thần, 8000 tự tại thiên. Chiêu này đã có biến hóa về bản chất so với trước đó. Trước đó chỉ là dùng ngoại lực gia trì thất trọng linh pháp, phát huy tác dụng thực ra càng nhiều là quyền hành của hai cảnh. Nhưng bây giờ, Cổ Sinh rót lực lượng vào bản mệnh khí, từ bản mệnh khí phát động thất trọng linh pháp. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là, đây là thất trọng linh pháp cấp hóa thần, dù chỉ mới vào hóa thần, thì cũng đã vượt qua hai cấp độ linh pháp, quy năng khó mà lường được của quyền hành cuối cùng. Gió thời không thổi qua, Vô Vi Thiên Vương đã bước vào hai cảnh, thậm chí còn có hai vòng thăng hoa, chợt cảm thấy nguy hiểm chí mạng, vô thức tế ra quyền hành, lấy dáng vẻ toàn thịnh gọi ra tử khí vô tận, hóa thành U Minh Ma Thần. Kết quả, U Minh Ma Thần vừa hiện ra, thì gió thời không đã trực tiếp thổi tan nó, chênh lệch lực lượng quá lớn, dường như cửu luân thăng hoa đối mặt với một vòng thăng hoa là hoàn toàn nghiền ép. Dừng tay. Vũ Hóa Ngọc Hành. Vô Vi Thiên Vương đã nhận ra tử vong đang đến gần, hắn kinh hãi gào lên, muốn sống sót. Hắn chưa từng hối hận như lúc này. Đây căn bản không phải là cơ duyên, mà là cạm bẫy. Bất luận có hối hận bao nhiêu, có hận bao nhiêu, thì trước mặt gió thời không đều là vô nghĩa. Thân thể Vô Vi Thiên Vương lúc này hóa thành hạt tán đi, ý thức ký thác vào quyền hành, vẫn đang chống lại, nhưng lực lượng xâm lấn không thể ngăn cản, từ bên trong xóa bỏ ý thức Vô Vi. Quyền hành của Kỳ Lân chỉ khiến thần hồn tiến giai thất phẩm, linh thể đạt tới cửu phẩm sao? Không phải là thời gian quy tắc chi lực, hao tổn có chút lớn. Nhưng mà, quyền hành của hai vòng thăng hoa quỷ thần rất lớn, đủ để cho thần hồn và linh thể của ta đều viên mãn. Cổ Sinh không ngừng nghỉ, lại một lần nữa bắt đầu thôn phệ. Kiếp này, hắn mang theo thiên mệnh, vận khí hưng thịnh đến mức khó tưởng tượng, không mượn cơ hội này để nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực, thì chẳng phải hắn đã sống vô ích mười mấy vạn năm rồi sao? Vô số quang hoa bao phủ cổ sinh, không ngừng bao trùm thành quả tương lai đến hiện tại. Chờ quang mang tiêu tán, thần hồn và linh thể đã toàn bộ đạt đến cực hạn cửu phẩm. Mà đây cũng không phải là điểm cuối cùng vô cùng vô tận quy tắc chi lực quấn quanh thân thể, biến cổ sinh thành quang kén, đây là bí thuật chuyển tu. Thuật hóa bướm. Cửu phẩm không phải là cực hạn, thập phẩm phá hạn mới là điểm cuối cùng ta cần. Thập phẩm phá hạn linh thể, đây là một giai đoạn đặc biệt, có thể giúp vật chứa của bản thân tăng lên gấp bội. Ban đầu, bản mệnh khí thôn phệ yêu thú cùng cảnh giới, chỉ có thể tăng tối đa gấp 10 lần thiên phú. Phá hạn hấp thu cảnh giới cao hơn, cũng chỉ có thể dung nạp gấp 20 lần thiên phú của bản thân. Nhưng với thập phẩm phá hạn linh thể, giới hạn vật chứa sẽ trực tiếp tăng lên tới hơn 40 lần. Có lẽ sẽ có người hỏi, đã là kim đan rồi, chẳng lẽ loại thiên phú tăng phúc này còn có ý nghĩa sao? Cổ sinh đáp lại rằng, có. Uống. Vô tận quy tắc chi lực chiếu rọi tương lai, sửa đổi thể chất. Thể chất của hắn hoàn toàn thăng hoa, dường như muốn phi thăng, thời không phù văn tràn ngập trong từng tế bào, chiếm cứ toàn bộ. Cửu phẩm đã là cực hạn, nhưng cực hạn sinh ra là để phá vỡ. Thập phẩm chính là phá vỡ cực hạn, theo 108 đạo chu thiên tuần hoàn, thăng hoa đến 120 đạo chu thiên tuần hoàn. Nếu nói 108 đạo chu thiên tuần hoàn vẫn là nhục thể phàm tục, thì 120 đạo chu thiên tuần hoàn chính là đem vật chất hóa thân thể, hoàn toàn thay thế bằng phù văn. Có thể nói, trúc cơ cảnh giới mà có được thập phẩm linh thể, tương đương với việc sớm có được thể chất năng lượng hóa của kim đan cảnh giới. Thể chất như vậy, tự nhiên sẽ khiến cực hạn chịu đựng thiên phú tăng lên trên phạm vi lớn. Thập phẩm linh thể thành hình trong nháy mắt. Bỉ ngạn thời không linh pháp áo nghĩa ngày cũ lúc này. Cổ sinh hai tay hợp lại, dốc hết sức điều khiển, đồng thời phát động loại thứ hai thời không linh pháp áo nghĩa. Chỉ thấy trên bản mệnh khí, bảy vòng tròn lớn, có sáu cái đang rung động, vốn dĩ màu trắng hoặc đen đồng thời nhiễm lên ngân sắc. Hắn bắt đầu sửa chữa bản mệnh khí cùng với sáu linh vòng, đại diện cho nguyên anh ngân sắc, đang khuếch tán. Hắn không đủ quy tắc chi lực để đổi thành hóa thần cấp. Thật vậy, chỉ là nguyên anh cấp thì sao? Đây là từ quá khứ thay đổi tương lai. Nếu như ngay từ đầu cổ sinh đã có căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, thì giới hạn vật chứa của hắn sẽ ra sao? Đó là một sự thăng hoa kinh khủng. Bản mệnh khí thiên phú thôn phệ giới hạn cao nhất là nhìn vào bản thể. Bản thể thiên phú tăng lên, bản mệnh khí giới hạn cao nhất cũng sẽ tăng lên. Oanh! Khí tức của cổ sinh lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt, hắn vẫn dừng lại ở trước kim đan kỳ, nhưng chiến lực lại vô hình tăng lên. Nếu như luyện khí kỳ, hắn đã nắm giữ thập phẩm linh thể, như vậy luyện khí kỳ thôn phệ thiên phú sẽ từ gấp 20 lần nhảy lên tới 40 lần, thậm chí 50 lần, hắn sẽ lấy trung phẩm lục trọng linh pháp trúc cơ. Sau đó ba bản khí vận tăng thêm, thiên địa ngợi khen, sớm đi thông dương thuộc tính linh pháp, ngày sau đó thôn phệ thiên vương quyền hành thăng hoa bản thân, lấy căn cơ mạnh mẽ hơn bước vào kim đan, phát động thất trọng linh pháp thời không bắt đầu tuần hoàn. Mặc dù tổng năng lượng không có biến hóa, nhưng tỷ lệ lợi dụng lại không biết tăng vọt bao nhiêu. Trong cơ thể cổ sinh dường như không ngừng đánh nát rồi tái tạo, vốn dĩ chỉ thiếu chút nữa là trung phẩm thất trọng linh pháp, này đã ngang nhiên vượt qua. 12 loại giao hợp vật trùng hợp, vận chuyển tinh vi cực hạn, đúc nền trung phẩm thất trọng linh pháp kim đan. Nhục thể cổ sinh tiếp nhận năng lượng tẩy lễ khổng lồ, khí tức lúc này thăng hoa, không thể khống chế bước vào kim đan kỳ. Kết thành kim đan cần rót thần hồn vào pháp lực, mượn sức này, dung luyện thành đan, thu hoạch chân nguyên. Tiếp theo tu hành, chính là không ngừng dung hợp, các tu sĩ đem các thủ đoạn dung hợp khác nhau chia làm cảnh giới. Trong kim đan kỳ cần giảm bớt gánh nặng của thần hồn chi lực. Bước này rất đơn giản, dùng chân nguyên tẩy lễ nhục thân, khiến nhục thân năng lượng hóa là được. Năng lượng hóa nhục thân có thể tiếp nhận chân nguyên, tu sĩ khống chế chân nguyên sẽ đơn giản hơn, làm nền tảng cho con đường tu hành sau này. Trên lý thuyết, cổ sinh đã hoàn thành bước này khi trúc cơ, nhưng vẫn chưa thể thừa nhận chân nguyên của kim đan cảnh giới. Bây giờ tẩy lễ một lần, có thể thừa nhận năng lượng của kim đan cảnh giới, hắn liền trực tiếp tiến vào kim đan kỳ. Thậm chí hắn chỉ còn cách kim đan hậu kỳ một bước. Muốn tiến giai hậu kỳ, cần tiến thêm một bước dung hợp thần hồn, đến lúc đó lực khống chế sẽ càng ngày càng mạnh, chân nguyên điều khiển như cánh tay, thần niệm cũng sẽ tăng vọt, tất cả pháp thuật bởi vì dung nhập thần hồn chi lực, tính ổn định và khống chế đều sẽ được nâng cao. Ta bây giờ đã tu thành thất trọng linh pháp, rất nhiều cửa ải đều không còn ý nghĩa, nên tăng cao tu vi tiếp tục tiến lên. Cổ sinh suy nghĩ khẽ động, đã từ kim đan kỳ bước vào kim đan hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn cũng không có biến hóa rõ rệt. Điều này cũng là đương nhiên, thất trọng linh pháp đã bao hàm ngũ hành âm dương, cảnh giới chẳng qua chỉ hỗ trợ tu sĩ nắm giữ trình tự của những biến hóa này, kỳ thật cũng không phải là con đường bắt buộc. Thất trọng linh pháp về bản chất đã vượt qua hệ thống tu hành, trực tiếp tiến tới giai đoạn quyền hành của hóa thần, chỉ là thể lượng còn rất nhỏ, chỉ là một hình thức ban đầu, cần không ngừng rót vào lực lượng để trưởng thành. Nhưng không thể nghi ngờ, Cổ Sinh giờ phút này chính là một hóa thần nhỏ bé. Sau khi dung hợp thần hồn, chính là rèn luyện kim đan. Kim đan là do linh thể Chu Thiên Tuần Hoàn gia nhập thần hồn chi lực cấu thành, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực. Kim đan hậu kỳ tăng thêm tỷ trọng thần hồn chi lực, là để ba loại sức mạnh đạt đến một sự cân bằng. Hiện tại cân bằng đã đạt được, ta cần nâng cao một bước, tiến hành rèn luyện và dung hợp hoàn toàn. Cổ Sinh lặng lẽ chờ lưỡng giới va chạm kết thúc, lặng lẽ chờ hóa thần ập đến. Hắn không ngừng rút ra vô vi thiên vương quyền hành chi lực chuyển hóa thành nội tình của bản thân, không ngừng mạnh lên. Lần này hắn cũng không cưỡng ép dừng lại ở kim đan lĩnh vực. Đối với việc đạt được thất trọng linh pháp mà nói, cảnh giới càng cao, cướp đoạt lực lượng càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng cải biến căn cơ, bởi vì thời không đối với hắn mà nói đã không còn là một đường thẳng, mà là hình tròn tuần hoàn. Tiếc nuối của những sai lầm trước đây, thất trọng thời không linh pháp thật sự là thuốc hối hận, mọi thứ đều có thể làm lại. Thất trọng thời không linh pháp cường đại, nếu đạt đến hóa thần, chỉ sợ đủ để quay lại thời gian của toàn bộ thế giới, dù chỉ là một thế giới đơn lẻ, thì cũng gần như là đại thần sáng thế. Loại lực lượng nhắm vào thế giới này dùng để nhắm vào một người, thì đó chính là một kỳ tích từ đầu đến cuối. Kim đan đỉnh phong. Ba lực rèn luyện đến cực hạn, có thể không kiêng nể gì mà luyện hóa thiên địa linh khí, đột phá giới hạn lực lượng. Kim đan viên mãn. Ba lực hoàn toàn dung hợp, sớm thu hoạch được đặc thù của Nguyên Anh, đột phá độ khó Nguyên Anh trên phạm vi lớn hạ xuống. Cổ Sinh nắm giữ thất trọng linh pháp, đem căn cơ của bản thân rèn luyện đến cực hạn, trực tiếp bước vào kim đan viên mãn chi cảnh. Kim đan trong cơ thể hắn có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, chân nguyên lực lượng lưu động cân bằng, dung hợp nhục thân, thần hồn, linh khí ba đại lực lượng bên trong kim đan, bởi vậy sinh ra chân nguyên đặc thù, hóa thành một phôi thai nhỏ bé, cắm rễ trong kim đan. Đây là hình thức ban đầu của Nguyên Anh. Tu sĩ bình thường đột phá Nguyên Anh, cần trực tiếp toái đan kết anh, phong hiểm cực lớn. Nhưng kim đan viên mãn tu sĩ, hình thức ban đầu của Nguyên Anh đã ở bên trong kim đan, sẽ từ từ hấp thu kim đan trưởng thành. Vật hình thức ban đầu này có thể giúp độ khó kết anh giảm xuống trên phạm vi lớn, ươm mầm ra Nguyên Anh mạnh hơn, thậm chí bước vào Nguyên Anh về sau đều có hiệu quả, có thể giảm xuống độ khó tiến giai hóa thân. Nội thị kim đan. Cổ Sinh chỉ có hài lòng. Trung phẩm thất trọng linh pháp, kết quả dung hợp của 12 loại tính chất. Đây là cực hạn ta có thể đạt tới hiện tại, không cần thiết tiếp tục tích lũy nữa, chờ tiến giai hóa thân, có nhiều thời gian sửa đổi căn cơ. Cổ Sinh không chút do dự, trực tiếp kết anh, toàn bộ U Minh chiến trường linh khí toàn bộ chuyển động, hướng chảy vào trong cơ thể. Khoảnh khắc này, vô vi thiên vương quyền hành cũng theo đó thiêu đốt, hóa thành trợ lực cuối cùng, phát động thời không linh pháp áo nghĩa. Bỉ ngạn thời không linh pháp áo nghĩa tương lai khóa chặt. Cổ Sinh khóa chặt tương lai của mình, lấy pháp kết anh trung phẩm tiến giai. Không để linh pháp giáng cấp, cũng không thể để linh pháp thăng cấp. Thất trọng linh pháp chạy đến cực hạn. Tiến giai Nguyên Anh không phải là tăng lên thất trọng linh pháp, mà là tăng lên chính Cổ Sinh. Kim đan tiến giai Nguyên Anh là một lần thăng hoa bản chất, giúp tu sĩ càng tiếp cận thiên địa, giải tỏa càng nhiều quyền hạn. Tự nhiên mà vậy, chưởng khống quy tắc chi lực cũng sẽ bạo tăng. Trong sự thai nghén mông lung, kim đan vỡ vụn, hóa thành hài nhi kim sắc, có đài sen nở rộ, hoa khai tam thập lục phẩm. Cổ Sinh chào đời, giác quan cùng lực điều khiển lại một lần nữa tăng vọt, bắt đầu va chạm với quy tắc của thiên địa ở phương diện vật lý, trình độ thất trọng linh pháp tự động tăng lên, bước ra bước đầu tiên tiến giai thượng phẩm. Kim đan chỉ là dùng thần hồn chi lực cưỡng ép trọng tạo Chu Thiên Tuần Hoàn thành chân nguyên. Thế nhưng Nguyên Anh, ba lực hoàn toàn dung hợp, đã khiến chân nguyên sinh ra ý chí. Đây chính là Nguyên Anh. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, loại năng lượng thể cao cấp này mới có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa, nắm giữ quy tắc chi lực, từ đó lên đỉnh đại đạo, đem chân nguyên của bản thân tiến hóa thành quyền hành. Ầm ầm, lôi kiếp hiện lên. Thế nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Thời gian bị bỏ qua. Thất trọng linh pháp thành hình trong sát na, đã là quy tắc chi lực hoàn chỉnh, trừ phi phẩm chất tiến giai, nếu không chất lượng sẽ không tăng lên, nói cách khác, vừa tu thành đã là hình thái tối cao. Khó trách thất trọng linh pháp cần hóa thần khống chế lực. Theo lý luận mà nói, đây không phải là pháp môn mà cảnh giới thấp có thể tu thành. Cổ Sinh căn bản không thèm để ý lôi kiếp, đang cảm ngộ những khác biệt của linh pháp bản thân. Thất trọng linh pháp chưa từng có độ hình thái, tu thành chính là quy tắc chi lực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Bất luận cảnh giới nào tu luyện, đều phải có lực khống chế quyền bính, mới có thể tu thành thất trọng linh pháp. Lực khống chế quyền bính, đại biểu cho hóa thân. Là một cảnh giới đại thăng hoa, muốn nắm giữ lực khống chế cấp hóa thân trước khi hóa thân, độ khó đã không giới hạn, ngoài việc không ngừng chồng chất thiên phú bản mệnh khí, hầu như không có thủ đoạn nào có thể thực hiện. Cổ Sinh trúc cơ viên mãn đã gượng ép tu luyện thất trọng linh pháp, mặc dù có bản mệnh khí, đem mọi thứ làm đến cực hạn, cũng chỉ có thể chứng được ngụy thất trọng. Có thể nói, thất trọng linh pháp không phải là pháp môn có thể tu thành trong điều kiện bình thường. Nguyên anh đã thành, ta hiện tại không cần thôn phệ quyền hành phát động chiếu rọi tương lai cũng có thể nghịch phạt hóa thân. Cổ sinh nắm tay, phát động thần thông thời không. Hồng Trần cầu. Cầu vòng kéo dài, mang theo cổ sinh vượt qua thời không, từ tầng sâu chiến trường thẳng đến chiến trường cuối cùng. U Minh địa ngục khép kín thời không dường như không tồn tại, cổ sinh nhẹ nhàng đột phá, không gây ra bất kỳ chấn động nào. Nhưng hắn không gây ra chấn động, lại bị người bên ngoài gây ra, một tôn hóa thần cũng đang vượt qua, tiến về tầng sâu. Huyền cảnh Thiên Vương sao? Cổ sinh nhận ra khí tức, thủ đoạn của Thiên Vương tạm thời không nhắc tới, ít nhất vị cách tôn quý, không ai không biết không ai không hay. Hắn tự vũ hóa thánh tộc đến, tại thế Thiên Vương không có lý do gì không nhận ra. Ba thiên tộc thật sự là hạ vốn lớn, vậy mà lại phái một vị hóa thân. Cổ sinh quả quyết phát động bỉ ngạn thời không linh pháp, thời không chi lực khổng lồ quanh kích đường hầm, trực tiếp dẫn động toàn bộ U Minh chiến trường phản kích, chỉ thấy quy tắc chi lực như thiên đao chém xuống, huyền cảnh Thiên Vương trở tay không kịp, cả người chia năm xẻ bảy, bị quy tắc thời không tại chỗ mở ra. Ai? Sắc mặt huyền cảnh Thiên Vương đại biến, bản mệnh khí lóe lên mà ra, trọn vẹn hai đạo vòng tròn màu vàng khảm nạm trong đó. Nói cách khác, hắn ít nhất đã thôn phệ hai vị hóa thần, thu được quyền hành. Hơn nữa đây không phải là hạng mức cao nhất, chỉ có song hoàng, là bởi vì hắn không có vị trí, chứ không phải chỉ thôn phệ song hoàng. Cá lớn. Cổ sinh hai mắt tỏa sáng, tâm tình vốn dĩ bình thản cũng cao hứng không ít, hắn vận chuyển thời không linh pháp chuyển di phương hướng, giáng lâm tại phụ cận huyền cảnh Thiên Vương, song đồng ngân quang đại thịnh, mênh mông thời không chi lực bao trùm cuồng bạo thiên địa quy tắc, vậy mà trực tiếp tiến hành ăn mòn, đem nó lặng yên không tiếng động biến hóa để bản thân sử dụng. Trảm. Hắn điều khiển thiên địa quy tắc, chém về phía huyền cảnh Thiên Vương đã trọng tổ, kẻ sau vừa hoàn thành gây dựng lại, lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, đang rung rẩy lại một lần nữa bị cắt mở, lại một lần nữa để lại vết thương, chỉ có thể tiêu hao hải lượng quy tắc chi lực đi triệt tiêu. Thế nhưng cổ sinh ra tay quá nhanh, đặc thù gia tốc của thời không linh pháp biểu hiện trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Khoảnh khắc sau, một thanh thiên đao đã xuyên thấu đầu lâu huyền cảnh Thiên Vương, đánh trúng thực thể quyền hành, quy tắc chi lực đáng sợ bộc phát, lấy thực thể quyền hành làm hạch tâm, đem thân thể huyền cảnh hoàn toàn phá hủy, tàn rã sức phản kháng của hắn. Cổ sinh một tay nắm chặt thực thể quyền hành, cảm thụ hai vòng thăng hoa lực lượng trong đó, không khỏi lộ ra một nụ cười. Xem ra mấy ngày nay vị vương này cũng không lười biếng, 5.000 năm, vậy mà dựa vào chính mình đi tới hai vòng thăng hoa cấp bậc. Vũ hóa ngọc hành. Trong cơ thể thực thể quyền hành, huyền cảnh điên cuồng gào thét, cực kỳ uất ức, hắn vậy mà bị người lợi dụng thiên địa quy tắc chém mất. Nói đùa gì chứ, hóa thần cũng chỉ là mô phỏng thiên địa quy tắc. Ngươi một kim đan. Không, ngươi một nguyên anh dựa vào cái gì điều khiển thiên địa quy tắc? Cái này căn bản không phải là lực lượng mà tu sĩ bình thường nên nắm giữ. Ké tì. Cổ sinh không rảnh nghe người ta nói nhảm, lòng bàn tay dùng sức, quyền hành đã nứt ra, hóa thành quy tắc chi lực liền muốn trở về thiên địa, tăng cường cường độ quy tắc toàn bộ thế giới. Nhưng trước đó, bỉ ngạn thời không có lực chi phối càng mạnh đã bao trùm, tất cả quy tắc chi lực đều bị luyện hóa, xem như nguồn năng lượng, tại chỗ triệu hoán ra hư ảnh tương lai. Chiếu rọi tương lai. Oanh. Theo một tiếng vang vọng đất trời đại đạo thanh âm, tất cả hóa thần ở chiến trường cuối cùng đều lộ ra vẻ kinh dị. Đại họa lâm đầu. Bọn họ cảm nhận được sát ý trần trụi, đồng thời chủ nhân sát ý nắm giữ lực lượng không thể địch nổi. Bỉ ngạn thời không linh pháp áo nghĩa 8.000 tự tại thiên. Một cái bóng mờ giáng lâm, đạp nát núi sông, thời không chi phong kinh khủng đã tứ ngược chiến trường cuối cùng, từng tôn tà ma cấp hóa thần gào thét, lại bị tại chỗ thổi tan. Hai đại U Minh Thành đều có ngũ hành trận triển khai, mỗi một tòa U Minh Thành đều có hơn 10 vị nhân tộc hóa thân. Khả thi không chi gió lay động, những thứ này đều là mây khói, quy tắc chi lực của đại trận đang hao tổn với tốc độ kinh người. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Đây cũng không phải là một câu nội tình thâm hậu có thể giải thích, đây rốt cuộc là linh pháp cấp bậc gì? Lục trọng? Hay là thất trọng? Chúng thiên vương đều thất thần. Lấy sự tiêu hao của trận pháp mà xem, mấy người bọn họ hô hấp sau đó sẽ chết. Tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đây là lưỡng giới vượt qua 20 vị thiên vương chủ trì trận pháp, chỉ là một nguyên anh, rốt cuộc dựa vào cái gì? Thời không chi phong thổi ra trận pháp, nghiền nát U Minh Thành, công chúng hóa thần toàn bộ nghiền nát, chỉ để lại quyền hành. Hình chiếu tương lai. Cổ sinh vận chuyển linh pháp, vô cùng vô tận khí vận tràn vào đầu đội trời mệnh, mệnh cách đã kim trắng bệch. Ngay sau đó, thiên địa ngợi khen cũng rót ngược vào, phối hợp hình chiếu tương lai sửa căn cơ. Đây là kết quả liên sát hơn 10 vị hóa thần đối địch. Khí tức cổ sinh bắt đầu tam liên nhảy, trực tiếp theo nguyên anh sơ kỳ nhảy đến đỉnh phong, cách viên mãn cũng chỉ còn một bước. Theo hơn 20 quyền hành phóng thích quy tắc chi lực, không ngừng bị hư ảnh tương lai thôn phệ, cũng rót vào cổ sinh, hắn tại Nguyên Anh cũng đi đến cuối con đường, đến Nguyên Anh viên mãn. Nguyên Anh kim sắc đã cùng nhục thân đồng dạng lớn, trong nháy mắt này, nhục thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành Nguyên Anh. Nguyên Anh vốn là ba lực thai nghén mà thành, nhục thân bên ngoài chỉ có thể coi là cặn bã, hiện tại thể lượng Nguyên Anh đạt đến cực hạn, cũng liền không cần thể xác bên ngoài xem như che giấu. Sau khi hình thành quyền hành hóa thần, trong điều kiện bình thường là không thể nào sửa lại, nhưng thất trọng linh pháp sở dĩ gọi là chung cực linh pháp, vẫn là có đạo lý, đã chứa đựng tất cả trong đó, có được là vô hạn khả năng. Cổ sinh vươn tay, chân nguyên tuôn ra. Hắn mặc dù chỉ có Nguyên Anh, nhưng chân nguyên là thất trọng linh pháp cấu thành, cơ bản đồng đẳng với quy tắc chi lực. Cho nên, hắn trực tiếp bắt đầu bệnh quyền hành, ngay cả ngưng tụ quy tắc chi lực một bước này cũng không cần. Toàn bộ cầu đạo thiên đều chấn động, thời không đang vặn vẹo, mảnh vỡ thời gian bay tán loạn. Loại ảnh hưởng này thậm chí vượt qua giới hạn thế giới, bắt đầu phóng xạ lân cận dài thuận thiên. Thất trọng linh pháp quyền chui bệnh, ngay từ đầu đã tạo thành dị tượng khó có thể tưởng tượng, lực lượng đột nhiên vượt qua gánh chịu của một thế giới đơn lẻ, bắt đầu hướng siêu việt mà đi. 5.000 năm trước, Hoàng Kim thế giới tuyến xâm lấn cầu đạo cung, khiến cầu đạo cung công bố thế giới xuyên thẳng qua, vô hạn linh đồ, cùng rất nhiều kỹ thuật. Thế là, những kỹ thuật này như virus lan ra khắp ngân nguyệt thời đại, biến vô số thế giới thành thế giới tuyến trống không. Nhưng ít ai biết, ngoài những kỹ thuật này ra, còn có hắc thủ đứng sau màn thúc đẩy tình thế phát triển. Cầu đạo cung cung cấp thế giới xuyên thẳng qua, vô hạn linh đồ, đặt vững nền tảng cho vạn giới thời đại. Còn hắc thủ khác lại ngăn cản Hoàng Kim thế giới tuyến, gia tốc mở ra vạn giới thời đại. Bọn hắn lần lượt dẫn dắt thế giới của mình trở thành trung tâm của vạn giới thời đại, đăng lâm đỉnh cao của thời đại. Bọn hắn lần lượt là cung cấp tiên cấp khôi lỗi, ngăn cản Hoàng Kim thế giới tuyến xâm lấn, tranh thủ thời gian cho chí cao nắng sớm thiên. Xuất ra chí bảo quy nhất chúc thiên vòng, tập hợp tất cả lực lượng thế giới trống không, hình thành bình chướng vạn giới, chí cao tam hoàng thiên. Lấy ngụy thất trọng không gian linh pháp lên trời làm hòn đá tảng, liền thông tất cả thế giới trống không, hoàn thành kế hoạch phi thăng, chí cao thái hư thiên. Lấy âm dương lưỡng nghi đại trận làm hạch tâm, cộng hưởng vạn giới, cưỡng ép lệch hướng hải lượng thế giới tuyến, chí cao đến ám thiên. Cuối cùng là cung cấp vô hạn linh đồ, có thể biến tất cả thành linh khí, giúp các đại thế giới đột phá phong tỏa của Hoàng Kim thế giới tuyến, chí cao cầu đạo thiên. Đây là năm ngôi sao chói mắt nhất của vạn giới thời đại, cũng là chủ lực chống lại Hoàng Kim thế giới tuyến của thế giới tuyến trống không. Bọn hắn là những kỳ tích được ươm mầm trong từng thời đại, trổ hết tài năng trong vô số thế giới, chờ đợi thời cơ đến. Mỗi một chí cao thiên đều có lực lượng tiếp cận tiên, đối với vạn giới quan trắc, nắm giữ hoàn toàn, mà cũng chính vì vậy, sự xuất hiện của quyền trượng thất trọng linh pháp đã khiến cho những người nắm quyền của năm đại chí cao thiên có cảm ứng. Trung tâm của chí cao nắng sớm thiên. Nắng sớm thiên cung. Quyền trượng thất trọng linh pháp, thật là anh tài, đây chính là khả năng mà vạn giới thời đại mang đến sao? Người lên tiếng, thân khoác kim sắc phượng váy, ánh sáng lưu chuyển, có thể thấy được vô tận lực lượng, nàng hơi đứng dậy, mái tóc dài màu đỏ như thác nước đổ xuống, kim quang chớp động liên hồi. Nữ tử bước ra khỏi cung điện, đứng trên thiên cung nhìn ra xa thế giới. Làn da nàng trắng như tuyết, giữa lông mày có vài điểm xích kim quang văng, giờ phút này đứng trên cao nhìn xuống, quan sát thiên địa, càng thêm thần thánh. Vị này ở vạn giới không ai không biết, chính là chủ nhân của chí cao nắng sớm thiên, nắng sớm thần tôn. Vì phân biệt với nắng sớm của các thế giới khác, thế nhân còn gọi nàng là Hy Thần. Hy Thần phất tay, cánh cửa thời không mở ra, dẫn thẳng đến nơi phát ra dị động của quyền hành. Quyền trượng thất trọng linh pháp xuất thế, đủ để thay đổi cục diện thế giới, không thể xem thường, huống chi còn là quyền trượng thời không linh pháp, nếu lại là một vị tuế nguyệt thiên tôn, tương lai sẽ mất đi bất cứ hy vọng nào. Chí cao tam hoàng thiên. Ba bóng người bị kinh động, hiện thân ở chí cao thiên, lại là ba vị nữ hoàng, tất cả đều phi phàm. Chỉ âm, loại khí tức này nữ hoàng với mái tóc xanh biết lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không sai, là thời không linh pháp, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên tôn, lại đạt đến cảnh giới thất trọng linh pháp, là quyền hành chung cực chân chính không hề thiếu sót. Nữ hoàng với mái tóc màu băng lam, tự như tiên tử xuất trần lên tiếng. Phía sau nàng, một đạo thiên luân lơ lửng, tản ra khí tức viên mãn đặc biệt của thất trọng linh pháp. Vừa mới vào hóa thần đã có năng lực can thiệp vào lực lượng của thế giới song song, không có thiên tôn nhúng tay, kỳ tích của vạn giới quả nhiên sẽ không thiếu, lần này thiên tôn e là ăn ngủ không yên, loại lực lượng này không thể cùng tồn tại. Nữ hoàng tóc đỏ chống nạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Dung váy, người này mới vào hóa thần, còn chưa biết là tà hay chính, gây ra sự chú ý của thiên tôn, liệu có thể sống sót hay không, cũng là một ẩn số, không nên vội vàng đưa ra phán đoán. Nhưng đây là lực lượng có thể thay đổi cục diện, ai nắm giữ được, người đó sẽ nắm chắc con đường đến tương lai, chúng ta cũng không thể vắng mặt, các vị, đi thôi. Tiên chỉ âm cười khẽ, chúc thiên vòng vận chuyển, mở ra thông đạo thời không đến vô tận thế giới bên ngoài. Có lên trời bắt phi thăng, việc hoành độ hư không sẽ giảm bớt thời gian rất nhiều. Nếu theo tình huống bình thường, bọn họ cảm nhận được sự xuất hiện của quyền trượng thất trọng linh pháp, có thể phải mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới đến được mục tiêu, nhưng bây giờ, nhiều nhất là một năm, bọn họ đã có thể tìm được nguồn gốc. Việc tranh thủ từng giây từng phút về thời gian này cũng là lý do năm đại chí cao thiên có thể ngăn cản được hoàng kim thế giới tuyến. Không gian chiến lược quá lớn, dù là Tuế Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể tùy tiện phá hủy vạn ức thế giới để tấn công năm đại chí cao thiên. Huống chi hoàng kim thế giới tuyến đứng ở tuyến ngoài cùng, tốc độ chảy của thời gian chậm nhất, cho dù Tuế Nguyệt Thiên Tôn muốn đột phá những trở ngại này cũng cực kỳ phiền phức, hiện tại tương lai đã không còn là thứ mà Tuế Nguyệt Thiên Tôn có thể tùy tiện cắt đứt. Chí cao đến ám thiên. Người đàn ông thần bí bao quanh bởi tử khí cũng cảm nhận được sự dị động của thiên địa, hắn có thể nhìn thấy, quy tắc thời không của thế giới mình đang bị dẫn động, liên kết với một tồn tại không rõ, tăng thêm lực lượng. Hắn đương nhiên có thể cắt đứt mối liên hệ này. Nhưng mà, 12 thế giới tuyến thải hà có vô số thời không song song, lẽ nào hắn có thể cắt đứt từng cái một sao? Vừa xuất thế đã có thể can thiệp vào thời không song song, đây chính là thất trọng linh pháp. Khó trách thái hư pháp chỉ là ngụy thất trọng, sự chênh lệch về uy năng giữa hai bên quá lớn. Tính hợp lý về mặt thế giới cũng không thể so sánh. Đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch của người đàn ông thần bí khép lại, một lát sau, hắn vẫn mở mắt ra, bước một bước, vượt qua thời không, hướng đến nơi sinh ra quyền hành chung cực mà đi. Đây là đạo quyền hành chung cực đầu tiên được sinh ra trên đời, đáng để tận mắt chứng kiến. Hoàng kim thế giới tuyến phòng thủ nghiêm ngặt, rốt cuộc quyền hành chung cực mạnh đến mức nào, hắn muốn tận mắt chứng kiến. Chủ nhân của chí cao thiên vượt qua thời không, động tĩnh tự nhiên cực lớn, một vị chủ nhân chí cao thiên khác giáng lâm. Không hối, xem ra ngươi cũng có hứng thú, chẳng bằng cùng đi. Chủ nhân chí cao Thái Hư Thiên, Thái Hư Thần Tôn, khoác lên chiếc áo choàng trắng, thân khoác thần trang thuần bạch bao quanh Thái Hư thần khí, khí tức phiêu hốt, khiến người ta ngưỡng mộ. Tên này đã lâu không dùng. Đến ám thần tôn thản nhiên nói, bước chân lại không dừng lại, vẫn thi triển đại pháp lực, xuyên việt thời không. Xuyên việt thời không, đây là một việc có chút khó khăn, cần lấy thế giới làm trung chuyển, không ngừng phá vỡ bình chướng của thế giới, trong điều kiện không có vô tận lực lượng. Tứ cảnh thiên vương chạy không thoát quá xa. Linh pháp lên trời của Thái Hư Thần Tôn thì lại khác, bắt ra liên thông tất cả thế giới đường, cho dù không phải là tu sĩ tu luyện thời không, cũng có thể thông qua đường lui tới các thế giới. Năm đại chí cao thiên chi chủ, tu vi cực kỳ cao thâm, có đường, liền có thể dùng thông thiên tu vi cưỡng ép hành tẩu. Nếu không thì cho dù đến ám thần tôn đã đạt đến tứ cảnh, tự kiềm chế vô địch, cũng sẽ không đi tìm cái gì quyền trượng thất trọng linh pháp tu sĩ. Không có khả năng tìm được. Ha ha. Danh tự không quan trọng, quan trọng là quyền trượng thất trọng linh pháp xuất thế Thái Hư Thần Tôn cười khẽ. Ngươi cũng muốn cướp đoạt quyền hành. Đến ám thần tôn hờ hững liếc nhìn hắn một cái. Quyền hành chung cực quá mạnh, một tu sĩ mới vào hóa thần không thể nắm giữ, nếu để Tuế Nguyệt đoạt đi, mọi thứ sẽ kết thúc. Thái Hư Thần Tôn nói. Vậy ngươi nên tự mình hành động, không ai nhanh hơn ngươi. Đến ám thần tôn nói. Nhanh đến mấy cũng không bằng hắn đã thành tựu hóa thần, đến ám, chúng ta nên liên thủ. Ngươi nắm giữ lưỡng nghi đại trận, cộng hưởng vạn giới, có thể định vị chính xác, ta thì dùng tốc độ nhanh nhất đến, bắt lấy người này. Những người còn lại không thể nhanh hơn chúng ta, chờ chúng ta tìm được người, lại phân cao thấp, há không tốt hơn sao? Thái Hư Thần Tôn nói. Chưa đợi đến ám thần tôn trả lời, trong hư không chi hải lại có một vị chí cao thiên chi chủ giáng lâm, người này nói, Thái Hư Thần Tôn, bản cung cũng có ý này, chỉ sợ không thể để hai vị đi trước một bước. Thái Hư Thần Tôn và đến ám thần tôn nhìn người đến, lâm vào trầm mặc. Chủ nhân cầu đạo thiên cũng đến, điều này thật phiền phức, xem ra cuối cùng vẫn phải năm người cùng nhau quyết định. Tính hoàn chỉnh của quyền trượng thất trọng linh pháp, quả thực thắng xa ngũ trọng linh pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Cổ chào đời sinh ra, ngự trị trên thiên khung, một khối cầu kết tinh hoàng mỹ vô khuyết xoay tròn, bên trong như ngân hà lấp lánh. Đây là quyền hành thất trọng trung phẩm, được tạo thành từ ngũ hành, bốn âm, ba dương, biến hóa trong cơ thể so với tứ hành, một âm phức tạp hơn nhiều. Đang xen hình thành lực lượng quy tắc, hướng tới chung cực. Vừa mới bước vào hóa thần, cổ chào đời đã phát hiện phạm vi kiểm soát của mình vượt quá 50%, đạt đến khoảng 70%, đây là cảnh giới hậu kỳ, ngay cả với nhân tộc hóa thần mà nói cũng cần vạn năm khổ tu. Huống chi, khi quyền hành đang xen, hòa tan vào thân thể, cổ chào đời đã mơ hồ cảm nhận được vạn giới thời không. Loại cảm giác bay vọt này thường đại diện cho khả năng can thiệp cấp bậc. Hắn e rằng đã có thể cách không can thiệp thế giới song song. Theo lực lượng của hắn dung nhập vạn giới, khả năng can thiệp này càng ngày càng thăng hoa, đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Ta đã ngang hàng với một thế giới thời không, cùng với những thế giới khác, là quan hệ huynh đệ tỷ muội, chúng nó suy nghĩ, sẽ trở thành trợ lực của ta như bây giờ, ta có thể cảm nhận được bảy cá thể với số lượng nhiều không thể tưởng tượng đang đến gần, mục tiêu của chúng là ta. Cổ chào đời cơ bản có thể đánh giá được ý đồ của bảy người này. Ác ý thì khó nói, nhưng tuyệt đối không phải thiện ý, loại lực lượng thất trọng linh pháp quyền trượng này, đổi lại là cổ chào đời, khẳng định cũng không yên lòng khi nó nằm trong tay kẻ khác. Động tĩnh của thất trọng linh pháp quả thực có chút lớn, dẫn đến quá nhiều kẻ nhòm ngó, nếu không thể nhanh chóng mạnh lên, e rằng kết cục sẽ rất bi thảm. Nhưng thất trọng quyền hành sở dĩ là chung cực, cũng là bởi vì nó đủ nghịch thiên. Cổ chào đời xuyên thủng u minh chiến trường, trở về cầu đạo thiên. Ngũ hành thánh thành, nhiều vị thiên vương đã bày trận sẵn sàng nghênh địch, vừa thấy cổ chào đời trở về, liền kích nổ cạm bẫy, muốn lừa dắt hắn. Chỉ thấy địa phong thủy hỏa đủ loại tuôn trào, thời không trong nháy mắt nát bấy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Định. Cổ chào đời vừa dứt lời, thời không yên ổn, tất cả đều đình trệ, đủ để giết chết hóa thần, cạm bẫy đáng sợ ngưng kết lại. Ba vị người điều khiển từ xa cũng bị định trụ, vẻ mặt đờ đẫn, không còn ý thức. Tài nguyên của một thế giới, ngũ trọng linh pháp hóa thần còn khó nuôi nổi, huống chi là thất trọng, cho nên, các ngươi cứ an tâm hóa thành tài nguyên, trở thành thang lên trời của ta đi. Cổ chào đời vẻ mặt bình thản, vô tận thời không chi phong thổi qua cầu đạo thiên, tất cả thiên tộc, thần tộc nguyên anh trở lên tu sĩ đều bị thổi tan, hóa thành quy tắc chi lực tinh khiết, hướng về hắn tụ tập. Toàn bộ thiên cấp linh khí của cầu đạo thiên càng thêm bạo động, cẩn thận dò xét, hóa thành quy tắc chi lực vọt tới. Hắn muốn thôn phệ tích lũy của một giới, nâng cao một bước. Tu sĩ bình thường cần tu hành, cần tích lũy, cần từng chút rèn luyện bản thân, như vậy mới có thể tiến thêm một bước. Khả năng linh hoạt kỳ ảo pháp thì không cần, hắn chỉ cần chiếu rọi tương lai, cực hạn chi lực sẽ tái hiện trong bản thân. Cho nên, quy tắc chi lực đối với cổ chào đời mà nói chính là lương thực để mạnh lên, càng nhiều càng tốt. Khi toàn bộ cầu đạo thiên bị thời không chi phong quét sạch, linh khí thiên cấp bị thôn phệ gần bảy thành, cổ chào đời dừng lại. Giữ lại ba thành bên dưới, linh mạch cũng sẽ không rút lui, chẳng mấy chốc sẽ lại khôi phục, cũng coi như cổ chào đời có chút nhân từ. Tiếp theo là Trường Thuận Thiên. Thời không chi phong của cổ chào đời đã sớm thổi vào Trường Thuận Thiên, toàn bộ tu sĩ cầu đạo thiên ngửa mặt lên trời nhìn một cái liền có thể phát hiện một khối đại lục khổng lồ đang dung nhập vào cầu đạo thiên, đây là sự dung hợp giữa các thế giới sau khi cầu đạo thiên chiếm cứ Trường Thuận Thiên. Đối với tu sĩ Trường Thuận Thiên mà nói, đây là tai họa ngập đầu, mất đi thế giới của mình, nhưng đối với cầu đạo thiên mà nói, đây cũng là đại cơ duyên, có thể thôn phệ tài nguyên của một thế giới. Cổ chào đời cũng lấy đi 7 thành tài nguyên, còn lại 3 thành cùng toàn bộ đại lục để lại cho cầu đạo thiên. Sau đó, hắn mang theo lượng lớn quyền hành, bước ra, đi vào hư không linh giới. Hư không linh giới một vùng tăm tối, tràn ngập vô số nguy hiểm, càng đến gần biên giới hư không linh giới, quy tắc càng cuồng bạo hỗn loạn, dù là hóa thần mạnh mẽ xông tới, thường thường cũng là đường chết, khó mà đột phá rào cản thế giới. Cổ chào đời hiển nhiên không giống, hắn bây giờ nhìn hư không này như nhìn nhà mình, nhìn một cái không sót thứ gì. Quy tắc có bao nhiêu, bình chướng thế giới có bao nhiêu vững chắc, xuyên qua bình chướng thế giới là thế giới gì, những thông tin mà bình thường bị ngăn cản, cổ chào đời đều có thể biết được. Thời không linh pháp quá am hiểu việc can thiệp thế giới. Cổ chào đời dừng chân một lát, khí tức liền lại tăng lên một bậc, trong thời gian ngắn, hắn đã bước vào cảnh giới hóa thần 2, hoàn mỹ nắm giữ quyền hành của bản thân. Đây tuyệt đối không phải là cuối cùng. Hơn 20 loại quyền hành quanh thân cổ chào đời đang nghiền nát, hóa thành lượng lớn quy tắc chi lực, thúc đẩy bỉ ngạn thời không linh pháp. Quy tắc chi lực khổng lồ này, trực tiếp trong nháy mắt bị đốt sạch, chấn động thời không kinh khủng như kén ánh sáng cuốn quanh cổ chào đời. Quá khứ và tương lai của hắn đồng thời thay đổi, linh pháp kim đan trung phẩm vốn khó sửa chữa, tại chỗ được nâng lên thành thượng phẩm, theo sự thay đổi của công pháp tầng dưới chót của cảnh giới kim đan cũng tiến giai thành lục chuyển kim đan, nguyên anh, hóa thần cũng đồng bộ biến hóa. Căn cơ nguyên anh được nâng lên thành thượng phẩm, đài sen từ 36 tăng lên thành 72 thành phẩm, quyền hành hóa thần cũng đang xây dựng lại, tăng thêm một loại sức mạnh quyền hành, tấn thăng thành thượng phẩm thất trọng linh pháp quyền trượng. Tích lũy của hai thế giới chỉ đủ để căn cơ cảnh giới kim đang tiến giai thượng phẩm. Cổ chào đời thở dài, cầu vòng kéo dài dưới chân, thông hướng thế giới bên ngoài. Hắn rời khỏi cầu đạo thiên. Năng lượng cao giai của hai thế giới đều bị thôn phệ gần hết, tiếp tục thì hiệu suất quá thấp, hắn phải tiến vào thế giới cấp cao hơn, ví dụ như năm đại chí cao thiên gì gì đó. Đương nhiên, hiện tại hắn mới vừa bước vào cảnh giới 2, phải ổn thỏa một chút. Đi thế giới khác trước. Cổ chào đời hiển nhiên không có ý định nương tay, toàn lực thúc đẩy thời không linh pháp hiển hóa ở các thế giới, nơi nào đi qua, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, so với năm đại chí cao thiên, hiệu suất cũng không thua kém bao nhiêu. Là một tu sĩ, cổ chào đời hiểu rất rõ về tu hành giới, tu hành chính là đi trên cầu độc mộc, ai đi trước, người đó sẽ đá cầu độc mộc xuống sông, ngăn chặn kẻ đến sau. Mục tiêu của hắn là thành tiên, đã định trước không thể cùng những người khác chơi trò hòa bình phát triển, cho nên hắn cũng không chút do dự, thành tựu hóa thần, có được vô địch chi lực, lúc này bắt đầu hành tẩu chư thiên, đi đến đâu thôn phệ đến đó, tranh thủ thời gian mạnh lên. Nếu cứ ngồi chờ chết, chờ đợi bảy người trong cảm giác đến, thì chuyện sẽ phát triển như thế nào, có lẽ không còn do hắn quyết định nữa. Quy tắc thời không lại có biến động, tốc độ liên tục tăng nhanh. Chủ nhân của quyền hành tối thượng đang tăng cường thế giới tuyến trống không với tốc độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, với độ khó tu hành của thất trọng linh pháp, tiến bộ không nên nhanh đến thế. Trong hư không, Thái Hư Thần Tôn nhíu mày. Sự xuất hiện ngoài ý muốn, quyền hành tối thượng thời không e là ẩn chứa sức mạnh không tầm thường. Ngay cả cảnh giới hóa thần cũng có thể gia tốc tu luyện, đây là điều mà ngũ trọng linh pháp tuyệt đối khó có thể làm được. Theo tốc độ trưởng thành này, tình hình sẽ rất thú vị. Hắn có khả năng đạt đến cảnh giới của chúng ta. Cầu Đạo Thiên Chi Chủ cười nhạt nói. Đây chính là sức mạnh của quyền hành tối thượng. Chúng ta tích lũy vô số năm, vô số kỳ tích hội tụ, mới đạt đến gần như tiên vực, nhưng một khi quyền hành tối thượng sinh ra, liền không chút trở ngại mà vấn đỉnh chí cao. Thái Hư Thần Tôn ngược lại có thể hiểu được. Hắn nắm giữ ngụy thất trọng linh pháp, là một trong năm vị chí cao thiên duy nhất dựa vào uy năng linh pháp để tiếp cận tiên vực. Mặc dù hắn đã bỏ ra một cái giá lớn trong quá trình trưởng thành, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng so với tu sĩ ngũ trọng linh pháp hoặc là tu sĩ lục trọng linh pháp bình thường, tốc độ mạnh lên của hắn đã là cực nhanh. Hoàn chỉnh thất trọng linh pháp có thể so với lên trời linh pháp nâng cao một bước, cũng không phải là điều khó hiểu. Đây chính là tối thượng, trực chỉ đại đạo, bất tử tất nhiên thành tiên. Ám Thần Tôn lạnh lùng nói, nếu không phải quyền hành tối thượng đủ mạnh, Tuế Nguyệt sao lại phải phòng thủ nghiêm ngặt, ngăn cản những kẻ muốn bước vào thất trọng vực. Thiên phú của tu sĩ hoàng kim thế giới tuyến quả thực đáng kinh ngạc, luyện khí tu luyện nhất trọng linh pháp cũng có thể cưỡng ép chuyển tu ngũ trọng linh pháp, nhưng với loại tiềm lực bị phá hủy này, mặc cho ngươi trời sinh thần thánh cũng tuyệt đối không thể tu thành thất trọng linh pháp. Lời này, Tiên Chỉ Âm rất có quyền lên tiếng. Là người có thể họ Tiên của hoàng kim thế giới tuyến, nàng chính là đại diện cho trời sinh thần thánh. Vừa xuất thế, đã mang trên mình quyền hành, mỗi bước đi đều có thể thẳng tiến hóa thần, còn hơn cả thiên phú cổ xưa. Đáng tiếc vô dụng, sinh ra ở hoàng kim thế giới tuyến, thiên phú cao hơn nữa cũng phải tu luyện nhất trọng linh pháp, cuối cùng bước vào Nguyên Anh, Tiên Chỉ Âm cũng chỉ tu thành ngũ trọng linh pháp, tuyệt đối không thể tiến thêm một bước, đạt tới lục trọng vực, lại càng không cần phải nói đến thất trọng. Tương lai của hoàng kim thế giới tuyến đã hoàn toàn bị Tuế Nguyệt Thiên Tôn cắt đứt, chúng tu sĩ không nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào. Loại tuyệt vọng này, theo thế giới tuyến trống không đến, dẫn đến một lượng lớn tu sĩ hoàng kim thế giới tuyến phản bội. Có được chí bảo Chúc Thiên Vòng, đồng thời thông qua xuyên thẳng qua thế giới thu thập một lượng lớn bản nguyên, khiến Chúc Thiên Vòng thăng hoa thành thất trọng chí bảo quy nhất Chúc Thiên Vòng, Tiên Chỉ Âm và hai người còn lại chính là đại diện cho điều đó. Oanh! Chấn động khó có thể hình dung, đột nhiên vang vọng toàn bộ thế giới trống không. Đó là thế giới gào thét, đà nguyên thời không rung rẩy. Thiên Tôn không nhịn được ra tay sao? Tiên Chỉ Âm đang hành tẩu trong hư không khẽ nhíu mày, sau lưng quy nhất Chúc Thiên Vòng cũng đang đồng bộ chấn động, vô số quy tắc chi tuyến hiện ra, liên thông vô hạn thời không, tạo thành kết giới bao phủ toàn bộ thời đại trống không. Thế giới bởi vì quy nhất Chúc Thiên Vòng mà nối liền với nhau, tạo thành tiên cấp kết giới, không thể nói là không mạnh. Nhưng một mình rung chuyển vô số thế giới, trên đời có thể làm được điều này chỉ có chân tiên. Thất trọng linh pháp quyền trượng sinh ra, hắn không thể không thu lưới, nếu không khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn muốn kết thúc là có thể kết thúc, ngàn vạn thế giới hình thành bình chướng, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể phá hủy. Mái tóc dài màu xanh lục, như nữ hoàng, văn bản rõ ràng nhã mở miệng nói. Nàng thần sắc bình tĩnh, cho dù Tuế Nguyệt Thiên Tôn ra tay cũng không hề sợ hãi. Ba người bọn nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của Tuế Nguyệt Thiên Tôn, chế tạo ra chí cao tam hoàng thiên, tự nhiên có sức mạnh của riêng mình. Mau chóng tìm ra người sở hữu quyền hành, Tuế Nguyệt không thể tự mình xuất phát, nhưng thuộc hạ của hắn lại không có loại hạn chế này, bọn chúng nắm giữ quá nhiều khí vận lớn, quyền hạn phong tỏa của thông đạo phi thăng không ngăn được bọn chúng. Cơ Dung vấy quanh thân chí dương chi lực trong lúc lơ đãng phát ra, mơ hồ muốn đập tan xung quanh mấy thế giới. Đi. Tiên Chỉ Âm khẽ gật đầu, lại một lần nữa phá vỡ hư không, mang theo hai người hoành độ hư không chi hải. Người sở hữu thất trọng quyền hành tên là Vũ Hóa Ngọc Hành, hắn đang thôn phệ lực lượng của các đại thế giới để trưởng thành nhanh chóng, tốc độ tăng lên này quá kinh người, Chúc Thiên Vòng quan trắc đang nhanh chóng mơ hồ hóa. Sau lưng nàng, Chúc Thiên Vòng hiện ra một hình ảnh. Chỉ thấy trong hư không, có một nam tử tóc đen trích tinh vất nguyệt, vô số thế giới như những quả cầu thủy tinh thu nạp trong tay, từng đạo ánh sáng quy tắc từ đó bắn ra, tràn vào thân thể nam tử tóc đen, khiến hắn lộ ra vẻ chí thánh đến thần, mang theo khí thế đáng sợ khó có thể hình dung. Hình tượng bên trong, nam tử tóc đen không ngừng vượt qua thế giới thôn phệ quy tắc cổ xưa. Năm vị chí cao thiên, chỉ có Tiên Chỉ Âm có thủ đoạn trực tiếp quan trắc đến cổ xưa. Nhưng Cơ Dung vấy, văn bản rõ ràng nhã, tiên chỉ âm ba người đều phát hiện, nó đang xuất hiện sự mơ hồ hóa nhanh chóng. Phương pháp tu hành của cổ xưa còn ở trên cả chúc thiên vòng. Hắn càng mạnh, độ khó quan trắc của chúc thiên vòng càng cao. Lúc này, chúc thiên vòng mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về tu vi của người sử dụng, nhưng khoảng cách lại quá xa vời. Phải tăng tốc, nếu không, đến khi tìm được người, thủ đoạn quan trắc của chúc thiên vòng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lực lượng của ba người tiên chỉ âm hòa vào nhau, âm dương ngũ hành dung hợp, theo ngũ trọng linh pháp thăng hoa đến lục trọng linh pháp, lực lượng hùng mạnh thúc đẩy thiên địa chí bảo, vượt qua khoảng cách bắt đầu tiêu hao, đồng thời với đó là sự tiêu hao khổng lồ, ba người như không thấy, vẫn cố gắng chịu đựng. Gào. Hy thần sau lưng hiện ra hư ảnh mục nát, kim sắc thần huyết kích phát, chấn động đa nguyên thời không hư không thiên khung. Nàng cũng lấy ra thủ đoạn chân chính. Tiên cấp khôi lỗi thi tiên sai vương. Có chân tiên chi lực gia trì, dù chỉ là tiên đã chết, tốc độ vượt qua thời không của hy thần cũng tăng lên gấp mấy lần, nhưng cũng không thể so với thái hư thần tôn chuyển tu không gian linh pháp. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Càng ngày càng nhanh. Quả nhiên đều giấu ác chủ bài, đổi một loại thất trọng linh pháp, thời gian có lẽ thật sự không đủ. Cổ xưa không hề ngạc nhiên, một khắc cũng không ngừng thôn phệ. Hắn đang không ngừng kéo dài linh pháp của bản thân, phân liệt thời gian của mình, hiển hóa ra một lượng lớn phân thân, với hiệu suất kinh người thôn phệ thế giới, từ một thế giới nhanh chóng biến thành 100 thế giới, 1000 thế giới. Toàn bộ thế giới thải hà đều có thời gian, cho dù trong hư không, cũng có thời gian đang trôi qua. Hắn đại khái dùng mấy ngày đã đẩy số lượng thế giới bị thôn phệ lên đến vạn. Không ai là đối thủ của hắn. Hai cảnh, ba cảnh trước mặt quyền hành tối thượng không khác gì nhau. Chỉ có hắn chưa từng thấy đệ tứ cảnh, còn có thể trở thành đối thủ của hắn. Năm đó, hắn gặp phải sự tồn tại trong thải hà chi xâm, bây giờ hắn đã xác định, lực lượng hoàn toàn áp đảo ba cảnh, ít nhất cũng là bốn cảnh, giới hạn trên thì không rõ, không biết có phải là tu sĩ đến từ năm vị trí cao thiên hay không. Có lẽ trong bảy người này có người đó. Cổ xưa khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ đã tu thành thất trọng linh pháp, có thể đối chiếu ký ức cũng không biết được thực lực của người này. Lúc ấy hắn quá yếu, không thể khiến người đó hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng có thể xuyên thấu thời không miểu sát hắn, đây cũng không phải là thủ đoạn bình thường, ngay cả thất trọng linh pháp tu sĩ như hắn cũng rất khó làm được. 10 vòng thăng hoa hoàn thành, hai cảnh viên mãn. Cổ xưa cười cười, quyền hành hiện ra trước mặt. Nguyên bản hình tròn tinh thể, lúc này đã bao phủ 9 tầng vỏ ngoài, mỗi một vỏ ngoài đều có khe hở. Cổ xưa búng tay một cái, 7 tầng quyền hành sụp đổ, hóa thành hồng lưu, toàn bộ bổ sung vào 2 tầng khe hở. Lấp đầy khe hở đối với cổ xưa mà nói rất đơn giản, theo 2 tầng khe hở cuối cùng được lấp đầy, cổ xưa tiến giai hóa thần đệ tam cảnh, trọng lượng quyền hành thời không bắt đầu bộc phát tăng lên. Một vòng thăng hoa, cổ xưa nhiều nhất ảnh hưởng đến khoảng 10 thế giới. 10 vòng thăng hoa ước chừng mở rộng đến hơn 100 thế giới xung quanh. Tiến vào ba cảnh giới sau, số lượng này tăng vọt lên gần vạn. Tốc độ thôn phệ thế giới của cổ chào đời lại một lần nữa tăng lên. Các thế giới lịch sử cũng không giống nhau dài. Cổ chào đời trong lúc hành tẩu, vạn số thế giới đang bị nuốt chửng, bảy thành lực lượng quy tắc hóa thành nội tình của hắn. Trong lúc đó, hắn bị động tiếp thu thế giới lịch sử. Mặc dù những thế giới này đều đến từ thời đại Ngân Nguyệt. Thật vậy, chiều dài lịch sử cũng không nhất quán. Có thế giới lịch sử có thể kéo dài đến mấy chục vạn năm trước thời đại Tử Nguyệt, nhưng có thế giới thậm chí chỉ có lịch sử thời đại Ngân Nguyệt, sinh ra chưa đến ngàn năm, vạn năm. Thế giới hoàn toàn chính xác đang không ngừng sinh ra, nhưng lại không bao gồm thế giới tuyến trống rỗng, ta không có thời không song song đồng vị thể, cũng là tồn tại ẩn quan, nhanh chóng hiểu rõ thế giới không phải là số ít chỉ là, bọn chúng quá yếu, không đạt đến độ cao của ta. Cổ chào đời có thể trực tiếp can thiệp thế giới đã đạt đến vạn số. Chỉ là quan trắc mà nói, càng vượt xa con số này. Dưới cơ số này, rất nhiều nghi hoặc ban đầu đã được giải đáp. Ẩn quan, nhanh chóng hiểu rõ hoàn toàn chính xác xuất hiện tại thời không song song, nhưng chuyển sinh chi thư là duy nhất, bọn chúng không có đủ số thế ký ức tương ứng, càng không có kỹ nghệ chuyển sinh đặc thù tăng thêm, cho nên cơ bản thể chất ban đầu giống hệt nhau, thành tựu lại hoàn toàn khác biệt. Trên lý thuyết, những người này cùng cổ chào đời không hề liên quan, chỉ là huyết mạch thể chất như thế, linh hồn phương diện chênh lệch rất xa, căn bản không phải một người. Thế nhưng kỳ diệu là, cổ chào đời bước vào hóa thần đệ tam cảnh sau, quyền hành thời không đạt được sự thăng hoa cực lớn, hắn vậy mà bắt đầu dần dần nắm giữ lực lượng thuộc về chuyển sinh chi thư. Âm âm chuyển sinh chi thư trước mặt lật qua lật lại, lần đầu tiên hiển hiện toàn bộ diện mạo. Đây là một quyển cổ thư màu bạc, dùng kim sắc văn tự viết nội dung, mỗi một đạo văn tự đều là quy tắc. Cổ chào đời rót thời không chi lực vào, liên hệ đặc thù nào đó ẩn giấu làm sâu thêm, bạch quang mông lung bao phủ trước mắt, dù là hắn thành tựu thất trọng linh pháp về sau đạt được thần nhãn, cũng không cách nào tiêu trừ. Trời đất quay cuồng, thời không đảo ngược, vô tận hỗn độn bên trong, vô số hình ảnh hiện lên, kéo dài về phía trước. Mông lung hắc ám ấm áp, đồ ăn hôm nay không tệ a, có thịt có canh, thêm một chén nữa, thêm một chén nữa. Ha ha, cơm hôm nay thật không tệ, ta ăn no rồi. Bây giờ liền bắt đầu, không nghỉ ngơi một chút mỗi một phút đều là tiền, sớm làm xong sớm tan tầm, ở trong xưởng mãi đầu đều choáng. Cổ Chào Đời đã lâu thể nghiệm với bản thân suy yếu, hắn cảm giác mơ hồ, bên tai đều là những âm thanh lộn xộn. Túc túc túc túc, âm thanh quen thuộc không ngừng vang lên, khiến Cổ Chào Đời bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thị lực đừng nói là xem thấu quy tắc, ngay cả những đồ vật gần một thước cũng khó mà phân biệt, bóng người ở xa càng gần như hòa là một thể với hoàn cảnh. Ngồi trên băng ghế dài, Cổ Chào Đời hơi sững sờ, nhìn xung quanh, không khỏi tự lẩm bẩm, đây là ta trước kia làm công ở nhà máy trang phục. Hắn cầm lấy kính mắt trên bàn đeo lên, hơi làm dịu thị lực, hình ảnh rõ ràng khiến hắn hoàn toàn xác nhận quá khứ chôn giấu sâu trong ký ức. Tại Thải Hà Linh giới tu hành mười mấy vạn năm, những ký ức thuộc về địa cầu kia đã sớm không còn ý nghĩa. Nhưng mà, đó là khởi nguyên, chủ thể của hắn vẫn là một phần này, chỉ là ngày càng ít nhớ lại, cũng không phải là hoàn toàn quên đi. Lúc này thân lâm kỳ cảnh, Cổ Chào Đời lại có chút hoài niệm. Hắn đứng dậy nhìn quanh. Chỉ thấy bên trong nhà máy trang phục nhỏ hẹp cũ kỹ, từng đài máy may bày ra, không ít công nhân đeo khẩu trang tay chân lanh lẹ làm quần áo tán kiện, không ngừng phát ra âm thanh túc túc của đường may, cách đó không xa có một cái bàn vuông, bày mấy món ăn, có mấy công nhân còn đang dùng cơm. Quen thuộc. Hết sức quen thuộc. Đây không nghi ngờ gì chính là địa cầu, không nghi ngờ gì chính là nơi hắn từng xuyên việt làm công. Cổ Chào Đời mơ hồ hiểu được vì sao mình lại đến đây, hắn đạt được chuyển sinh chi thư thời gian chỉ sợ là hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế giới vì sao lại xuất hiện biến đổi lớn? Cổ Chào Đời đứng dậy, xuyên qua lối đi nhỏ, muốn trực tiếp rời đi. Nơi này không có được đáp án. Người đi đâu? Vẫn chưa làm xong mà. Một bà chị đang làm quần áo hô. Lão bản, hôm nay không thoải mái, ngày mai lại đến. Cổ Chào Đời phất phất tay, biến mất tại nhà máy trang phục. Ai da, đi vội vã như vậy à, may mắn không phải đang giao hàng, không thì phiền phức đi. Bà chị gãi gãi đầu, không nói thêm gì, cúi đầu lại tiếp tục làm việc. Cổ Chào Đời đi xuống theo cầu thang, chung quanh các gian phòng đều là tiếng túc túc. Nói là nhà máy trang phục, trên thực tế máy may chiếm diện tích không lớn, rất nhiều xưởng nhỏ đều thuê phòng rồi giải quyết, đi một đường xuống, về cơ bản một tòa lầu đều là xưởng nhỏ. Điều này rất bình thường, ồn ào như vậy, bình thường cư dân lầu khẳng định không cho thuê, chỉ có đồng nghiệp chịu được. Ai da, hôm nay cho tiền công không tệ, đi, ra ngoài ăn một bữa đến lẩu được được được, hôm nay ăn ngon. Đi trên đường, mặt trời lặn, dòng người nhốn nháo, Cổ Chào Đời không biết mình nên đi đâu, hắn dứt khoát cứ theo quỹ tích trước kia của mình, ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó xách theo một chai coca. Cola ướp lạnh thông thả về phòng trọ. Đi tới, bóng đêm dần dần buông xuống, sự khác thường cuối cùng vào giờ khắc này hiện ra. Cầu vồng. Thật xinh đẹp a, đây là Bắc Cực Cực Quang sao? Sao lại có ở chỗ chúng ta a, không phải là thiên địa dị tượng gì chứ? Lục đạo luân hồi quyền, nhìn ta thiên đế quét ngang tất cả địch. Ha ha ha, Cổ Chào Đời trong đám người ngửa mặt lên, nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu, thần sắc hắn khẽ động. Giống như đã từng tương tự a, hào quang thải hà giới ta quên mất cái gì sao? Thật là một kịch bản cũ kỹ a. Cổ Chào Đời tiếp tục đi về phía trước, hắn biết nguồn gốc của mình ở ngay phía trước. Thành thị náo nhiệt dần dần rời xa, càng ngày càng vắng vẻ, người càng ngày càng ít. Cuối cùng, Cổ Chào Đời dừng bước trước một băng ghế dài trong công viên. Nơi hắn làm công ở trong thành thôn nhìn qua rất lạc hậu bẩn thỉu, nhưng chỗ thành thị lại không như vậy. Bước vào công viên này, dường như không khí đều được loại bỏ một lần, từ hỗn loạn đầy tro bụi biến thành tươi mát sạch sẽ, dường như đều là tự do. Hắn thường xuyên đi ngang qua nơi này, nếu không tìm được việc làm, sẽ ngồi đây tưởng tượng tương lai, thả lỏng một chút. Hôm nay, hắn vốn cũng nên như thế, chỉ là xuất hiện vị khách ngoài ý muốn. Chỉ thấy trên băng ghế công viên ngủ một tiểu nữ hài. Theo hình thể mà xem, ước chừng 12-13 tuổi, tiểu nữ hài ngủ trên ghế, hơn nữa tựa hồ là chơi cosplay, mặc váy hở hang, nhìn thôi đã thấy lạnh. Một đoạn ký ức lại lần nữa khôi phục là, ta trước khi xuyên việt đã từng đi vào công viên này, cho rằng đứa bé này đi lạc cùng người nhà Cổ Chào Đời đè đầu, ký ức đang lóe lên nhảy ra. Thành phố của hắn là Quảng Châu, kinh tế phát triển, nhiều loại người đều có, cha mẹ theo mốt dẫn theo con cái đi du lịch tham gia hoạt động cũng rất phổ biến. Lúc trước hắn nhìn thấy đứa bé này, liền cho là như vậy. Đứa bé này rốt cuộc là ai? Cổ Chào Đời xâm nhập tưởng tượng liền cảm thấy đầu đau muốn nứt. Từng đoạn ký ức đã mất, dần dần khôi phục, nhưng lại rất mảnh vỡ, cũng không rõ ràng. Hắn dường như đã đánh thức đứa bé này, hỏi nửa ngày, muốn biết nàng có gặp phiền toái hay không. Kết quả đứa nhỏ này một bộ mê mang muốn ngủ, hoàn toàn không đáp lời. Sau đó, ta đưa nàng đi đồn cảnh sát, trong lúc đó đứa bé này dường như ngủ dường như tỉnh, sau đó lại sau đó thì sao? Cổ chào đời phát hiện không thể đào móc ra ký ức sau này nữa. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn không khỏi càng thêm suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy bực bội, mạnh mẽ vỗ trán, muốn tỉnh táo một chút. Nhưng mà động tác này lại là đánh thức nữ hài trên ghế dài. Ngô. Nữ hài mặc vũ y màu sắc ngồi dậy, dụi dụi mắt, chợt nhảy xuống ghế dài, duỗi lưng mỏi, ngủ thật thoải mái, mệt nhọc giống như đều quét sạch sành sanh. Đại ca ca, người đánh thức thời gian của ta vừa vặn nha. Đánh thức thời gian của ngươi vừa vặn, mảnh vỡ trong trí nhớ cổ chào đời lại lần nữa lóe lên. Trong ký ức, thải y nữ hài ngáp một cái, đầu cắm phập xuống bãi cỏ, muốn ngủ thêm một giấc. Vừa chào đời, bản năng khiến nàng đưa tay ra chộp lấy, kết quả tóm được một dải băng lụa. Dải băng lụa này hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, dung nhập vào thân thể hắn, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Ngân sắc quang mang. Chuyển sinh chi thư. Ngươi không phải là hình chiếu lịch sử của chuyển sinh chi thư sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ chào đời trong nháy mắt đã nhận ra điều này. Ân tiểu nữ hài gật gù, có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nàng giơ nắm tay nhỏ lên rồi duỗi lưng mỏi. Sau đó, nàng nói, chuyển sinh chi thư. Không hiểu nhiều, ngươi nói là siêu việt hào quang, à chính là cái đạo ngân quang kia, nó có thể khiến người ta siêu việt cực hạn, chuyển sinh siêu việt tuổi thọ cực hạn. Không hiểu nhiều, nhưng kết quả tốt là được rồi. Vừa vặn 100 vạn năm, ngủ lâu quá, không tốt cho sức khỏe. Siêu việt hào quang không ngờ kim thủ chỉ của ta lại không phải là một cái thiết lập trống rỗng, cổ chào đời cảm thấy khó tin, nhưng lại thấy cũng hợp lý. Nếu thế giới của hắn là thật, thì loại đồ vật hắc này tự nhiên phải có nguồn gốc. Hắn may mắn là không có thế lực đen tối nào đứng sau, cũng chẳng có bí mật gì không thể cho ai biết. Chỉ là một sự tình cờ. Cổ chào đời mở mắt ra, thân thể vốn yếu ớt đã trở lại cảnh giới hóa thần tam trọng. Hắn nhìn thế giới này, cảm giác thiên địa như bừng sáng. Lấy tiểu nữ hài trước mặt làm trung tâm. Linh khí vô tận đang phóng thích. Hào quang trên trời, càng khó mà hình dung, với thất trọng linh pháp thời không quyền hành của hắn, vậy mà không thể phân tích. Tất cả 10 đạo hào quang đều có vị cách giống như chuyển sinh chi thư, đều có lực lượng siêu việt quy tắc. Những hào quang này, không nghi ngờ gì đều bắt nguồn từ sự tồn tại của tiểu nữ hài này. Cổ chào đời lúc này nhìn tiểu nữ hài, không cần nàng giải thích, cũng đã biết được danh hiệu của nàng. Thải Hà Chân Tiên. Danh hiệu này khắc sâu giữa thiên địa, dũng mãnh hiện ra. Đại ca ca, ta phải lấy nó đi, hiện tại ngươi đã rất mạnh, chắc cũng không cần nó nữa nhỉ. Tiểu nữ hài cười khanh khách, trước mặt cổ chào đời, chuyển sinh chi thư hiện ra, một lần nữa hóa thành ngân quang, thu hồi vào tay nàng, hóa thành ngân sắc sợi tơ, dung nhập vào thải y, lại biến trở về hình dáng băng lụa. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, y phục của nàng thực ra là hào quang bệnh thành, chỉ là nhục thể phàm thai không thể nhìn thấy, cho nên mới huyễn hóa thành chất liệu bình thường. Cổ chào đời thu hồi ánh mắt, không khỏi thở dài. Chỉ một lát, hắn đã thấy hai mắt nhói buốt, đầu đau như muốn nứt ra. Đây là chân tiên trước mắt tận lực áp chế, nếu tùy ý phóng thích, dù hắn nắm giữ thất trọng linh pháp, sợ rằng cũng chẳng khác gì bụi bặm. Có một loại khác biệt bản chất vượt ngang qua trong đó, loại khác biệt này nằm ngay trong thiên địa linh khí. Cổ chào đời rõ ràng cảm giác linh khí trong thiên địa khác hẳn với việc tu hành thôn phệ của hắn. Linh khí đời sau cần tinh luyện vô số lần, đồng thời ít nhất phải có ngũ trọng linh pháp mới có thể hóa thành quy tắc chi lực. Nhưng linh khí lúc này vừa sinh ra đã ẩn chứa quy tắc chi lực, đồng thời hoàn toàn áp đảo quy tắc chi lực. Phải nói sao đây linh căn? Thì tiên thí luyện thằng lằn tiến hóa là thật. Không phải gia tốc, mà vốn dĩ là như vậy. Linh khí nơi này khác với đời sau. Cổ chào đời bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Thì ra về sau thế giới này sẽ phát triển thành như vậy, rất thú vị. Thải Hà cười khanh khách, như đang nhìn thế giới lịch sử, nàng rất nhanh đáp lại cổ chào đời, lực lượng của ta không ngừng rút ra hư không chi lực, sáng tạo linh khí, thế giới này muốn tiến hóa, cho nên đang không ngừng hấp thu lực lượng của ta, tiến hóa bản thân. Linh khí có vô hạn khả năng, có thể gia tốc sinh mệnh tiến hóa, nhưng ẩn chứa trong đó tính phá hoại cũng sẽ khiến sinh linh đốt hết sinh mệnh mà chết. Đồng thời thế giới này quá yếu đuối, không đủ để gánh chịu linh khí, không thể không nói thế giới này rất có ý tưởng, vậy mà hấp thu lực lượng của ta, diễn hóa ra vô tận thế giới song song, từ đó chia đều áp lực. Ngươi hấp thu linh khí là trải qua không biết bao nhiêu thế giới chia đều, sau đó cần vô số lần tinh luyện mới có thể tiếp cận linh khí ta sáng tạo, nhưng thất trọng linh pháp của ngươi rất có tiềm lực, lấy giả linh khí mà đi đến hiện tại, nếu ở Hồng Thiên có lẽ cũng có hy vọng trở thành chân tiên mới. Hồng Thiên. Cổ chào đời khẽ động lòng. Hồng Thiên là thế giới của ta, nhưng thế giới đó rất tệ, có rất nhiều chân tiên đang ngăn cản kẻ đến sau thành tiên, so với thế giới của ngươi bây giờ còn nguy hiểm hơn nhiều, đến trốn cũng không có chỗ trốn a. Thế giới này chế tạo nhiều thế giới song song như vậy, chẳng lẽ là nghe được tiếng lòng của ta sao? Thải Hà lộ vẻ tò mò. Nói rồi, nàng lại từ chân trời đưa tới một vệt kim quang, hợp thành 12 sắc hào quang hoàn chỉnh, lần lượt triển khai sau lưng, tựa như 12 thanh kiếm, theo hào quang hòa làm một thể, thu vào trong vạt áo, nàng mới hài lòng gật đầu. Ngủ một giấc, lại còn có một vệt ánh sáng vụng trộm chạy trốn, thật là kỳ quái. Được rồi, ta đã tỉnh ngủ, nên lên đường thôi, nếu không những chân tiên ở Hồng Thiên kia không chừng sẽ lần theo quy tắc mà đuổi tới. Đại ca ca, ngươi cố gắng lên nhé, ta tin ngươi có thể chiến thắng Tuế Nguyệt Thiên Tôn kia, hắn mới tu thành lục trọng linh pháp, kém xa ngươi, đừng sợ, chắc thắng. Cổ Chào Đời câm nín nhìn nữ hài giơ nắm tay nhỏ lên cổ vũ hắn. Vị chân tiên này thật đúng là tính tình trẻ con. Nhưng hắn đại khái cũng hiểu tình huống. Nói tóm lại, vị này là chân tiên đến từ Hồng Thiên, vì bị những chân tiên khác áp bức, nên thoát khỏi Hồng Thiên, vượt qua hư không không biết bao xa, đến thế giới của hắn ngủ một giấc. Sau đó giấc ngủ này kéo dài 100 vạn năm, trong khoảng thời gian này, thế giới hấp thu lực lượng của nàng, sáng tạo vô số thế giới song song. Mà hắn, Cổ Chào Đời, vì xảo ngộ vị chân tiên này, nhận được một phần 12 lực lượng của nàng, đạo lực này được định lượng là chuyển sinh chi thư, khiến hắn trong tương lai tỉnh lại, cuối cùng hắn mượn chuyển sinh chi thư tu thành thất trọng linh pháp, đã đạt đến cảnh giới có thể xúc động chuyển sinh chi thư. Sau đó lực lượng của hắn kết nối với vị chân tiên này, đến nơi đây, đánh thức vị chân tiên này. Hiện tại, vị chân tiên này muốn rời khỏi thế giới này. Chờ một chút, thế giới hấp thu lực lượng của ngươi sáng tạo vô tận thế giới, ngươi rốt cuộc đã tràn lan bao nhiêu lực lượng? Hơn nữa, nếu ngươi rời khỏi thế giới này, chẳng phải nói sẽ không còn thế giới song song nào được sinh ra nữa sao? Cổ Chào Đời bỗng nhiên nhận ra vấn đề này. Đại khái có lẽ là như vậy. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nói. Hằng Sa thế giới xếp chồng, thế giới hoàng kim sừng sững ở điểm cao nhất, đồng thời cũng đứng ở thời không tuyến ngoài cùng. So với những thế giới nhỏ bé khác, thế giới hoàng kim tựa như thiên bàng, vượt ngang không biết bao nhiêu khoảng cách thời không. Kim quang óng ánh, càng làm rực rỡ hư không chi hải. Bên trong thế giới, ba ngày tiên triều xúc tu bao quát mọi ngóc ngách, lại có đại đạo thiên cung cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, khuyên bảo thế nhân, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chỉ thấy trong đại đạo thiên cung, nam nhân áo bào vàng đứng ở nơi trụ cột của thế giới này, nắm giữ toàn cục, ánh mắt xuyên thấu hư không vạn vạn giới, nhìn thế giới sinh diệt, chưởng quản chúng sinh. Hắn chính là Tuế Nguyệt Thiên Tôn, thần năm. Vô số năm qua, chỉ cần hắn tọa trấn thế giới hoàng kim, thì chư thiên đều nằm trong tay, không một thế giới nào có thể siêu thoát. Thất trọng linh pháp quyền chú ý. Biến mất rồi lại xuất hiện, có gì dị biến? Thần năm khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra bên ngoài thế giới, từ vô số thời không song song tạo thành bình chướng, cảm thấy rất khó giải quyết. Có chút thiên vòng bày bình chướng, nếu không có hắn ra tay, thế giới hoàng kim muốn công phá, độ khó cực lớn. 5.000 năm, năm đại chí cao thiên chẳng những không bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh, chính là minh chứng. Cho nên, điều này khiến hắn không thể không ra tay, cách không oanh kích bình chướng thế giới, làm suy yếu lực lượng. Nhưng dù vậy, phòng tuyến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Không phải lực lượng hắn không đủ, mà là không thể phát huy. Từ khi thành tiên, hắn đã tọa trấn trung tâm thế giới, cân bằng tất cả, ngăn ngừa thế giới xuất hiện phân liệt. Cho dù là chân tiên, muốn tạo ra quy tắc cơ bản của thế giới, độ khó cũng cực lớn. Hắn có thể điều động lực lượng, nhưng lại không đủ để nghiền ép phòng tuyến do vô tận thế giới tạo thành. Thế giới liên tiếp xảy ra vấn đề, cứ tiếp tục như vậy, chư thiên sẽ có biến, thế giới sẽ nghiêng ngả, có lẽ. Nên trả giá đắt, hiện ra lôi đình thủ đoạn. Thần năm ngóng nhìn chư thiên, thời không pháp lực hiện lên, hóa thành tiên thần cuốn quanh những thế giới trống rỗng. Nơi đi qua, chung cực chi lực sẽ quy nhất, chúc thiên vòng hội tụ bình chướng nhẹ nhàng tan vỡ, sẽ nát những thế giới ven đường. Trên chiến trường vạn giới, bất luận là tu sĩ thế giới hoàng kim hay thế giới trống rỗng đều gặp đại nạn, cấp tốc hóa thành tro bụi. Tiên thần kéo dài vô hạn, hướng khu vực hạch tâm của thế giới trống rỗng lan tràn, như một cự thú thôn phệ thế giới, nơi đi qua thế giới hủy diệt, thiên lộ sụp đổ, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng dù chỉ một chút. Đúng lúc này, thời không chi lực của tiên thần bỗng nhiên bạo tăng, xuyên qua thế giới, tốc độ trực tiếp tăng lên mấy chục, thậm chí hàng trăm lần, cục diện thế giới vốn ảm đạm, cũng vào thời khắc này rõ ràng đến cực hạn. Làm sao có thể? Thần năm gần như vỗ bàn đứng dậy, khí tức kinh khủng xông thẳng vào hư không, làm cho toàn bộ tuyến của thế giới hoàng kim nứt vỡ. Lực lượng chân tiên mạnh nhất từ trước đến nay, vô cùng vô tận như bộc phát, trong hai đoạn thời gian, lực lượng của thần năm lại xuất hiện biến chất không thể tưởng tượng. Điều này tự nhiên không phải hắn trong thời gian ngắn đã trưởng thành, mà là lực lượng vốn mất đi, bây giờ đã trở lại. Làm sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tượng phân liệt thế giới lại biến mất rồi. Thần năm dùng tiên thức vô địch du ngoạn hư không chi hải, xem xét khắp vô số thế giới. Vô số quy tắc hỗn loạn trong hư không chi hải, vậy mà lại đang rút xuống. mỗi giờ mỗi khắc sinh ra thế giới song song, cũng trong phút chốc mai danh ẩn tích, biến hóa kịch liệt, khiến người ta trở tay không kịp. Đây là quy tắc cơ bản của thế giới, làm sao có thể đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ là người sở hữu quyền hành chung cực thời không đã làm gì? Đây là hủy diệt tương lai của thế giới. Tuyệt đối không được. Thần Năm đạp nát hư không, căn bản không thể ngồi yên, tự mình giáng lâm chiến trường vạn giới. Nếu như thế giới song song không còn sinh ra, cảnh tượng phồn vinh của thế giới Hoàng Kim sẽ không còn nữa. Chỉ dựa vào một thế giới sản xuất, căn bản không thể chống đỡ thể lượng đáng sợ của thế giới Hoàng Kim hiện tại. Đến bây giờ, thể lượng của thế giới Hoàng Kim, chống đỡ hắn tinh luyện chân tiên chi lực cũng chỉ duy trì được vài năm. Đây là đoạn tuyệt đại đạo của hắn, tuyệt đối không thể cho phép, nhất định phải điều tra rõ ràng, đem thế giới lật về quỹ đạo. Cái gì? Loại lực lượng này là chân tiên giáng lâm. Thần Năm vừa hạ xuống, tu sĩ của năm đại chí cao thiên đều biến sắc. Hóa thần cho dù đi đến cực hạn cũng tuyệt đối không có khả năng cùng chân tiên một trận chiến. Năm đại chí cao thiên nắm giữ lực lượng gần tiên, nhưng ai cũng hiểu, cho dù năm đại chí cao thiên hợp nhất, muốn chiến thắng Tuế Nguyệt Thiên Tôn cũng là tuyệt đối không thể. Tuế Nguyệt Thiên Tôn nắm giữ thế giới Hoàng Kim vô số năm, có thể bao trùm tất cả lực lượng. Hắn bị vây ở tuyến của thế giới Hoàng Kim còn tốt, chỉ là tu sĩ tuyến của thế giới Hoàng Kim, tập hợp đủ chiến lực của thế giới trống rỗng, hoàn toàn có thể thử một lần cao thấp, nhưng nếu Thần Năm tự mình ra tay, bọn họ chỉ có thể trốn, dựa vào vô số thế giới làm bình chướng. Oanh! Sau lưng Thần Năm hiện lên vô số khí thế to lớn, trong đó lực lượng hội tụ vào một thân, khiến hắn khi di chuyển liền đè sập thế giới, đụng nát bình chướng chút thiên vòng, rung chuyển toàn bộ thế giới trống rỗng. Quá mạnh! Vượt xa tưởng tượng! Ngay tại lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, động tác của Thần Năm lại bỗng nhiên dừng lại, hắn tại chỗ bạo phát lực lượng, đem tay phải vươn hướng ngực, nhưng một vệt kim quang vẫn không cách nào ngăn cản lóe lên, biến mất ở cuối hư không. Làm sao có thể, Tuế Nguyệt Sử lại bỏ chạy? Rốt cuộc là ai? Trăm đời cực! Không phải là ngươi dở trò gì? Thần Năm trong nháy mắt nổi giận, sát ý không thể ngăn cản, sẽ nát thế giới này đến thế giới khác, truy căn tố nguyên, bức ra một vị chân tiên nào đó. Là chân tiên thời không linh pháp, lực lượng của Thần Năm quả thực đáng sợ, cho dù cùng là chân tiên cũng căn bản không thể che giấu. Chỉ thấy lực lượng vô tận dọc theo tuyến thế giới lan tràn, từ Kim Nguyệt đến Ngân Nguyệt, Xám Nguyệt, Hắc Nguyệt, lại đến Tử Nguyệt, lực lượng cũng không dừng lại, đang không ngừng hướng về phía trước truy nguyên, thế là Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt, 6 tháng cũng bị vượt qua, thẳng đến Hoàng Nguyệt. Chỉ thấy một góc của linh giới, 12 sắc thái hà đầy trời trong rừng rậm, một dòng trường hà xanh thẳm chảy xuôi. Một lão giả đội mũ rộng vành ngồi bên bờ trên tảng đá lớn thả câu, bất động, quay lưng về phía chúng sinh. Thời gian chi lực đáng sợ chấn động thế giới, đem lão giả đội mũ rộng vành bao vây toàn bộ. Thần Năm vì vậy giáng lâm, sắc mặt đều là ngưng trọng, trăm đời cực. Ngươi làm cái gì? Tuế Nguyệt Sử bỏ chạy, thật sự là ngươi ra tay. Thế giới có chủ, chí bảo có linh, lão phu ta bất quá thả câu mà thôi, cùng chí bảo của ngươi có quan hệ gì? Cũng là ngươi, thân là chân tiên thời không linh pháp. Lại không nhìn rõ tương lai, kiếp khí cuốn thân, e là có tai ương vẫn diệt. Lão giả đội mũ rộng vành quay lưng về phía Thần Năm, chậm rãi mở miệng. Tai ương vẫn diệt. Trò cười, đạo thành chân tiên, đồng thọ cùng trời đất, chết mà bất diệt, đã định trước trở về, ai có thể khiến ta vẫn diệt? Nếu có thể thực hiện, ngày xưa ngươi cũng khó thoát kiếp nạn này. Thần Năm quát. Lúc này không còn như ngày xưa, thế giới song song không còn sinh ra, chúng ta chân tiên còn có bất diệt chân thân. Thi tiên bất diệt, dựa vào vô số thế giới song song mới sinh ra, tuyệt đối không phải lực lượng tự thân, người ta cũng như thế, chỉ cần diệt đi tất cả thời không, chính là một chữ chết, ngươi Thần Năm quy nhất thời không, mạnh tu chân tính, lại là ngay cả đồng vị thể thời không song song cũng không có, chết chính là chết thật, đây không phải ngươi cướp, thì là cái gì? Thần Năm, ngươi hẳn là đã sớm biết có kiếp nạn này, ngươi đánh cắp hào quang, cuối cùng không thuộc về ngươi. Lão giả đội mũ rộng vành cười nhạt nói. Đánh cắp chí bảo của thiên địa, ngươi có đức chiếm lấy. Ta chính là phá vỡ ánh nắng sớm mục nát chi phối người. Vẻ mặt Thần Năm càng thêm âm trầm, thời không chi lực bạo phát, lại truy căn tố nguyên, muốn thẳng đến cuối cùng. Hắn lại không may mắn, biết tất cả đầu nguồn, đúng là tồn tại thần bí mà hắn vẫn muốn phá giải. Quá nhanh. Sao lại đột nhiên như vậy, nếu cho hắn thêm chút thời gian. Xem ra nói chuyện phím đến đây thôi, đối thủ của ngươi muốn tìm đến đây, tiếp tục lãng phí thời gian, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, chỉ có sống sót, mới có tương lai. Mới có những thứ khác. Thần Năm nhìn thấy bên trong thế giới cuối cùng thời gian màu đỏ, nữ hài y phục sạc sỡ, mắt ngọc mày ngài, nụ cười đáng yêu. Hắn nắm giữ chí bảo của thiên địa Tuế Nguyệt Sử, chính là bị nàng cướp đi, biến thành từng sợi kim tuyến trong vũ y. Thần Năm nhìn đến trong nháy mắt liền minh bạch, nàng chính là thần bí lớn nhất của thế giới này. Tất cả lực lượng của vô tận thế giới đều khởi nguyên từ nàng, chính là một vị sáng thế đại thần chân chính. Hắn nắm giữ tuế nguyệt sách sử, vậy mà không phải vô số thế giới diễn sinh ra kỳ tích, mà là một đạo lực lượng thất lạc của đại thần sáng thế. Khó trách hắn dùng hết mọi cách cũng không thể phân tích được tuế nguyệt sách sử, càng không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể mặc cho nó mượn thiên mệnh không gian diễn hóa ra bốn khái niệm lớn lực lượng này, vốn dĩ đã có chủ. Cố gắng lên, nếu ngươi có thể dùng chân linh khí mở ra động thiên, cũng có hy vọng từ hư vô sinh ra, sáng tạo vô tận linh khí, có lẽ sẽ nhìn thấy một con đường khác để chứng đạo chân tiên có thể vĩnh sinh, dù thế giới có hủy diệt cũng chẳng sao, chân tiên ở thế giới của các ngươi dường như chỉ có thể vĩnh sinh trong thế giới này, thế giới hủy diệt, e rằng cũng sẽ cùng chết theo. Thải Hà chậm rãi nói. Mở động thiên. Mở thế nào? Chân tiên trong thế giới của các ngươi là cảnh giới gì? Cổ sinh ý thức được đại cơ duyên đã đến. Theo cảnh giới của Hồng Thiên, ngươi hẳn là ở chân cảnh. Chỉ cần tu luyện thêm ba cảnh giới nữa, sẽ là chân tiên. Chân cảnh, tôn vị, hoàng đạo, chân tiên tiên trong thế giới của các ngươi, đại khái là tôn vị. Thải Hà nói. Thế giới khác nhau, chẳng lẽ cũng có thể tu hành? Mặc dù cổ sinh cảm thấy Thải Hà đã tóm tắt một quá trình rất dài, nhưng hắn cũng không kịp hỏi, thần ngũ đã đến gần. Hắn đã bỏ qua vô số năm tích lũy ở hoàng kim thế giới, trực tiếp đến nguyên thủy hồng giới. Chỉ cần có linh khí, đều giống nhau, trăm sông đổ về một biển. Xem ra chuyện phím đến đây thôi, đối thủ của ngươi sắp tìm đến, tiếp tục lãng phí thời gian, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, chỉ có sống sót, mới có tương lai, mới có những thứ khác. Thải Hà cười cười, không nói thêm nữa, nàng duỗi lưng, hóa thành một đạo trường hồng, xẹt qua chân trời. Khoảnh khắc này, tất cả thế giới trong thời không Thải Hà đều nhìn thấy một đạo cầu vòng 12 màu hiện lên. Quang huy rất lâu không tan, chỉ có tu sĩ tiên cấp mới có thể quan sát được chủ nhân của hào quang đã sớm rời khỏi thời không Thải Hà. Hồng Thiên, chân tiên nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ sinh trầm mặt. Hắn rất kinh ngạc, bất luận là từ phương diện nào đi nữa, đều là như vậy. Ví dụ như chân tiên vừa tỉnh lại, lại thật sự cảm thấy buông lỏng, mà không phải giả vờ. Nếu thật sự có ba cảnh giới chênh lệch, thể chất của nàng chỉ sợ tập hợp toàn bộ lực lượng của thế giới cũng không thể công phá. Tình huống này, sao lại cảm thấy mệt mỏi, sao lại muốn nghỉ ngơi đi ngủ chứ? Có thể tạo thành loại ảnh hưởng này, tất nhiên cũng là tu sĩ cùng cấp bậc. Như Thải Hà chân tiên loại có thể chống đỡ vô số thế giới sinh diệt tồn tại, đều phải rời khỏi thế giới đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Cho dù hắn đột phá hóa thần, tiến giai tiên cấp, cũng còn cách xa Thải Hà chân tiên vạn dặm. Nếu như truy sát Thải Hà chân tiên tồn tại đi ngang qua nơi này, e rằng chỉ một vật khí tức cũng có thể nghiền nát Thải Hà linh giới, xem ra còn một chặng đường dài. Chiếu rọi tương lai. Cổ sinh rút ra chân linh khí vô cùng vô tận giữa thiên địa. Nói là chân linh khí. Nhưng trên thực tế, cách gọi đơn giản hơn hẳn là tiên khí, có sự chênh lệch không thể hình dung. Cho dù là linh khí thiên cấp, quy tắc linh khí, cũng cách tiên khí rất xa. Bây giờ hắn thu được tiên khí vô cùng vô tận, tương đương với thu được quy tắc chi lực vô cùng vô tận, thậm chí bởi vì phẩm chất cao hơn, hắn có thể phát huy lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Cho nên quyền hành thời không bị ngạn hiện ra, vô tận linh khí bổ khuyết, bắt đầu tiếp tục tu hành. Sau ba cảnh giới hóa thần, tu sĩ sẽ hình dung cảnh giới này là rèn đúc. Đem hai cảnh giới tu thành quyền hành chi lực, đánh vào chỗ trống, một lần nữa rèn đúc quyền hành, khiến quyền hành đạt được tăng lên. Quá trình này có thể lặp lại vô hạn, không ngừng tăng lên quyền hành chi lực. Một lần rèn đúc xong, quyền hành sẽ tăng lên thành nhị giai quyền hành. Hai lần rèn đúc xong, quyền hành sẽ tăng lên tới tam giai quyền hành. Số lần rèn đúc quyền hành không có giới hạn, bất quá cũng lấy số 9 là lớn nhất, nhiều nhất cũng chỉ có 10 lần. Cưỡng ép tiếp tục, lực lượng vẫn sẽ tăng lên, nhưng sẽ mất đi ý nghĩa, bởi vì sẽ tiêu hao tài nguyên khổng lồ, nhiều đến mức tuyến hoàng kim thế giới cũng không chịu nổi, những thế giới khác càng không cần phải nói. Chiếu rọi tương lai. Cổ sinh không có lo lắng này, hắn cơ hồ cảm giác được tiên khí ở đây vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Dù hắn cảm nhận được một phần, cũng đủ để hắn rèn đúc trăm lần nghìn lần, khiến quyền hành hóa thần đạt đến cực hạn. Tương lai chiếu rọi, quyền hành thay da đổi thịt, quá khứ của cổ sinh lại một lần nữa thay đổi. Hắn đem tiên khí mang đến, cũng dùng tiên khí xây dựng lại linh thể của bản thân. Việc này thật thú vị. Thể chất của cổ sinh ở cực hạn bên trong cực hạn lại một lần nữa thuế biến, đến lĩnh vực thiên quyền, vừa xuất thế đã nắm giữ thiên quyền. Đồng thời không phải loại thiên quyền có thiếu sót như tiên chỉ âm, mà là thể chất, thần hồn, quyền hành đều là thiên sinh thần linh không thiếu sót. Đạt đến thất trọng linh pháp. Hoàn toàn đến cực hạn. Tiếp theo phải tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bản chất của tiên khí. Quyền hành trong tay cổ sinh hoàn toàn hoàn mỹ, 15 loại tính hoàn mỹ dung hợp, âm dương ngũ hành hoàn toàn cân bằng. Lực lượng của hắn cũng tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt xa trước khi tiến vào nguyên thủy hồng giới ức vạn lần. theo 15 loại tính hoàn mỹ cân bằng, cổ sinh mơ hồ lĩnh hội được huyền bí chung cực của thế giới. Bất quá thần ngũ đang cấp tốc đến gần, hắn lại không thể ổn định tâm thần lĩnh hội, chỉ đơn thuần tăng lên lực lượng của bản thân. Hóa thần ba cảnh, trăm giai quyền hành hóa thần bốn cảnh, quyền hành xâm nhiễm thế giới song song, cộng minh thế giới song song đồng vị thể. Thất bại không có đồng vị thể. Ánh bạc lóe lên, vốn đã bị lấy đi chuyển sinh chi thư vậy mà lại một lần nữa hiện ra trước mặt, chỉ là hư ảo hơn rất nhiều. Chỉ thấy trang sách lật qua lật lại, đời thứ nhất cổ sinh, đời thứ hai hạ nhất, ba đời trương lúc xanh, đời thứ tư khoái điệp lạc nguyệt, đời thứ năm võ ẩn quang, đời thứ sáu khoái điệp minh hiểu. Những dấu vết trước kia để lại, toàn bộ thông suốt, cùng cổ sinh cộng minh, liền thông mấy cái thời đại thời không. Cảnh giới thứ tư cần cộng minh thế giới song song, chỉ có đem tất cả thế giới hoàn thành cộng minh, mới coi là viên mãn, mới có thể bước vào lĩnh vực tiên hoàng kim thế giới, không có thời không song song, độ khó thành tiên vì vậy bạo tăng đến mức gần như không thể, khốn trụ vô số thiên kiêu. Thần ngũ, người vây khốn tất cả mọi người, chẳng phải cũng là tự vây khốn chính mình, người đã mất đi khả năng. Chi thư trong tay cổ sinh khép lại, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành dư huy dung nhập thất trọng quyền hành của bản thân. Đây là lực lượng siêu việt hào quang để lại, là lực lượng hiển hiện một lần cuối cùng. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Oanh! Thiên kiếp thành tiên, cứ như vậy hiển hiện, liên miên toàn bộ thời không thải hà, tác động đến hằng xa thế giới, tất cả chư thiên. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, thật đáng tiếc. Thần ngũ ngẩng đầu, trong mắt rất bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận hiện thực. Hắn nói, tương lai của thế giới này đã đoạn tuyệt, thành tiên thì sao, người thắng không phải ta, nhưng cũng không phải ngươi. Hết chương 572. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.